Chương 839 đăng cơ xưng đế. Viêm đế, làm cho bổn vương trước mặt, giết hại con ta, không khỏi cũng quá không đem bổn vương để vào mắt. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái bổn vương, cho ta nhi đền mạng đi. Bán tên. Theo Lý Khắc dùng ra lệnh một tiếng, mấy vạn cung tiễn thủ, đồng thời nâng lên trong tay cung tiễn, hướng tới Tiêu Tả cùng Kỳ Quân phương hướng, bán tới. Vèo vèo vèo. Mấy vạn mũi tên thỉ, phóng lên cao, đen nghìn nghịt một mảnh, giống như mưa to tầm tã giống nhau, mang theo dày đặc sát khí, hướng tới Kỳ Quân phương hướng bắn lại đây. Hai vạn danh Kỳ Quân, nhìn thấy này phiến mang theo hàn quang mưa tên, cũng không khỏi rắc có chút chân mềm. Bất quá đương nhìn đến ngồi ở Lưu Vân Khăn Thượng, mặt không đổi sắc Tiêu Tà lúc sau, bọn họ thật giống như ăn một viên thuốc an thần giống nhau, tức khắc lại bình tĩnh xuống dưới. Ai? Bản đế từ trước đến nay không thích giết người, nhưng là cố tình có người thích tìm chết. Tiêu Tả thở dài một hơi, hai mắt hơi hơi một ngừng, dùng ra nguyện bước, nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Cho ta diệt. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, hướng tới bay vụt mà đến mưa tên, đông nhiên một quyền đánh ra. Chỉ thấy Tiêu Tả hữu quyền phía trên, đột nhiên xuất hiện một tầng bạch mang, ngay sau đó không khí bên trong, thế nhưng xuất hiện mắt thường có thể thấy được phay đứt gãy, nhìn qua thật giống như không gian bị đánh bạo giống nhau. Phụt! Ở chân chân trái cây năng lực dưới, Tiêu Tả chỉ là dùng một quyền, mấy vạn mũi tên thỉ, liền bị toàn bộ chấn thành bột phấn. Sao có thể? Lý Khắc dùng bọn họ nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong, nhìn trống rông đứng thẳng ở giữa không trung Tiêu Tả, đầy mặt kinh hãi chi sắc. Viêm đế vô địch. Viêm đế vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Cùng Lý Khắc dùng bọn họ không giống nhau, Kỳ Quân nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều nhịn không được giơ lên trong tay vũ khí, vung tay hô to lên. Nữ đế cùng rượu cả ngày các nàng, nhìn Tiêu Tả giống như thiên thần giống nhau bóng dáng, mắt đẹp bên trong, càng là thần thái liên liên. Tiêu Tả trên cao nhìn xuống 10 vạn tân quân, tay phải vừa lật, đem Nhung Võ Sơn lấy ra tới, nhàn nhạt nói, hôm nay liền làm ngươi chờ phàm nhân, kiến thức một chút, cái gì là chân chính thần uy đi. Tiêu Tả dứt lời, đem Nhung Võ Sơn hướng không trung ném đi, chỉ thấy bàn tay đại Nhung Võ Sơn đón gió bạo trướng, trong nháy mắt, liền biến thành một tòa, cao tới mấy ngàn mét núi lớn, sau đó bay thẳng đến Lý Khắc dùng bọn họ phương hướng, tạp đi xuống. Nhìn thấy này tạp rơi xuống Nhung Võ Sơn, đại bộ phận tấn quân đều đã dọa ngây người, chỉ có số ít tấn quân phản ứng lại đây, hô lớn, chạy, chạy mau a. Nghe thế hô to thành, những cái đó dọa ngốc tấn quân, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng tới nơi xa bỏ chạy đi, chỉ hận cha mẹ cho chính mình thiếu sinh hai chỉ chân, đến nỗi trong tay tấm chắn còn có binh khí, đã sớm không biết bị ném đi nơi nào. Lý Khắc dùng cùng thập tam thái bảo, nhưng thật ra cũng muốn chạy trốn, nhưng là Nhung Võ Sơn rơi xuống thời điểm, này đây bọn họ vì trung tâm, muốn chạy ra Nhung Võ Sơn phạm vi, lấy bọn họ tốc độ, căn bản không kịp. Vâng! Giây lát chi gian, thật lớn Nhung Võ Sơn, thật mạnh nện ở trên mặt đất, dẫn tới một trận đất rung núi chuyển, ở đây bên trong, mặc kệ là Kỳ Quân vẫn là tấn quân, toàn bộ bị chấn bỏ trên mặt đất. Tiêu hao vẫn là rất đại. Tiêu Tả cảm thụ trong cơ thể trong nháy mắt thiếu rất tam thành pháp lực, tự mình lẩm bẩm. Này Nhung Võ Sơn thuộc về cao cấp pháp bảo, hơn nữa vẫn là cao cấp pháp bảo bên trong, tương đối cường lực pháp bảo, tiêu hao pháp lực tự nhiên cũng rất lớn. Lấy Tiêu Tả hiện tại kim đan hậu kỳ pháp lực, nhiều nhất sử dụng 3 lần, trong cơ thể pháp lực liền sẽ bị bất thời giờ, bất quá còn hảo, bởi vì Tiêu Tả phía trước cắn nuốt cửu vĩ, trong cơ thể pháp lực khôi phục tốc độ cũng tăng lên mười mấy lần, chỉ cần 5 phút thời gian là có thể đủ đem trong cơ thể pháp lực hoàn toàn khôi phục. Tiêu Tả tay phải vung lên, thật lớn Nhung Võ Sơn liền nhanh chóng thu nhỏ, đảo mắt một lần nữa biến thành lớn bằng bàn tay, dừng ở Tiêu Tả trong tay. Tiêu Tả vừa rồi lợi dụng Nhung Võ Sơn sát Lý Khắc dùng bọn họ thời điểm, tuy rằng cũng không có tính toán giết này đó tấn quân sĩ binh, nhưng là vẫn là có tam vạn nhiều danh tấn quân sĩ binh, không kịp thoát đi Nhung Võ Sơn phạm vi, bị cùng nghiền thành thịt nát, cũng vì Tiêu Tả Nhung Võ Sơn bên trong, bằng thêm tam vạn nhiều oan hồn. Ngươi chờ là lựa chọn thần phục bản đế, vẫn là chiến. Tiêu Tả nhìn những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới 6 vạn nhiều danh tấn quân, nhàn nhạt nói. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Yêu quái a. Mụ mụ, ta sợ, bảo bảo sợ. Chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới tấn quân, bị Tiêu Tả dùng Nhung Võ Sơn như vậy một tạp. Không ít người trực tiếp bị dọa nước tiểu, còn có một ít nghiêm trọng một chút, trực tiếp bị dọa điên hoặc là hù chết, giữ lại những cái đó, cũng đều là hai chân nhũn ra, nơi nào còn dám phản kháng. Chúng quân nghe lệnh, đêm này đó tấn quân tù binh cho ta mang lên, chỉnh quân xuất phát. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng tấn quân, bàn tay vung lên, hạ lệnh nói. Tuân mệnh. Hai vạn danh kỷ quân nhìn thấy Tiêu Tả đại phát thần uy lúc sau, nghiễm nhiên đã trở thành Tiêu Tả phan náo tản, chỉ sợ cũng tính Tiêu Tả làm cho bọn họ hiện tại đi lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Lý Khắc Dùng cùng thập tam thái bảo, con bị Tiêu Tả nhất cử tiêu diệt lúc sau, tấn quốc liền lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Những cái đó đóng giữ thành trì binh lính, nhìn thấy kia may mắn còn tồn tại xuống dưới tấn quân, kia phó thảm hề hề bộ dáng, căn bản không có hình thành cái gì hữu hiệu chống cự, liền tự giác mở ra cửa thành, đem Tiêu Tả bọn họ thả đi vào. Tiêu Tả lúc này đây mang binh tấn công Thái Nguyên, mang theo nữ đế, rượu cả ngày cùng Huyền Tịnh Thiên, dư lại 7 tên cửu thiên thánh cơ cùng cơ như tuyết, còn lại là lưu tại Lạc Dương, phụ trách quản lý cùng trấn an ba cánh. Đã không có Lý Khắc Dùng bọn họ, Tiêu Tả chỉ tiêu phí không đến 7 ngày thời gian, liền thu phục toàn bộ Tân Quốc. Kế tiếp 1 tháng bên trong, Tiêu Tả cùng nữ đế tọa trấn ở Tân Quốc, chờ đem Tân Quốc hoàn toàn khống chế lúc sau, lúc này mới an tâm rời đi. Theo Lương Quốc cùng Tân Quốc, đều bị nữ đế thế lực gồm thâu, này thiên hạ cũng tất cả rơi vào Tiêu Tả trong khống chế. 3 tháng sau, Tiêu Tả ở Lạc Dương đăng cơ xưng đế, thành lập Viêm Quốc. Tiêu Tả xưng đế lúc sau, trước tiên liền phong Lý Mậu Trinh vì Hoàng hậu, Băng Viện, Giáp Hiên, Tả Khâu An Hòa Cơ Như Tuyết vì Quý Phi, Cửu Thiên Thánh Cơ tắc bị 9 đại phi tử. Đến nỗi bất lương người, tắc bị Tiêu Tả an bài dùng để giám sát đủ loại quan lại, Thạch Giao cũng ở Tiêu Tả trợ giúp dưới, khôi phục vốn dĩ diện mạo. Bất quá Thạch Giao vẫn luôn cũng không biết, Viên Thiên Cương đã chết, vẫn luôn lấy bất lương soái thân phận, xuất hiện ở nàng trước mặt người, kỳ thật chính là Tiêu Tả. Bất lương người trên danh nghĩa là từ bất lương soái thống lĩnh, nhưng là trên thực tế bất lương soái chính là Tiêu Tả chính mình, cho nên bất lương người cũng tương đương với từ Tiêu Tả tự mình khống chế. Rốt cuộc bất lương người có giám sát đủ loại quan lại chức năng, quyền lợi phi thường thật lớn, như vậy tổ chức vẫn là khống chế ở Tiêu Tả chính mình trong tay mới là nhất thích hợp. Nếu không bất lương người cái này tổ chức, một khi rơi vào có chút người trong tay, không khỏi sẽ không sinh ra một ít nhiễu loạn. Tuy rằng Tiêu Tả không sợ hãi phiền toái, nhưng là phiền toái loại đồ vật này, vẫn là có thể miễn tắc miễn. Chương 840 tranh đấu gay gắt. Tiêu Tả xưng đế lúc sau, trước tiên đó là từ thế giới thương thành bên trong, mua sắm khoai tây loại này cao sản lượng lương thực hạt giống, sau đó phân phát đến ba tánh trong tay, giao từ bọn họ đi gieo trồng. Đối với các ba tánh tới nói, kỳ thật mặc kệ ai đương hoàng đế, đối bọn họ tới nói, đều không có cái gì khác biệt. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ sinh hoạt yên ổn, như vậy đó là hảo hoàng đế. Có khoai tây loại này cao sản lượng cây nông nghiệp, các ba cánh liền sẽ không lại phát sinh lương thực không đủ, sống sờ sờ đói chết tình huống bi thảm. Gần là khoai tây một việc này, Tiêu Tả ở các ba cánh bên trong, cũng đã được xưng là thánh hoàng. Ở bọn họ trong mắt, Tiêu Tả đã đủ để cùng tam hoàng ngũ đế lẫn nhau so sánh, là thế gian ít có hảo hoàng đế. Rốt cuộc dân dĩ thực vi thiên những lời này, cũng không phải là nói, ở cổ đại thời điểm, lương thực ở các bá tánh trong mắt, so với bất cứ thứ gì đều phải rốt cuộc. Ở cổ đại từ sĩ tộc khống chế quyền to, cho nên liền tính là hoàng đế, cũng rất ít sẽ suy xét bình thường bá tánh lích lợi. Mà Tiêu Tả không giống nhau, Tiêu Tả mục đích là vì kiếm lấy sùng bái điểm, cho nên đối với Tiêu Tả tới nói, vì các bá tánh suy nghĩ, làm càng nhiều bá tánh sùng bái chính mình, mới là chuyện quan trọng nhất. Trừ bỏ khoai tây bên ngoài, Tiêu Tả còn chế định một loạt giảm miễn thuế má, lợi quốc lợi dân chính sách, theo Tiêu Tả này đó hành động, các ba cánh đối với Tiêu Tả, tự nhiên cũng là càng thêm sùng bái cùng tôn kính. Có thể nói như vậy, nếu lúc này, có người muốn lật đổ Tiêu Tả, chỉ sợ cái thứ nhất không đáp ứng chính là các ba cánh. Bởi vì có Tiêu Tả ở, này đó ba cánh mới có thể quá thượng giàu có nhật tử, ai muốn lật đổ Tiêu Tả, chính là không nghĩ làm cho bọn họ quá ngày lành. Bọn họ đương nhiên không đáp ứng. Tuy rằng nói Tiêu Tả thực thi đủ loại giảm miễn thuế má chính sách, nhưng là quốc khố ngược lại so với tiền triều thời điểm muốn càng thêm đầy đủ. Phải biết rằng tiêu tà tuy rằng là giảm miễn thuế má, nhưng là các ba tánh gieo trồng khoai tây, kiếm tiền cũng là trước đây mấy lần, cho nên liền tính là thuế má biến thiếu, thuế tiền lại không giảm phản tăng. Thời gian cực nhanh, khoảng cách tiêu tà đăng cơ xứng đế, trong chớp mắt, liền đi qua 7 cái nhiều xuân thu. Thành Lạc Dương, hoàng cung bên trong, thân xuyên một thân mạ vàng long bào tiêu tà, hướng tới Lý Mộ Trinh tẩm cung đi qua. Tiêu tà đăng cơ xứng đế lúc sau, trực tiếp đem sở hữu thái giám, toàn bộ cấp đuổi ra cung. Hiện giờ trong hoàng cung mặt chỉ có cung nữ, hơn nữa tiêu tà cũng là người, cấp này đó cung nữ truyền thụ một ít thô thiển võ công. Cho nên cũng không sợ các nàng không có sức lực làm việc. Tuy rằng nói thái giám đã không thể tính làm nam nhân, nhưng là tưởng tượng đến bị thái giám hầu hạ, tiêu tả càng sẽ cảm thấy nổi da gà rất đầy đất, cho nên hoàng cung bên trong, chỉ có cung nữ. Hoàng thượng giá lâm. Sắp tới Lý Mộ Trinh nơi chiêu dương điện là lúc, đi theo tiêu tả bên cạnh cung nữ, vội vàng cao giọng hô. Bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe được bên người cung nữ hô lớn thành, chiêu dương điện bên trong cung nữ, tất cả đều cung kính mà quỳ lại nói. Đều hay bình thân. Tiêu tả vây vây tay, trực tiếp đi vào chiêu dương điện bên trong. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Hảo, không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Chấm không phải đã nói rồi, các ngươi ở chấm trước mặt, không cần đa lễ như vậy. Tiêu tả vội vàng dối tay. Đem Lý Mậu Trinh cùng Tiêu Liệt cấp đỡ lên, khẽ cười nói. Bệ hạ, lễ không thể phế a. Lý Mậu Trinh chiều Tiêu Tà nghịch ngậm chớp chớp mắt, cười nói. Người a. Tiêu Tà nhìn thấy Lý Mậu Trinh chiều chính mình bán manh, nhịn không được cười quát quát nàng quỳnh mũi. Tuy rằng đã qua đi 7 năm nhiều thời giờ, nhưng là có Tiêu Tà cấp chú nhan đan, cho nên Lý Mậu Trinh dung nhan, một chút đều không có biến lão. Hơn nữa bởi vì tu vi đột phá đến thần tiêu vị. Lý Mậu Trinh thọ mệnh đại đại tăng trưởng, làn da cũng biến càng thêm bóng loáng. Liệt nhi, cấp phụ hoàng nói xem, ngươi gần nhất đều làm chút cái gì. Tiêu tả quay đầu nhìn về phía Lý Mậu Trinh bên cạnh nhóc con, cười hỏi. Nhóc con tên, gọi là Tiêu Liệt, là tiêu tả cùng Lý Mậu Trinh sinh nhi tử, hiện giờ đã 6 tuổi, cũng là tiêu tả đích trưởng tử, vừa sinh ra cũng đã bị tiêu tả phong làm thái tử. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần mấy ngày nay, cùng mẫu hậu học tập một ít binh pháp, còn có ở một bên nhìn mẫu hậu xử lý chính sự, hy vọng có thể sớm ngày giúp được phụ hoàng. Tiêu Liệt chiều tiêu tả cùng xuống tay, mãi thanh mãi khí trả lời. Tuy rằng nói tiêu liệt chỉ có 6 tuổi, nhưng là ở hoàng cung bên trong, tiểu hài tử thông thường đều sẽ tương đối trưởng thành sớm, rõ ràng chỉ là một cái nhóc con, lại chính là giả bộ một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Tiêu tả sờ sờ tiêu liệt đầu nhỏ, cười nói. Liệt nhi hiếu học là chuyện tốt, nhưng là làm việc muốn một trường một lòng, mới là chính đạo, ngươi cũng muốn nhiều đi ra ngoài chơi chơi mới được, biết không? Đa tạ phụ hoàng, nhi thần minh bạch. Tiêu Liệt nghe được tiêu tà nói, trong mắt hiện lên một tia ý mừng, thân là một cái tiểu hải tử, ham chơi là thiên tính. Chỉ là bởi vì hắn là tiêu tà tự mình lập hạ thái tử, cũng là đời kế tiếp chữ quân, cho nên ngày thường Lý Mậu Trinh đối tiêu liệt yêu cầu, sẽ tương đối nghiêm khắc. Mà hiểu chuyện tiểu gia hỏa, vì không cho mẫu hậu thất vọng, mới có thể áp lực chính mình thiên tính. Bệ hạ, ngươi như vậy vừa nói, đảo có vẻ thần thiếp không đúng rồi. Lý Mậu Trinh nghe vậy, nhìn không được trắng tiêu tả liếc mắt một cái. Trinh nhi nói gì vậy, chấm khi nào trách ngươi. Chấm thương ngươi còn không kịp đâu. Tiêu tả một phen ôm Lý Mậu Trinh, ở nàng mặt đẹp phía trên, hôn một cái nói. Phu hoàng, mẫu hậu, nhi thần đi trước cáo lui. Một bên tiêu liệt nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười trộm một chút, chiều tiêu tả cùng Lý Mậu Trinh hành lễ, liền xoay người rời đi. Người A. Cả ngày không cái chính hành, làm cho liệt nhi trước mặt, cứ như vậy, cũng không sợ dạy hư liệt nhi. Lý Mậu Trinh nghe được tiêu liệt nói, mặt đẹp thượng hiện lên một tầng đỏ ửng, đánh nhẹ một chút tiêu tả ngực, làm nũng nói. Này liền xem như không chính hành lạc. Ta còn có càng không có chính hành đâu. Chán ghét. Ha ha ha. Hảo ngứa a. Tầm điện ngoại các cung nữ, con nghe được hoàng thượng cùng hoàng hậu vui đùa ở Mỹ Thanh, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Này đó cung nữ đều là Lý Mậu Trinh người, hiện giờ Lý Mậu Trinh được sủng ái, ở mặt khác cung nữ trước mặt, các nàng tự nhiên cũng liền cao thượng một đầu, cho nên các nàng tự nhiên cao hứng. Mấy năm nay bên trong, hậu cung bên trong, chia làm hai phái, nhất phái này đây Lý Mậu Trinh cầm đầu, một khác phái còn lại là lấy Băng Viện cầm đầu, các nàng chi gian, cũng không thiếu tranh đấu gay gắt. Kỳ thật những việc này, Tiêu Tả đều xem ở trong mắt, chỉ là Tiêu Tả cũng vui nhìn thấy như thế, Tiêu Tả sở dĩ mặc kệ các nàng, là bởi vì hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, tuy rằng nói Lý Mậu Trinh cùng Băng Viện hai người, cho nhau xem không hợp nhãn, nhưng là cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo. Các nàng hai cái đều là người thông minh, các nàng biết Tiêu Tả điểm mấu chốt ở nơi nào, cho nên các nàng không dám đem sự tình náo đại, nếu không vạn nhất chọc giận Tiêu Tả, làm Tiêu Tả tâm sinh chán ghét, đó chính là mất nhiều hơn được. Cảm tạ Đường Lâm Diệp Tiêu đánh thưởng 1.000 khởi điểm tệ, cảm tạ các huynh đệ duy trì, cũng cảm tạ Thư Thành bên kia các huynh đệ đánh thưởng cùng phiếu phiếu. Cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa. Chương 841 Cự Thần Binh. Cái thứ hai nguyên nhân, phải biết rằng ở Tiêu Tả hậu cung bên trong, trừ bỏ Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh, mặc kệ là Cơ Như Tuyết vẫn là Cửu Thiên Thánh Cơ, đều là Lý Mậu Trinh người, liền tính Băng Viện đem Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh kéo đến phía chính mình, cũng không phải Lý Mậu Trinh đối thủ. Vì gia tăng chính mình lời nói quyền, mấy năm nay, Băng Viện cũng tìm được rồi không ít mỹ nhân, cấp Tiêu Tả bỏ thêm vào hậu cung. Trong đó liền có Quảng Cu Ế Tuyết cùng Tư Không Kỳ này hai cái đại mỹ nữ. Mà Lý Mậu Trinh biết được Băng Viện hành động lúc sau, tự nhiên cũng không dám yếu thế, cũng không thiếu bồi dưỡng ra một ít chung với chính mình mỹ nhân, sau đó đưa đến Tiêu Tả trên giường. Lý Mậu Trinh cùng Băng Viện hai người động tác nhỏ, tự nhiên cũng không thể gạt được Tiêu Tả đôi mắt, chỉ là Tiêu Tả cũng không nói ra, dù sao cuối cùng tiện nghi, vẫn là Tiêu Tả chính mình. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần Tiêu Tả còn ở một ngày, Lý Mậu Trinh cùng Băng Viện hai người, liền không khả năng nháo đến lên, hơn nữa Tiêu Tả cũng sẽ không chết giả, cho nên đối với hai người bọn nàng chi gian tiểu đánh tiểu nháo, Tiêu Tả cũng liền không có ngăn lại. Kế tiếp 3 tháng, Băng Viện cùng Lý Mậu Trinh có chút kinh ngạc phát hiện, Tiêu Tả thế nhưng vẫn luôn đại ở Hoàng Cung bên trong, đều không có đi ra ngoài quá. Đổi làm trước kia nói, mỗi một tháng bên trong, Tiêu Tả đều sẽ rút ra mấy ngày, đem chính sự toàn bộ giao cho Lý Mậu Trinh cùng Băng Viện xử lý, sau đó mang lên mấy cái phi tử, đến trên giang hồ chơi thượng mấy ngày, chơi vui vẻ mới có thể hồi hoàng cung, mị kỳ danh rằng, cải trang vi hành. Này 3 tháng thời gian bên trong, Tiêu Tả không thiếu lôi kéo Lý Mậu Trinh cùng Băng Viện các nàng, đắp chăn to ngủ chung. Ở bên nhau đồng lòng toàn lực hầu hạ Tiêu Tả thời điểm, Lý Mậu Trinh cùng Băng Viện hai người chi gian quan hệ, cũng hòa hợp không ít. Rốt cuộc Lý Mậu Trinh cùng Băng Viện hai người, đồng thời hầu hạ Tiêu Tả thời điểm, đại gia thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, hơn nữa đôi khi, còn muốn chơi đua tiếp sức, thời gian dài, cảm tình không hảo mới là lạ đâu. Tiêu Tả sở dĩ sẽ có như vậy khác thường tình huống, là bởi vì họa giang hồ thế giới du lịch phiếu thời gian, sắp đến kỳ, cho nên mới sẽ quyết định rời đi phía trước, dùng nhiều phí một ít thời gian, hảo hảo sủng ái này đó các phi tử. Nửa tháng sau, một đoàn bạch quang đem Tiêu Tả bao quanh bao bọc lấy, mang theo Tiêu Tả rời đi họa giang hồ thế giới. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Sùng bái không gian bên trong, nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, trước tiên dừng ở Tiêu Tả trên vai. Ngoan lạc. Tiêu Tả sờ sờ nho nhỏ đầu nhỏ, ý niệm vừa động, trực tiếp đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay cấp điều ra tới. Tại đây mấy năm bên trong, Tiêu Tả sùng bái điểm tổng cộng đạt tới 500 triệu 3.000 nhiều vạn. Tiêu Tả còn tính tương đối vừa lòng, Tiêu Tả ý niệm vừa động, tiến hành rồi 5 lần cửu cấp rút thăm trúng thưởng cùng 3 lần bắt cấp rút thăm trúng thưởng. Cùng với đại đĩa quay phía trên đèn flash, một trận vô quy luật chuyển động, cuối cùng 8 kiện vật phẩm xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. 8 kiện vật phẩm bên trong, có 4 chương tấm cạn, 1 chương kim sắc cái bàn, 1 cái bình, 1 cái màu đen khối vuông cùng 1 viên màu đỏ hình thoi thủy tinh. Tiêu Tả đầu tiên là cầm lấy 4 chương tấm cạn, hướng lên trên mặt ném 4 cái tra xét thuật, trong đó 2 cái tấm cặn kỳ thật là thế giới du lịch phiếu, phân biệt là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 1 thế giới du lịch phiếu cùng Hoàn Thái Bình Dương thế giới du lịch phiếu. Dùng 1 lần chịu đến 2 chương thế giới du lịch phiếu, vận khí còn tính không tồi đi. Xem như không mệt. Tiêu Tả nhìn trong tay 2 chương thế giới du lịch phiếu, cười cười, thế giới du lịch phiếu tuy rằng không thể trực tiếp tăng lên Tiêu Tả thực lực, nhưng là lại có thể làm Tiêu Tả kiếm lấy cũng đủ sùng bái điểm. Tiêu Tả tiếp theo đem ánh mắt dừng lại ở mặt khác 2 tấm cạc thượng, phân biệt là Âu Bối Lợi Tư Khắc Cự Thần Binh Triệu Hoán Tạp Hòa Khí Viên Trảm Kỹ Năng Tạp. Âu Bối Lợi Tư Khắc Cự Thần Binh Triệu Hoán Tạp, ra đến trò chơi Vương Thế Giới bên trong, Âu Bối Lợi Tư Khắc Cự Thần Binh là tam huyễn thần chi nhất, mỗi một lần triệu hoán, yêu cầu 3 cái quái thú, làm tế phẩm, mỗi một lần triệu hoán thời gian, liên tục 5 phút. Khí Viên Trảm Kỹ Năng Tạp, ra đến 7 viên ngọc rồng trò chơi thế giới, từ Khắc Lâm sáng tạo độc đáo, là Khắc Lâm mạnh nhất chiêu thức. Một loại đem trong cơ thể sở hữu uy mãnh khí tập trung ở trên cánh tay, nơi tay trưởng phía trên sinh thành mâm tròn hình, có chạm đánh cắt hiệu quả ném mạnh khí đạn. Tiêu Tả xem xong này hai tấm cạt giới thiệu, trực tiếp đem Khí Viên Trảm Kỹ Năng Tạp bóp nát, chỉ thấy này trường kỹ năng tạp tức khắc hóa thành một đạo bạch mang, hoàn toàn đi vào Tiêu Tả giữa mày bên trong. Thử xem đi. Tiêu Tả nhắm mắt lại, sửa sang lại một chút khí viên trảm nguyên lý lúc sau, chậm rãi mở hai mắt. Tay phải cao cao giơ lên, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, một đạo kim sắc mâm tròn, tức khắc ở Tiêu Tả trên tay ngưng tụ thành hình. Tiêu Tả tay phải vung lên, này kim sắc mâm tròn, tức khắc tiêu tán, Tiêu Tả khỏe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên. Tuy rằng nói Tiêu Tả hiện tại trong cơ thể không có khí, nhưng là minh bạch khí viên trảm nguyên lý lúc sau, Tiêu Tả làm theo có thể dùng pháp lực, sử dụng ra pháp lực phiên bản khí viên trảm. Học xong khí viên trảm lúc sau, Tiêu Tả đem ánh mắt dừng lại ở Âu Bối Lợi Tư Khắc Cự Thần Binh Triệu Hoán Tạp thượng, tấm cạt giới thiệu thượng nói, mỗi một lần triệu hoán cự thần binh, yêu cầu hiến tế 3 cái quái thú. Tiêu Tả sờ sờ chính mình cằm, nghĩ nghĩ, lấy ra Nhung Võ Sơn, từ giữa rút ra 3 cái oan hồn ra tới, ở trò chơi Vương Thế Giới bên trong, cũng có vong linh loại hình quái thú, nếu Tiêu Tả không có đoán sai nói. Loại này oan hồn hẳn là cũng có thể đủ coi như quái thú dùng để hiến tế. Nô lấy trước mắt 3 con oan hồn làm tế phẩm dâng lên, Âu Bối Lợi Tư Khắc Cự Thần Binh, nghe ta triệu hoán. Tiêu Tả giơ lên trong tay cự thần binh triệu hoán tạp, đối với 3 con oan hồn, quát to. A. Theo Tiêu Tả dứt lời, 3 con oan hồn phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết, hóa thành 3 đạo hắc khí, bị hít vào Tiêu Tả trong tay cự thần binh triệu hoán tạp bên trong. Giống. Đương 3 con oan hồn bị hấp thu lúc sau, Tiêu Tả trong tay triệu hoán tạp, bộc phát ra một trận lóa mắt lam quang lóe đi, một cái cao tới vài trăm thước màu lam người khổng lồ, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, ngửa mặt lên trời một trận giống giận, tuyên thệ chính mình buông xuống. Thánh vực đỉnh sao? Tam huyễn thần, rốt cuộc không phải chân chính thần linh, bất quá có thể được xưng là huyễn thần, khoảng cách ngưng tụ thần cách, cũng chỉ kém một bước. Tiêu Tả cảm thụ được cự thần binh trên người phát ra hơi thở, gật gật đầu, tuy rằng đổi làm trước kia, Tiêu Tả khẳng định chướng mắt hắn, nhưng là đối với hiện tại Tiêu Tả tới nói, thánh vực đỉnh cự thần binh, cũng coi như là một cái không tồi đòn sát thủ. Tiêu Tả ý niệm vừa động, cự thần binh tức khắc hóa thành một đạo lam mang, một lần nữa ngưng tụ thành triệu hoán tạp, rơi vào Tiêu Tả trong tay. Xem ra hôm nay vận khí, còn tính không tồi a. Tiêu Tả thu hồi trong tay cự thần binh triệu hoán tạp, khẽ cười một tiếng, đem ánh mắt chuyển tới dư lại 4 kiện vật phẩm phía trên. Tiêu Tả hướng tới dư lại 4 kiện vật phẩm, ném xuống 4 cái tra xét thuật, phân biệt biểu hiện vì, hoàng kim cái bản, trăm vị kẹo vại, mồi lửa nguyên cùng quỷ hút máu huyết thống tinh thạch. Hoàng kim cái bản, từ vàng dòng chế tạo cái bản, thổ hào chuyên dụng, ngươi cái này quỷ nghèo, tránh ứng ra. Chương 842 Trấn Thiên Địa. Trăm vị kẹo vại. Bình bên trong tổng cộng trang, 100 viên bất đồng hương vị kẹo, nghe nói còn có cất mũi vị, thiếu niên, muốn tới thử một chút chính mình vận khí sao. Tiêu Tả nhìn đến hoàng kim cái bàn cùng 100 vị kẹo vại, tao điểm 10 phần giới thiệu, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, này 2 kiện hố tra vật phẩm, là lấy tới ghê tởm chính mình sao. Mất công Tiêu Tả vừa rồi còn nói, chính mình vận khí không tồi, kết quả chỉ trước mắt, đã bị vả mặt. MG động nhất tỉnh lưu lượng. Vô quảng cáo trạm điểm. Tiêu Tả đem 100 vị kẹo vại, tùy tay giao cho một bên Nho Nhỏ, đối với cái này 100 vị kẹo vại, Nho Nhỏ vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tiêu Tả nhìn Nho Nhỏ mở ra 100 vị kẹo vại, nóng lòng muốn thử, rồi lại sợ hai ăn đến kỳ 3 khẩu vị kẹo, có chút lùi bước bộ dáng, có chút buồn cười, lắc lắc đầu. Tiêu Tả không để ý đến đầy mặt rối rắm Nho Nhỏ, đem ánh mắt chuyển tới dư lại 2 kiện vật phẩm thượng. Môi lửa nguyên. Mồi lửa nguyên là Transformer mồi lửa nơi phát ra cùng quy tốc mà, nó có thể đem bất luận cái gì điện tử thiết bị biến thành người máy. Quy hút máu huyết thống tinh thạch, sử dụng lúc sau, có thể đạt được quỷ hút máu huyết thống, có thể thông qua hút máu, vẫn luôn tiến hóa trở thành thân vương cấp bậc quỷ hút máu. Tiêu Tả đối với quỷ hút máu huyết thống không có gì hứng thú, trở thành quỷ hút máu lúc sau, không chỉ có tác dụng phụ thật lớn, hơn nữa trưởng thành tiềm lực cũng không cao. Bất quá nếu đối với một ít theo đuổi trường sinh người thường, cái này quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, có lẽ chính là vật báu vô giá, đặc biệt là những cái đó ha quỷ tộc. Tiêu Tả tùy tay đem quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, ném tới một bên, xoay người cầm lấy một bên mồi lửa nguyên, này khối mồi lửa nguyên chỉ có lớn bằng bàn tay, mặt trên còn có một ít kỳ quái hoa văn. Nếu nói này khối mồi lửa nguyên, không phải chỉ có thể sử dụng một lần nói, như vậy nó tác dụng liền phi thường lớn. Bất quá hiện tại đã có hạn chế, chỉ có thể đủ sử dụng một lần, Tiêu Tả phải hảo hảo ngẫm lại, đem nó dùng ở địa phương nào, mới có thể đủ phát huy ra nó lớn nhất giá trị. Có. Tiêu Tả xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng ở cách đó không xa phòng trọng lực phía trên. Tiêu Tả cầm mồi lửa nguyên, đi đến phòng trọng lực bên, hướng tới nó sát ngoài thượng một gõ. Chỉ thấy Tiêu Tả trong tay mồi lửa nguyên, phát ra một đạo nửa trong suốt năng lượng sóng. Toàn bộ phòng trọng lực đột nhiên phát sinh một trận cấp tốc máy móc biến động, cuối cùng phòng trọng lực biến thành một cái cao tới 100 mét, ngoại hình vì lam bạch sắc giao nhau to lớn người máy. Chủ nhân, Trấn Thiên Địa, vì ngài phục vụ. Trấn Thiên Địa hướng tới Tiêu Tả quỳ một gối xuống đất, dùng nó to lớn vang dội thanh âm, chiều Tiêu Tả hành lễ nói. Trấn Thiên Địa, ngươi có thể thu nhỏ một chút sao? Tiêu Tả ngửa đầu, nhìn quỳ một gối xuống đất Trấn Thiên Địa, khoa tay múa chân một chút. Hỏi là, cùng với một trận nhanh chóng máy móc biến động, chỉ thấy Trấn Thiên Địa thân thể cấp tốc co rút lại, cuối cùng biến thành một cái 2 mét cao, ăn mặc lam bạch sắc khôi giáp áo giáp kỵ sĩ. Ân, bởi vậy, thoải mái nhiều. Tiêu Tả nhìn toàn thân bị áo giáp bao bọc lấy Trấn Thiên Địa, vừa lòng gật gật đầu, Trấn Thiên Địa dáng vẻ này, liền tính là đi ở trên đường cái, mọi người chỉ sợ cũng chỉ biết cho rằng, hắn là một người toàn bộ võ trang chiến sĩ. Căn bản không thể tưởng được hắn là người máy. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Trấn Thiên Địa nghe vậy, tay phải ấn ở ngực, chiều Tiêu Tả hành lễ. Trấn Thiên Địa, giới thiệu một chút người năng lực đi. Tiêu Tả trên dưới đánh giá một chút Trấn Thiên Địa, nói là bị chủ nhân ban cho tân sinh lúc sau, ta có thể tự do điều tiết, 5.000 lần trong vòng trọng lực, có thể hình thành một cái đường kính 100 dặm trọng lực lĩnh vực. Có được 2 môn công kích tay pháo. Có thể phóng ra trọng lực pháo lớn nhất sát thương phạm vi, vì phạm vi 1 km, có thể hữu hiệu đả kích, tầm bắn phạm vi không vượt qua 1.000 km mục tiêu. Trấn Thiên Địa nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng đem chính mình chủ yếu năng lực, cấp Tiêu Tả giới thiệu một chút. Tiêu Tả nghe xong Trấn Thiên Địa lời nói, không khỏi trước mắt sáng ngời, Trấn Thiên Địa năng lực, nghe đi lên rất đơn giản, nhưng là lại phi thường cường đại, ở 5.000 lần trọng lực dưới, một cái thánh vực cường giả. Chỉ sợ liền tam thành thực lực đều phát huy không ra. Trấn Thiên Địa bình thường hình thái dưới, trọng đạt 100 tấn, cao tới 100 mét, mà căn cứ Tiêu Tả yêu cầu, hắn biến thành 2 mét cao, nhưng là hắn lực lượng lại không có biến yếu, tương phản bởi vì thu nhỏ duyên cớ, hắn ngược lại biến càng thêm linh hoạt, lực phòng ngự cũng đại biên độ tăng cường, tổng thể thực lực cũng biến cường không ít. Trấn Thiên Địa ở chính mình trên người, điều tiết trọng lực, làm thân thể của mình biến nhẹ, nếu không lấy hắn thể trọng, lại biến thành 2 mét lớn nhỏ, chỉ sợ đi một bước, liền sẽ trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Trấn Thiên Địa một quyền có thể đánh ra 100 tấn lực lượng, lý luận thượng, hắn nếu cho chính mình nắm tay, gia tăng 5.000 lần trọng lực, như vậy hắn một quyền có thể đánh ra 50 vạn tấn lực lượng, đủ để một quyền đánh bạo một tòa núi lớn. Đương nhiên, này cũng chỉ là lý luận thượng, rốt cuộc lấy Trấn Thiên Địa thân thể cường độ, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận gấp 100 lần trọng lực. Nếu không chỉ sợ còn không có công kích, hắn liền sẽ trước tiên tan thành từng mảnh. Bất quá cũng không có quá lớn quan hệ, chờ đến Tiêu Tả về sau tích phân vậy là đủ rồi, đem Trấn Thiên Địa hảo hảo cường hóa một phen, hắn phát triển tiềm lực, còn là phi thường đại. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả, tuổi, 22, huyết thống, chân chấn người, san sạc người, tu vi, Kim Đan hậu kỳ. Chức nghiệp: Thần cấp luyện dược sư. Công pháp: Cắn nuốt thiên địa quyết. Võ công: Quỷ thần thông, Vạn Diệp tơ bông lưu, Tu khí thành nhận, Điện quang thần hành bước. Thể thuật: Thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thường, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Tiên thuật, khí viên trảm, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Nhẫn thuật, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, đôi thú ngọc, thi quỷ phong tẫn, thông linh thuật. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Trang bị, nhung võ sơn, hỏa hoa lăng kính, hắc đao đêm, chín linh châu, con nhện nguyên giáp. Người máy, chân thiên địa. Vật phẩm, âu bối lợi tư khắc cự thần binh triệu hoán tạp, quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, hoàng kim cái bản. Thế giới du lịch phiếu, tây du ký thế giới du lịch phiếu, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu. Đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới du lịch phiếu, hoàn thái bình dương thế giới du lịch phiếu. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, 2647328. Thần cách điểm, 0. Tích phân, 532.681. Tiêu tả xem xong chính mình thuộc tính giao diện, con vừa lòng gật gật đầu, lấy tiêu tả hiện giờ thực lực. So với vừa mới tới thú nhân đại lục thời điểm, có thể nói là cách biệt một trời. Tiêu tà hiện tại thực lực, hơn nữa trong tay này đó át chủ bài, tuy rằng còn không thể ở thú nhân đại lục bên trong, tắc ai tắc phúc, nhưng là vẫn là có thể lãng một lãng. Chương 843 khả nghi khách nhân. Tiêu tà xem xong chính mình thuộc tính giao diện, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tiêu tà trở lại chính mình phong lúc sau. Sửa sang lại một chút chính mình ký ức, sửa sửa chính mình trên người quần áo, liền hướng tới tiểu quán sảnh ngoài đi qua. Tiêu tả, ngươi tới vừa lúc, nhanh lên đi tiếp đón khách nhân. Tiêu tả vừa mới đi đến tiểu quán sảnh ngoài, liền nghe được vị vị ẩn đối chính mình hô. Như thế nào sẽ đột nhiên tới nhiều người như vậy? Hơn nữa nhìn qua không giống như là lính đánh thuê A. Tiêu tả nghe được vị vị ẩn nói, hơi hơi sửng sốt. Nhìn này đột nhiên đi vào tiểu quán hơn 30 danh thú nhân, nhịn không được nhíu mày. Đầu tiên An Á tiểu quán sinh ý, có thể xem như thanh ngọc trấn nhỏ bên trong, có tiếng kém. Rốt cuộc vì vị ẩn làm hắc ám liệu lý, tuyệt đối không có người ăn qua lần đầu tiên lúc sau, còn dám quay đầu lại ăn lần thứ hai. Hơn nữa này hơn 30 danh thú nhân, trên người cũng không có đeo bất luận cái gì một cái hiệp hội huy chương, nhưng là trên người lại tản ra một tia nhàn nhạt sát khí. Cho nên tuyệt đối không phải người thường. Tiêu tả, ngươi còn thất thần làm gì a? Mau cấp các khách nhân thượng rượu a. Vì vị ẩn nhìn thấy tiêu tả sững sờ bộ dáng, nhịn không được đi đến tiêu tả bên cạnh, vỗ vỗ tiêu tả bả vai nhắc nhở nói. Đã biết. Tiêu tả nghe được vị vị ẩn nói, cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp đi cấp này đó khách nhân, dọn mạch rượu thùng rượu đi. Mặc kệ bọn người kia có cái gì mục đích, chỉ cần bọn họ không trêu chọc đến tiêu tả trên người. Như vậy tiêu tả cũng lười đến đi để ý đến bọn họ, nếu bọn họ dám trêu chọc đến tiêu tả trên người, như vậy tiêu tả cũng không ngại thuận tay diệt bọn hắn. Khách quan, các ngươi muốn hay không nếm thử, chúng ta tiểu quán đặc sắc mỹ thực. Thứ ta thân thủ xuống bếp Nga. Vì vị ẩn bước gót sen, đi đến dẫn đầu cái kia đầu hổ thú nhân đại hán trước mặt, có chút chờ mong hỏi. Tiêu tả nghe được vị vị ẩn nói, dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa cầm trong tay thùng rượu cấp ném đi ra ngoài. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, tiểu quán sinh ý, vì cái gì sẽ kém như vậy? Phòng trưng chính là vì vị ẩn, cấp các khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ nàng hắc ám liệu lý tạo thành. Ăn xong vì vị ẩn thân thủ làm hắc ám liệu lý, nếu còn dám lại đến nhà này tiểu quán khách nhân, tuyệt đối có thể được xưng là chân chính dũng sĩ. Bên kia ở trêu đùa ba con tiểu băng lang vi vi á, nhìn thấy tiêu tả dáng vẻ này. Nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Vi Vi Á đối với vị vị ẩn không đáng tin cậy, chính là đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng là nhìn thấy tiêu tả bị dọa đến một cái lảo đảo chật vật bộ dáng, Vi Vi Á vẫn là rắc rất thú vị. Không cần, chính chúng ta mang theo lương khô. Đầu hổ đại hán nghe vậy, lắc lắc đầu nói. Hào đi, kia các vị khách quan chậm dùng đi. Vi Vi ẩn nghe được đầu hổ đại hán nói, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng nguyên bản còn chuẩn bị đại triển một chút thân thủ đâu. Những người này thật đúng là không có ánh mắt. Lão đại, này lão bản nương dáng người, thật đúng là đủ cay a. Ngồi ở đầu hổ đại hán bên cạnh, trường một đôi lang nhĩ, sắc mặt lại một đạo đao xẻo nam tính người sói, nhìn vị vị ẩn quyến rũ bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, có chút tham lam liếm liếm môi. Ngươi hiện tại đừng cho ta nhiều chuyện, nếu hỏng rồi đại sự, ta liền thân thủ thiến ngươi, chờ đến sự thành lúc sau, ngươi muốn đi chơi, ta sẽ không quản ngươi. Đầu hổ đại hán nghe được đao xẻo nam nói, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Lão đại, ngươi yên tâm, ta phân rõ nặng nhẹ. Đao xẻo nam nghe được đầu hổ đại hán nói, theo bản năng ra tăng hai chân, cười mỉa nói. Ha ha ha. Mặt khác thú nhân, nhìn thấy đao ba lang người dáng vẻ này, không khỏi phá lên cười. Vi vi á, bọn người kia, nhìn qua không phải cái gì thiện cha a. Tiêu tả cấp này đó thú nhân đưa lên mạch rượu lúc sau, liền đi tới vi vi á bên cạnh, một bên trêu đùa tiểu băng lang, một bên đối vi vi á nhỏ giọng nói. Bọn họ trên người phát ra hơi thở, ta cũng không thích, bất quá chúng ta hiện tại chỉ là khai tử quán, bọn họ là người nào, mặc kệ chuyện của chúng ta. Vi vi á nghe được tiêu tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó quay đầu đối tiêu tả cười nói. Vi vi á tuy rằng tâm địa thiện lương, nhưng là nàng thích yên ổn sinh hoạt, chán ghét phiền toái, cho nên chỉ cần người khác không tới trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không đi để ý tới người khác sự tình. Tiêu tả nghe vậy, cười lắc lắc đầu, vi vi á loại sự tình này không liên quan mình, mình không nhọc lòng tính cách, hắn đều thiếu chút nữa quên mất. Đúng rồi, vi vi á, ngươi cùng vi vi ẩn hẳn là không phải nhân loại đi. Các ngươi là chủng tộc gì a? Tiêu tả trên dưới đánh giá một chút vi vi á, đột nhiên có chút tò mò hỏi. Ở thú nhân đại lục phía trên, tuy rằng nói thú nhân tộc chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng là thú nhân đại lục bên trong, còn tồn tại rất nhiều mặt khác chủng tộc, mà vi vi á cùng vi vi ẩn hai tỷ muội, tiêu tả có thể khẳng định các nàng không phải thú nhân tộc, bất quá các nàng cụ thể là chủng tộc gì, tiêu tả liền đoán không ra tới. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì hỏi cái này vấn đề, nên không phải là muốn phao ta muội muội đi. Vì vị ẩn cũng không biết khi nào, lặng lẽ đã đi tới, nghe được tiêu tả nói sau, một phách tiêu tả bả vai, kêu lên. Thì ngươi lại ở nói bậy. Vì vị á nhìn thấy đột nhiên toát ra tới vì vị ẩn, có chút bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái. Hi hi, ta nơi nào nói bậy, ta muội muội như vậy xinh đẹp, nếu ta là một người nam nhân, ta cũng nhất định sẽ yêu ngươi, cô bé. Cấp ra cười một cái. Vì vị ẩn đi đến vi vi á bên cạnh, duỗi tay khơi mào vi vi á trắng tinh cảm, trêu đùa. Ấu chỉ, ta thực hoài nghi, ngươi thật là tỷ tỷ sao? Vi vi á có chút vô ngữ trắng vì vị ẩn liếc mắt một cái, nàng vị này tỷ tỷ, đôi khi, thật là quá ngây thơ. Vì vị ẩn nghe vậy, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, quay đầu đối tiêu tả nói, tiêu tả, các khách nhân đi mau. Ngươi đi nhận lấy tiền thưởng. Minh Bạch. Tiêu tả nghe được vị vị ẩn nói, trong lòng có chút buồn cười lắc lắc đầu. Hắn ở họa giang hồ thế giới bên trong, vẫn là hoàng đế, trở lại thú nhân đại lục lúc sau, thế nhưng biến thành tiểu quán tiểu nhị, thật là thế sự vô thường. Bất quá ai làm lúc trước tiêu tả, rớt tới rồi vị vị ẩn các nàng tiểu quán bên trong, đối mặt vị vị ẩn mệnh lệnh, tiêu tả thật đúng là không hảo cự tuyệt. Lão đại, ngươi nói chúng ta lúc này đây đi tinh linh. Mặt theo người sói, tiến đến đầu hổ đại hán bên cạnh, nhỏ giọng nói. Khu. Bất quá đao ba lang người nói đến một nửa, liền bị đầu hổ đại hán cấp đánh gãy. Đầu hổ đại hán nhìn đi tới tiêu tả, lấy ra 10 cái đồng vàng phóng tới trên bàn, đối tiêu tả nói, không cần tối lại. Đầu hổ đại hán nói xong, cũng không để ý tới tiêu tả phản ứng, hướng tới mặt khác thú nhân, vẫy vây tay, liền mang theo bọn họ, rời đi tử quán. Tinh linh. Chẳng lẽ bọn họ là muốn đi tinh linh tộc sao? Tiêu tả nhìn đầu hổ đại hán bọn họ rời đi bóng dáng, ánh mắt hơi hơi một ngừng, trong lòng âm thầm suy đoán nói. Tinh linh nhất tộc, ở thú nhân đại lục bên trong, địa vị vẫn là rất cao. Đầu tiên tinh linh nhất tộc phi thường trường thọ, liền tính một cái tinh linh không tu luyện, sống đến hơn 1.000 tuổi, cũng thực dễ dàng. Chương 844 tinh linh tộc. Tinh linh nhất tộc, bởi vì trường thọ nguyên nhân, cho nên ở trong tộc, khó tránh khỏi sẽ có một ít sống thượng vạn năm lão quái vật, này đó lão quái vật chính là tinh linh nhất tộc nội tình. Nếu không phải tinh linh nhất tộc, dân cư tương đối thưa thớt, hơn nữa tinh linh nhất tộc lại cùng thế vô tranh, thích trạch ở rừng rậm bên trong, chỉ sợ này thú nhân đại lục liền phải sửa tên vì tinh linh đại lục. Tinh linh nhất tộc bên trong bảo bối cũng là có tiếng nhiều, rốt cuộc tinh linh nhất tộc thọ mệnh quá dài. Trong tay bọn họ dùng mấy ngàn năm vật phẩm, đối với bọn họ tới nói, có lẽ chính là bình thường vật phẩm, nhưng là đối với những người khác chủng tộc người tới nói, chính là đồ cổ. Đặc biệt là tinh linh nhất tộc bên trong, độc hữu sinh mệnh chi thủy, không chỉ có thể làm người vĩnh bảo thanh xuân, càng là có thể khởi đến xương khô thịt tươi tác dụng, một giọt sinh mệnh chi thủy, liền có thể bán được thượng vạn đồng vàng giá cả. Ở thú nhân đại lục bên trong, tinh linh nhất tộc tài phú, chỉ ở sau cự long nhất tộc. Rốt cuộc cự long nhất tộc, đối với thu thập tài bảo, đã tới rồi một loại phi thường cố chấp trạng thái. Muốn cùng cự long so tài phú, hoàn toàn so không đứng dậy. Cự long thích nhất sự tình, chính là thu thập tài bảo, sau đó ghé vào kim sơn bạc đôi phía trên ngủ. Bởi vì tinh linh nhất tộc bảo bối nhiều, cho nên khó tránh khỏi sẽ có một ít người, sinh ra mặt khác tâm tư. Tuy rằng bọn họ không dám đi tinh linh tộc minh đoạt, nhưng là bọn họ sẽ lặng lẽ lẻn vào tinh linh tộc, đi trộm này đó bảo bối. Khác không nói, nếu có thể trộm được một hồ sinh mệnh chi thủy, như vậy đời này đều không cần vì tiền phát sầu. Đây cũng là vì cái gì, mỗi một năm đều sẽ có không ít đạo tặc chết ở tinh linh tộc trong tay. Tiêu tả, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hôm nay thế nhưng nhập trướng 10 cái đồng vàng, ân. Không tồi, không tồi. Vì ẩn vũ vô tiêu tà bả vai, có chút tò mò hỏi một câu, nhưng là ngay sau đó đã bị trên bàn 10 cái đồng vàng, hấp dẫn ở ánh mắt. Đảo không phải nói vì ẩn thật sự để ý này 10 cái đồng vàng, mà là bởi vì ẩn từ khai tiểu quán tới nay, vẫn là lần đầu tiên một đốn kiếm lấy 10 cái đồng vàng đâu. Ngay thường này tiểu quán bên trong, một ngày xuống dưới, nhiều lắm tới 1-2 bàn khách nhân, đâu giống vừa rồi như vậy, dùng một lần tới hơn 30 cá nhân. Lập tức liền đem tiểu quán ngồi đầy. Hôm nay lão bản nương ta tâm tình hảo. Ta quyết định tự mình xuống bếp. Vì ẩn ước lượng trong tay đồng vàng, vui vẻ nói. Không cần. Tiêu tả cùng vi á nghe vậy, sợ tới mức đồng thời kêu lên. Lần đầu tiên thượng quá còn chưa tính, tiêu tả lại không nốc, lại làm vì ẩn xuống bếp, không phải cùng chính mình không qua được sao. Thiết, không phẩm vị. Vì ẩn nghe được tiêu tả cùng vi á nói. Cái miệng nhỏ một phiết, thở phì phì nói. Tiêu tả nhìn thấy vì ẩn thở phì phì bộ dáng, nhịn không được cười nói, lao bản nương, nếu ngươi dám cái thứ nhất nhấm nháp chính mình làm đồ ăn, ta tuyệt đối liều mình bồi quân tử. Ân, ta quyết định, hôm nay vẫn là tiêu tả ngươi tới xuống bếp, ta xem trọng ngươi Nga. Đúng rồi, cái bản còn không có thu thập đâu. Vì ẩn nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, quay đầu vô tiêu tả bả vai. Nhìn tiêu tà đôi mắt, dùng sức gật gật đầu, sau đó vội vàng xoay người, đi thu thập cái bản. Ha ha ha. Một bên vi á nhìn thấy vi ẩn, chạy chối chết bộ dáng, nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Tiêu tà nhìn thấy vi ẩn, dáng vẻ này, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong, một mảnh rừng rậm bên trong, một đám người áo đen đang ở lặng yên không một tiếng động mà đi tới. Nếu tiêu tà tại đây nói, liền sẽ nhận ra, này đó người áo đen, chính là phía trước ở An Á tiểu quán những cái đó các thú nhân. Căn cứ ta phải đến tình báo, phía trước cách đó không xa, hẳn là chính là tinh linh nhất tộc lãnh địa. Các, Kha Đặc Đức, các ngươi hai cái am hiểu lén đi thuật, đợi lát nữa chúng ta sẽ dẫn dắt rời đi bên ngoài tinh linh hộ vệ, các ngươi nhân cơ hội ẩn vào tinh linh nhất tộc. Nhớ kỹ không cần quá mức thâm nhập, nếu không một khi kinh động tinh linh tộc cao thủ. Đừng nói các ngươi chỉ là lục cấp đạo tặc, liền tính là cửu cấp đạo tặc, cũng đừng nghĩ tồn tại ra tới. Đầu hồ đại hán dừng lại bước chân, quay đầu đối phía sau thủ hạ nhóm, ra tiếng dặn dò nói. Minh bạch. Cắt cùng Kha Đặc Đức hai người, gật gật đầu nói. Xuất phát. Đầu hồ đại hán nghe vậy, bàn tay vung lên, hạ lệnh nói. Tinh linh tộc lãnh địa bên ngoài, một tiểu đội tinh linh hộ vệ, đang ở tuần tra chung quanh rừng rậm. La la lệ. Khâu khác các người, tiếp theo, một người có màu xanh lục trường cung, trường một đầu màu xanh lục tóc ngắn nam tính tinh linh, giống như một con thân hình mạnh mẽ viên hầu, trong chớp mắt liền dẫm lên nhánh cây, bò tới rồi gần 100 mét cao ngọn cây. Sau đó thuận tay tháo xuống, ngọn cây phía trên, như là quả táo giống nhau ca cao quả, hướng tới phía dưới 4 cái tinh linh, ném đi xuống. Ô xạ, tạ lạp, một thân màu đỏ nhạt làn da, tóc ngắn khâu khác. Tiếp nhận ổ xa ném xuống tới ca cao quả, dùng ống tay háo xoa xoa, liền mồm to ăn lên. Đứng ở khâu khắc bên cạnh la la lệ, nhìn thấy khâu khắc dáng vẻ này, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ thấy La La Lệ trắng tinh tay nhỏ phía trên, hiện lên một đạo bạch mang, đem trong tay ca cao quả trừ bỏ một tầng ra lúc sau, lúc này mới cái miệng nhỏ ăn lên, cảm thụ được ngọt ngào, nhiều nước thịt quả, La La Lệ một đôi xanh thẳm sắc mắt to, không khỏi cong lên. Ca cao quả thịt quả, nhiều nước giải khát, là các tinh linh tương đối thích trái cây chi nhất, cũng coi như là tinh linh tộc đặc sản chi nhất, trừ bỏ ở tinh linh nhất tộc lãnh địa bên trong, địa phương khác là không có. Ở thú nhân đại lục tinh linh tộc bên trong, tinh linh tổng cộng chia làm 4 cái chủng tộc, sinh mệnh tinh linh, quang minh tinh linh, hắc ám tinh linh cùng huyết tinh linh. Sinh mệnh tinh linh đặc thù là màu xanh lục tóc, màu trắng làn da, là tinh linh tộc bên trong nhất am hiểu rừng cây tác chiến, mỗi một cái đều là thần xạ thủ. Quang minh tinh linh đặc thù là kim sắc tóc, màu trắng làn da, am hiểu sử dụng quang minh ma pháp, ở tinh linh tộc bên trong, đảm nhiệm trị liệu chức trách, cũng chính là cái gọi là vũ em. Hắc ám tinh linh đặc thù, là ám hắc sắc làn da cùng màu đen đầu tóc, am hiểu lẻn vào, truy tung cùng ám sát, mỗi một cái hắc ám tinh linh đều là trời sinh thích khách. Huyết tinh linh đặc thù là màu đỏ làn da, còn có màu đỏ đầu tóc, là tinh linh nhất tộc bên trong chiến sĩ. Hơn nữa huyết tinh linh thời điểm chiến đấu, sẽ theo thời gian trôi qua, càng đánh càng mạnh mẽ. Ở tinh linh nhất tộc bên trong, huyết tinh linh là nhất hiếu chiến tinh linh. Trừ bỏ này 4 loại tinh linh bên ngoài, ở tinh linh tộc bên trong, còn có một loại thực đặc biệt tinh linh, được xưng là tinh linh thuật sĩ. Tinh linh thuật sĩ chính là trời sinh có thể thao túng thực vật tinh linh. Ở tinh linh tộc bên trong, có chút tinh linh ra đời lúc sau, bọn họ đối với thực vật, trời sinh liền có một loại đặc thù khống chế chi lực, bọn họ đã bị xưng là tinh linh thuật sĩ. Mặc kệ là sinh mệnh tinh linh, quang minh tinh linh, hắc ám tinh linh vẫn là huyết tinh linh, bọn họ bên trong đều có tinh linh thuật sĩ tồn tại. Tinh linh thuật sĩ bên trong có mạnh có yếu, nhược một ít tinh linh thuật sĩ chỉ có thể đủ khống chế một ít tiểu thảo hoặc là dây đằng vì chính mình tác chiến, mà cường đại tinh linh thuật sĩ có thể trực tiếp triệu hoán thụ nhân hoặc là thao túng toàn bộ rừng rậm tác chiến. Chương 845 Điệu Hổ Ly Sơn. Tinh linh tộc tuần tra tiểu đội, thông thường tới nói, đều là 5 cái tinh linh vì một tiểu đội, phân biệt mang theo một người sinh mệnh tinh linh, quang minh tinh linh, hắc ám tinh linh, huyết tinh linh còn có tinh linh thuật sĩ. Sinh mệnh tinh linh am hiểu sử dụng trường cung, phụ trách viện chỉnh công kích, quang minh tinh linh am hiểu sử dụng quang minh ma pháp, chủ yếu phụ trách chi viện cùng trị liệu, hắc ám tinh linh am hiểu ám sát, phụ trách chém đầu hành động. Huyết tinh linh am hiểu cận chiến, phụ trách chính diện chiến đấu, mà tinh linh thuật sĩ còn lại là có thể thao túng thực vật, phụ trách điều tra cùng đoàn khống. Một cái tiêu chuẩn tinh linh tuần tra tiểu đội, lẫn nhau phối hợp, phát huy ra tới chiến lược, viễn siêu 20 cái thành niên tinh linh, đơn binh tác chiến, phát huy ra tới chiến lược. Còn hảo tinh linh tính cách chính là yêu thích hòa bình, hơn nữa bọn họ lại thích trạch ở rậm rạp rừng sâu bên trong, đối với bên ngoài lục địa cũng không có gì hứng thú. Nếu không lấy tinh linh nhất tộc thực lực, liền tính không thể thống nhất thú nhân đại lục, ở thú nhân đại lục phía trên, thành lập một cái tinh linh đế quốc, vẫn là thực chuyện dễ dàng. Đang ở lệ thường tuần tra tinh linh tiểu đội bên trong, Khâu Khắc đột nhiên sắc mặt biến đổi, thần sắc có chút ngưng trọng nói, có kẻ xâm lấn. Nên sẽ không lại là những cái đó, lầm sông tới nhà thám hiểm đi. La La Lệ nghe được Khâu Khắc nói, cười hỏi. Tinh linh nhất tộc lãnh địa, tuy rằng ở Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong, nhưng là đôi khi, vẫn là sẽ có một ít nhà thám hiểm, sẽ lầm sông tới. Đối với này đó lầm sông tới nhà thám hiểm, bọn họ thông thường chỉ biết cảnh cáo một phen, sau đó đưa bọn họ đuổi ra đi là được. Khâu Khắc ngồi xổm trên mặt đất, cùng trên mặt đất tiểu thảo giao lưu một phàm lúc sau, lắc lắc đầu nói, tổng cộng hơn 30 cái thú nhân, không giống như là lầm sông tới, càng như là có mục đích hướng tới chúng ta nơi này tới gần. Hơn nữa thực vật nói cho ta, những người này thực lực, ít nhất đều là trung cấp chiến sĩ, thậm chí còn có mấy cái cao cấp chiến sĩ. Tới con hảo, mỗi ngày chính là tuần tra, ta cảm giác xương cốt đều mau rỉ sát, vừa lúc tùng tùng gân cốt. Một thân màu đỏ sẫm làn da, cầm một phen đại đao huyết tinh linh, nghe được Khâu Khắc nói, xoa tay hầm hẻ cười nói. Kỳ lực, đừng xúc động, chỉ bằng vào chúng ta 5 cái không đối phó được này đó thú nhân, bảo hiểm khởi kiến. Khâu Khắc, ngươi vẫn là thông chi một chút, phụ cận mặt khác mấy cái tuần tra tiểu đội đi. Tuần tra tiểu đội bên trong, thân xuyên một thân màu đen kính trang, dáng người thon dài nữ tính hắc ám tinh linh, duỗi tay ngăn cản huyết tinh linh kỳ lực, quay đầu đối Khâu Khắc nói. Ta hiểu được, đội trưởng. Khâu Khắc gật gật đầu, vội vàng thông qua thực vật, đem tình huống nơi này, thông chi cho mặt khác tuần tra tiểu đội bên trong tinh linh thuật sĩ. Kỳ lực, ngươi muốn học học Khâu Khắc, ngươi xem Khâu Khắc cũng là huyết tinh linh, hắn liền không có ngươi tốt như vậy chiến. Con cung tiện ổ xạ, đi đến Kỳ lực bên cạnh, vỗ vô bờ vai của hắn, có chút hài hước nói. Thiết! Kỳ lực nghe được ổ xạ nói, vẻ mặt khó chịu đem đầu vặn tới rồi một bên. Khâu Khắc tuy rằng cũng là huyết tinh linh, nhưng là Khâu Khắc lại cũng là tinh linh thuật sĩ, mà tinh linh thuật sĩ bởi vì trời sinh là có thể đủ cùng thực vật câu thông, cho nên tinh linh thuật sĩ cũng là tinh linh nhất tộc bên trong, yêu nhất hảo hòa bình tồn tại. Hoặc là nói, đúng là bởi vì này đó tinh linh thuật sĩ, nhiệt tình yêu thương hòa bình, mới có thể bị thực vật nhóm sở tán thành, mới có thể cam tâm tình nguyện trợ giúp bọn họ. Nói vậy chúng ta hiện tại đã bị tinh linh hộ vệ phát hiện, chúng ta hiện tại phải làm sự tình. Chính là đem tinh linh hộ vệ, tận khả năng hướng địa phương khác dẫn dắt rời đi, phương tiện cắt cùng Kha Đặc Đức bọn họ lẻn vào đi vào. Quan trọng nhất nhớ kỹ một chút, có thể thương đến này đó tinh linh hộ vệ, nhưng là ngàn vạn không thể giết bọn họ, nếu không lấy tinh linh tộc tính cách, sẽ đối chúng ta thực hành không chết không ngừng đuổi giết, hiểu chưa? Đầu hổ đại hán quay đầu hướng tới phía sau thủ hạ, trịnh trọng dặn dò nói. Minh bạch, lão đại. Mặt khác thú nhân nghe được đầu hổ đại hán nói. Vội vàng đáp, tinh linh nhất tộc tuy rằng yêu thích hòa bình, nhưng là nếu thật sự có người, dám giết hại tinh linh, như vậy liền sẽ đưa tới tinh linh nhất tộc không chết không ngừng đuổi giết, thậm chí ở tất yếu tình huống dưới, tinh linh nhất tộc bên trong, những cái đó lao quái vật nhóm, đều sẽ tự mình ra tay. Bất quá nếu chỉ là xúc phạm tới tinh linh, kia hậu quả nhưng thật ra không có như vậy nghiêm trọng, bởi vì tinh linh nhất tộc bên trong, có sinh mệnh chi thủy. Chỉ cần bị thương tinh linh còn có một hơi ở, dùng sinh mệnh chi thủy lúc sau, đều có thể đủ khôi phục lại. Cho nên ở một ít bình thường chiến đấu, tinh linh bị thương lúc sau, đối với những cái đó tinh linh tộc bên trong lão quái vật nhóm tới nói, ngược lại là đối này đó tuổi trẻ các tinh linh rèn luyện, cũng không sẽ quá mức để ý. Nhớ kỹ, chúng ta mục đích chỉ là dẫn dắt rời đi tinh linh hộ vệ, không phải chiến đấu, cho nên không chuẩn ham chiến. Nếu ai bởi vì ham chiến, hỏng rồi đại sự, ta liền thân thủ làm thịt hắn. Đầu hổ đại hán, một đôi mắt hổ ở mặt khác thú nhân trên người, lạnh như băng nhìn quét một lần, làm những cái đó nguyên bản trong lòng còn có chút không thèm để ý các thú nhân, toàn bộ nghiêm túc lên. Minh bạch, bị đầu hổ đại hán lạnh băng ánh mắt đảo qua, những cái đó thú nhân, cả người dùng mình, trịnh trọng mà trả lời. Thực hảo, hiện tại ba người một tổ, phân biệt hướng bất đồng phương hướng tàng ra. Nửa ngày lúc sau, chúng ta ở chỗ cũ gặp mặt. Là, theo đầu hổ đại hán nói là, con dư lại thú nhân, tức khác ba người một tổ, toàn bộ hướng tới bất đồng phương hướng chạy ra. Kẻ xâm lấn liền ở phía trước ba dặm chỗ, chúng ta truy. Một người lục phát tinh linh, cảm thụ một chút thực vật hồi quỹ lại đây tin tức lúc sau, mang theo chính mình tiểu đội thành viên, hướng tới nơi xa phương hướng, nhanh chóng đuổi theo qua đi. Đương tinh linh tiểu đội người, rời đi không lâu lúc sau. Một viên đại thụ phía trên, đột nhiên hiện ra một trường trưởng màu đen con báo lỗ thai người mặt. Này tứ cấp ngăn cách ma pháp quyển trục, tuy rằng nói giá cả quý chút, nhưng là hiệu quả thật đúng là không tồi. Nếu không tại đây rừng rậm bên trong, muốn tránh thoát tinh linh tra xét, nhưng không dễ dàng. Trường hắc báo lỗ thai cạn, đánh giá một chút bốn phía, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Tinh linh thuật sĩ, có thể thông qua thực vật, tới giám thị chung quanh sự vật. Liên tính cặt cùng Kha Đặc Đức là lục cấp đạo tặc, lấy bọn họ lén đi thuật, ở nơi nơi đều là thực vật rừng rậm bên trong, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh thoát thực vật giám thị. Vì lúc này đây lẻn vào thuận lợi, bọn họ cố ý mua sắm, hai chương tứ cấp ngăn cách ma pháp quyển trục, loại này ma pháp quyển trục, liền cùng loại với phù chú giống nhau, có thể ở yêu cầu thời điểm, kích phát ma pháp quyển trục, phóng thích trong đó phong ấn ma pháp. Loại này tứ cấp ngăn cách ma pháp, hiệu quả thực chỉ một. Chính là có thể trợ giúp bọn họ ngăn cách tự thân hơi thở, tránh né thực vật giám thị. Chỉ cần có thể tránh né thực vật giám thị, hơn nữa bọn họ đồng lõa, lại hấp dẫn tinh linh hộ vệ đại bộ phận chú ý, lấy bọn họ lén đi thuật, tránh thoát tinh linh điều tra, vẫn là tương đối dễ dàng. Bất quá giống loại này ma pháp quyển trục, chế tác lên tương đối phiền toái, cho nên giá cả cũng tương đối quý, một chương tứ cấp ngăn cách ma pháp quyển trục, liền yêu cầu 3.000 nhiều đồng vàng. Hai chương quyển trục tiêu phí tiếp cận 7.000 đồng vàng. Nếu bọn họ lẻn vào tinh linh tộc bên trong, không có ăn cắp đến một ít có giá trị đồ vật, như vậy lúc này đây đã có thể mệnh lớn. Chương 846 trộm bảo. Cắt, chúng ta hiện tại động thủ sao? Này ngăn cách ma pháp hiệu quả, chỉ có thể duy trì một giờ a. Trường một đôi màu xám thai mèo Kha Đặc Đức, cả người hơi thở thu liễm, ở bên cạnh một viên đại thụ phía trên, chậm rãi dò ra thân hình, có chút đau lòng đối cắt hỏi. Nếu không còn sớm điểm lẻn vào đi vào, chờ đến này ngăn cách ma pháp hiệu quả biến mất, bọn họ còn không có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nói, liền lại đến sử dụng một chương ma pháp quyền chủ, hoa nhưng đều là ánh vàng rực rỡ đồng vàng A. Kha Đặc Đức có thể không đau lòng sao? Lại chờ một lát, chờ đến lao đại bọn họ đem tinh linh hộ vệ, lại dẫn xa một ít. Cắt nhìn thấy Kha Đặc Đức vẻ mặt đau lòng bộ dáng, có chút vô ngữ lắc lắc đầu, đối với Kha Đặc Đức loại này keo kiệt tính tình, hắn cũng không phải lần đầu tiên lĩnh giáo. Không sai biệt lắm qua 10 phút thời gian, các hướng tới đầy mặt đau lòng Kha Đặc Đức, vây vây tay, hướng tới tinh linh tộc nhập khẩu, lặng lẽ tiềm qua đi. Ở tinh linh tộc lối vào, có hai viên cao tới 100 mét đại thụ, sừng sững tại đây. Bang! Đột nhiên khoảng cách nhập khẩu cách đó không xa, phát ra một tiếng vang nhỏ, lối vào hai viên đại thụ, đống nhiên mở hai mắt, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng, nhìn qua đi. Đây là tinh linh tộc đặc có thụ nhân sao? Cắt nhìn vào khẩu chỗ, kia hai viên mở hai mắt thụ nhân, hướng tới Kha Đặc Đức vây vây tay, hai người thừa dịp thụ nhân bị lực hấp dẫn chú ý, lặng yên không một tiếng động từ một bên vòng qua đi. Hô hô hô! Hai viên thụ nhân theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là một con một sừng heo hấu tể, đang ở tìm kiếm đồ ăn. Hai viên thụ nhân cười cười, một lần nữa nhắm hai mắt lại, cũng không có chú ý tới chúng nó phía sau, chợt lóe rồi biến mất lưỡng đạo hắc ảnh. Toàn bộ tinh linh tộc kỳ thật đều bao phủ ở một cái thật lớn ma pháp trận bên trong, từ bên ngoài nhìn qua tinh linh tộc nơi địa phương, chính là một mảnh bình thường rừng rậm, nhưng là từ nhập khẩu tiến vào lúc sau, liền sẽ phát hiện, bên trong có khác động thiên. Đặc biệt là tinh linh tộc trung ương, kia viên cao tới mấy ngàn mét cây sinh mệnh, cành lá tốt tươi, nhìn qua thật giống như một cái thật lớn vô cùng lục dù. Cây sinh mệnh tán cây, cơ hồ bao phủ tinh linh tộc 1/3 lãnh địa, cũng là tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi nguyên. Cái kia đó là tinh linh tộc cây sinh mệnh sao? Thật lớn a. Kha Đặc Đức nhìn thật lớn cây sinh mệnh, nhịn không được cảm thán nói. Tưởng tượng đến nhiều như vậy cây sinh mệnh, sinh sản ra tới sinh mệnh chi thủy, Kha Đặc Đức đôi mắt đều bắt đầu lóe phát ra kim quang. Này cây sinh mệnh, ở Kha Đặc Đức trong mắt, nghiễm nhiên chính là một cái thật lớn kim sơn. Ngươi đừng sang bậy, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài hành động, càng không cần đi đánh sinh mệnh chi thủy chủ ý, ngươi không cần mạng nhỏ còn chưa tính, nhưng đừng liên lụy ta. Cắt nhìn thấy Kha Đặc Đức, kia phó hận không thể đem cây sinh mệnh ăn luôn ánh mắt, có chút vô ngữ nói. Đã biết, ta tuy rằng yêu tiền, nhưng là càng yêu quý ta này mạng nhỏ. Kha Đặc Đức nghe được cắt nói, vây vây tay, có chút không tha, đem ánh mắt từ cây sinh mệnh phía trên, rời đi mở ra. Hào đi! Nào chúng ta hiện tại là phân công nhau hành động, vẫn là cùng nhau hành động. Cắt nhìn thấy Kha Đặc Đức cuối cùng không có đầu góc ngất đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Kha Đặc Đức hỏi. Phân công nhau hành động đi. Hiệu suất càng mau một chút, nửa giờ lúc sau, chúng ta ở chỗ này tập hợp. Kha Đặc Đức nghe được cắt nói, tưởng đều không có tưởng, liền nói thẳng nói. Chính hợp ta ý. Cắt nghe vậy, lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, hắn tự nhiên minh bạch Kha Đặc Đức ý tứ. Một khi phân công nhau hành động, bọn họ nếu tìm được rồi cái gì thứ tốt, là có thể đủ trộm giấu đi. Mà nếu hai người cùng nhau hành động, như vậy liền không có tốt như vậy cơ hội, rốt cuộc bọn họ trộm đạo đồ vật, cuối cùng còn muốn mang về, theo chân bọn họ đồng lõa chia của đâu. Hiện tại có cơ hội tư tàng một ít đồ vật, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cắt cùng Kha Đặc Đức đều minh bạch đối phó tâm tư, bất quá đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Xoay người lẻn vào những cái đó chủ nhân không ở phòng ốc bên trong, đi trộm đạo bảo bối đi. Tuy rằng nói này đó ở tại bên ngoài tinh linh, ở tinh linh tộc bên trong địa vị, là tương đối thấp, nhưng là các tinh linh thọ mệnh đều rất dài, liền tính là này đó ở tại bên ngoài tinh linh, cũng đều có thể sống đến hơn 1000 tuổi. Này đó tinh linh đeo một ít trang sức, ít nói cũng đến có mấy trăm năm thời gian, một ít tương đối cổ xưa một chút trang sức, càng là có thể đạt tới hơn 1000 năm thời gian. Này đó trang sức đối với các tinh linh tới nói, có lẽ chỉ có thể xem như một ít cũ xưa trang sức, nhưng là đối với cắt cùng Kha Đặc Đức bọn họ tới nói, này đó trang sức cũng đã có thể xem như đồ cổ. Hơn nữa tinh linh ở thú nhân đại lục bên trong, cũng bị xưng là chủng tộc cao quý, tinh linh nhất tộc chế tạo trang sức phẩm, ở thú nhân đại lục phía trên, còn là phi thường được hoan nghênh. Một kiện bình thường tinh linh tộc trang sức, ít nói cũng có thể bán cái mấy trăm đồng vàng, một kiện cao cấp tinh linh tộc trang sức, càng là có thể bán được mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đồng vàng. Đối với các cùng Kha Đặc Đức bọn họ tới nói, có thể thuận lợi lẻn vào đến tinh linh tộc bên trong, thật giống như tiến vào tàng bảo khố giống nhau. Nửa giờ lúc sau, các cùng Kha Đặc Đức hai người, Vũ Cản Sủ Com từng người dẫn theo một cái bọc nhỏ, đang thương lượng tốt địa điểm hội hợp. Ở thú nhân đại lục phía trên, cũng có không gian nhẫn như vậy chữ vật chuẩn bị, nhưng là này đó chữ vật trang bị thực chân quý, thấp nhất cấp chữ vật trang bị, cũng muốn 10 vạn đồng vàng. Lấy cắt cùng Kha Đặc Đức hai người thân ra, còn mua không nổi một kiện chữ vật trang bị, cho nên bọn họ chỉ có thể đủ ăn trộm một ít thể tích tương đối tiểu nhân trang sức, nếu không trộm đạo đồ vật quá lớn, thực dễ dàng sẽ bị các tinh linh phát hiện, đến lúc đó kết cục đã có thể thảm. Đứng lại! Ta bắt lấy các ngươi. Liên ở cắt cùng Kha Đặc Đức hai người thắng lợi trở về, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động mà rời đi thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Không xong! Cắt cùng Kha Đặc Đức cả người dùng mình, sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ở tinh linh tộc trộm đồ vật, bị bắt được hiện hành, chỉ sợ sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Cắt cùng Kha Đặc Đức có chút cứng đờ quay đầu nhìn lại, thấy rõ người tới lúc sau, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một người trường một đầu tề eo tóc vàng, làn da trắng nõn, diện mạo điềm mị đáng yêu, nhìn qua chỉ có 10 tuổi tả hữu tinh linh lọ ly. Nếu là bị thành niên tinh linh phát hiện, phỏng chừng bọn họ hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi, bất quá bị loại này vị thành niên tinh linh phát hiện, liền không có như vậy nghiêm trọng. So với thành niên tinh linh, loại này tinh linh lọ ly rõ ràng muốn dễ dàng lừa dối nhiều. Tiểu muội muội, chúng ta không phải người xấu, chúng ta là người tốt ta. Cắt lộ ra một cái tự nhận là hiền lành tươi cười, hướng tới tinh linh tiểu lọ lỉ cười nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta là người tốt, đại đại người tốt ta. Kha Đặc Đức cũng ở một bên cười ứng hòa nói. Tinh linh tiểu lọ lỉ nhìn cắt cùng Kha Đặc Đức, kia so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, chớp chớp xanh thẳm sắc mắt to, có chút khinh thường bĩu môi nói. Chính là ta rõ ràng nhìn đến các ngươi trộm đồ vật cũng không phải là người tốt. Chương 847 tiểu tinh linh nhiều đóa. Cắt cùng Kha Đặc Đức sắc mặt hơi đổi, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, chuẩn bị thừa dịp còn không có khiến cho mặt khác tinh linh chú ý. Trước đêm cái này tinh linh tiểu lò lì cấp đánh hôn mê lại nói. Các ngươi chẳng lẽ còn tưởng đối ta động thủ? Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Tinh linh tiểu lò ly nhìn thấy cắt cùng Kha Đặc Đức không có hảo ý bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ thấy tinh linh tiểu lò ly tay phải vung lên, một cây cánh tay thô dây đằng, đột nhiên từ ngầm chui ra, tia chớp bắn ra, nháy mắt đem cắt bọn họ bó thành hai cái đại bánh trưng. Cắt cùng Kha Đặc Đức sắc mặt kịch biến, lấy bọn họ lục cấp đạo tặc thực lực, thế nhưng một chút liền phản ứng đều không kịp, đã bị trói chặt, hơn nữa căn bản tránh thoát không được này dây đằng trói buộc. Này dây đằng so với sắt thép còn muốn cứng rắn a. Chỉ bằng các ngươi này hai cái xỉu bắt quái, còn dám đến tinh linh tộc trộm đồ vật. Các ngươi nói, nếu ta đem các ngươi giao cho các đại nhân, các ngươi sẽ bị như thế nào thu thập đâu? Tinh linh tiểu lọ ly ngồi xổm xuống thân mình, vô vô cắt cùng Kha Đặc Đức mặt, khinh thường nói. Cắt cùng Kha Đặc Đức nghe được tiểu lọ ly nói, sắc mặt nháy mắt biến khó coi không thôi. Trước mắt cái này tinh linh tiểu lọ ly thực lực, ít nhất cũng có thất cấp ma pháp sư, bọn họ liền tính là có tâm phản kháng, cũng phản kháng không được, xem ra hôm nay phải công đạo ở chỗ này. Tiểu lọ lì nhìn thấy cắt bọn họ hai cái tuyệt vọng ánh mắt, khỏe miệng không khỏi gợi lên, một mạ tâm mưu thực hiện được cười xấu xa, khẽ cười nói, muốn làm ta thả các ngươi, cũng không phải không thể thương lượng, nhưng là các ngươi cần thiết đáp ứng ta một việc. Đáp ứng? Đáp ứng? Tiểu tổ tông, ngài có việc cứ việc phân phó, đừng nói một kiện. Liền tính là 10 kiện, chúng ta K2 cũng bảo đảm giúp ngươi làm dễ bảo. Cắt cùng Kha Đặc Đức nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp. Rốt cuộc có thể tồn tại, ai đều sẽ không muốn đi chết. Thực hảo, điều kiện rất đơn giản, ta muốn các ngươi mang ta đến bên ngoài chơi, còn có không chuẩn kêu ta tiểu tổ tông, muốn kêu ta nhiều đóa đại tỷ đầu. Nhiều đóa nghe được cắt cùng Kha Đặc Đức nói, vươn chân nhỏ đá đá bọn họ, ngưỡng đầu nhỏ nói. Cắt cùng Kha Đặc Đức hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, trước đem cái này tiểu gia hỏa ổn định, chờ đi ra ngoài về sau, cùng lão đại bọn họ hội hợp về sau, lại đem cái này tiểu gia hỏa cấp căng. Hảo, nhiều đoá đại tỷ đầu, chúng ta đáp ứng rồi, ngài hiện tại có thể đem chúng ta buông ra đi. Cắt vẻ mặt lấy lòng đối nhiều đoá nói. Đáp ứng dễ dàng như vậy, các ngươi khẳng định là tưởng gạt ta, bất quá không có quan hệ, chỉ cần ăn loại cây, sẽ không sợ các ngươi đổi ý. Nhiều đoá nhìn thấy cắt bọn họ đáp ứng như vậy sảng khoái, trong lòng tự nhiên không tin, lấy ra hai viên màu xanh lục hạt giống, nhét vào cắt bọn họ trong miệng. Nhiều đoá tuy rằng nhìn qua chỉ là 10 tuổi tiểu lõ ly, nhưng là nàng kỳ thật đã có hơn 100 tuổi, chỉ là nếu dựa theo tinh linh thọ mệnh tới tính, không đến 200 tuổi tinh linh, đều không xem như thành niên tinh linh. Bởi vậy nhiều đoá tuy rằng nhìn qua giống cái tiểu hài tử, nhưng là tâm trí lại không thể so người trưởng thành kém. Chỉ là bởi vì vẫn luôn sinh hoạt ở tinh linh tộc bên trong, cho nên còn bảo lưu lại một ít tiểu hài tử tính nết. Đại tỷ đầu, cái này là thứ gì a? Kha Đặc Đức đầy mặt chua xót đối nhiều đoá hỏi. Tuy rằng không biết nhiều đoá nhét vào bọn họ trong miệng đồ vật, rốt cuộc là cái gì, nhưng là nhìn đến nhiều đoá vẻ mặt phúc hắc tươi cười, Kha Đặc Đức liền minh bạch, này ngoạn ý khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Cái này loại cây, sẽ theo các ngươi máu, vẫn luôn chạy tới các ngươi trái tim bên trong. Nếu các ngươi dám không nghe lời, ta liền sẽ thúc giục nó liền sẽ đảo mắt trưởng thành một viên đại thụ, sau đó phanh một tiếng, đem các ngươi trái tim căng bạo, từ các ngươi thân thể bên trong chui ra tới, hiểu chưa? Nhiều đoá ngồi xổm cặt cùng Kha Đặc Đức trước mặt, lộ ra một cái ác ma mỉm cười, một đôi xanh thẳm sắc mắt to, nháy mắt cong thành trăng non. Rầm. Khai. Nói dơ đi. Cắt nghe được nhiều đoá nói, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt có chút khó coi nói. Nhiều đoá nhưng không có nói dỡ nga. Không tin nói, cho các ngươi thử một lần. Nhiều đoá nghe vậy, vẻ mặt mỉm cười, vươn tay phải, búng tay một cái. Theo nhiều đoá động tác, cắt cùng Kha Đặc Đức chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn, ngay sau đó một cổ đau nhức đánh úp lại, cảm giác giống như có thứ gì, muốn từ trái tim bên trong chui ra tới giống nhau. Nhịn không được kêu thảm thiết ra tới. A, ô ô. Bất quá cắt cùng Kha Đặc Đức vừa kêu ra tiếng, đã bị nhiều đoá tay phải vung lên, thao túng dây đằng lấp kín bọn họ miệng, đem tiếng kêu thảm thiết cấp sinh sôi nghẹn trở về. Hư, không cần kêu ra tới, vạn nhất bị mặt khác tinh linh nghe được, ta liền đi không được. Nhiều đoá dường như làm tặc giống nhau, khắp nơi nhìn xung quanh một phen, phát hiện không có bị mặt khác tinh linh chú ý tới. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ô ô, cắt cùng Kha Đặc Đức còn ở đau khổ dây rua, cái này nhiều đoá thật sự là quá hô cha, thế nhưng chỉ lấp kín bọn họ miệng, lại không giải trừ bọn họ thống khổ. Nga nga, ngượng ngùng, quên mất. Giải, nhiều đoá quay đầu nhìn về phía cắt bọn họ, phát hiện bọn họ đã đau thẳng trợn trắng mắt, lúc này mới phun ra đinh hương lưới, búng tay một cái, làm cắt bọn họ trái tim chung loại cây, an tĩnh xuống dưới. Hô hô hô. Cắt cùng Kha Đặc Đức thở hổn hển, đầy mặt trắng bệnh, trên người quần áo, đã bị mồ hôi cấp làm ướt. Hai người nhìn nhiều đoá trong ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi chi sắc, bị nhiều đoá dùng loại này loại cây khống chế cũng đã thực đáng sợ, kết quả nhiều đoá còn tự mang mơ hồ thuộc tính. Vạn nhất vừa rồi nhiều đoá không có chú ý tới bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã bị sống sờ sờ đau đã chết, kia cũng chết quá oan uổng. Nhiều đoá nhưng không để ý đến cắt bọn họ ý tưởng. Tay phải vung lên, đem vây khốn cắt bọn họ dây đằng, cấp lỏng rồi rời ra, sau đó đối cắt bọn họ thúc giục nói, hảo, các ngươi nhanh lên mang ta đi ra ngoài, nếu không bị mặt khác tinh linh phát hiện, liền đi không được. Ở tinh linh tộc bên trong, vì bảo hộ vị thành niên các tiểu tinh linh, vị thành niên tiểu tinh linh, chỉ có thể đủ đãi ở tinh linh tộc bên trong. Chỉ có thành niên tinh linh, mới có thể đủ rời đi tinh linh tộc, đến đại lục thượng rèn luyện. Nhiều đoá ca ca cùng các tỷ tỷ cũng đều đã đến đại lục thượng rèn luyện đi, hơn nữa nghe được một ít các tộc nhân, nói đến bọn họ ở trên đại lục rèn luyện trải qua, nhiều đoá càng là đối tinh linh tộc ở ngoài, thế giới chưa biết, tràn ngập hướng tới. Bất quá nhiều đoá chưa từng có rời đi quá tinh linh tộc, rời đi tinh linh tộc lúc sau, chỉ sợ liền lộ đều nhận không ra, liền tính trộm chuẩn ra tinh linh tộc, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ bị một lần nữa chảo đã trở lại. Cho nên lúc này đây bắt được cặt cùng Kha Đặc Đức lúc sau, nhiều đoá mới có thể như vậy vui vẻ, có cặt cùng Kha Đặc Đức này hai cái tiểu đệ ở, nhiều đó là có thể làm cắt bọn họ, mang theo chính mình đến đại lục thượng chơi. Đúng rồi, này đó trang sức, ta tịch thu. Nhiều đó nhìn đến cắt cùng Kha Đặc Đức, trong tay bọn họ cầm bọc nhỏ, trước mắt sáng ngời, trực tiếp một phen cấp đoạt lại đây, sau đó thu được nhẫn chữ vật bên trong. Chương 848 Tinh Linh Nữ Vương. Nhiều đó chính là nghe các ca ca tỷ tỷ nói qua, tới rồi bên ngoài lúc sau, mua đồ vật yêu cầu dùng đến đồng vàng, tinh linh đặc có tinh linh tệ, ở bên ngoài là hoa không ra đi. Một ít tinh linh đến bên ngoài rèn luyện thời điểm, chỉ dẫn theo tinh linh tệ, chính là nháo ra không ít chê cười, nhiều đó cũng không thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Này đó tinh linh trang sức, bắt được bên ngoài, nói vậy có thể đổi không ít đồng vàng, đến lúc đó nhiều đó, sẽ không sợ không có đồng vàng hoa. Đại tỷ đầu, người tốt xấu cũng nên chúng ta lưu một chút ta. Rốt cuộc chúng ta không có công lao, cũng có khổ lao a. Kha Đặc Đức nhìn thấy nhiều đoá thế nhưng đem sở hữu tinh linh trang sức, toàn bộ cấp đoạt đi rồi, trong lòng tức khắc một trận quặn đau, lấy Kha Đặc Đức này keo kiệt tính cách, này không phải muốn hắn mạng già sao. Không cho, ta là đại tỷ đầu, này đó đều là của ta, các ngươi mệnh đều là của ta, hừ. Nhiều đoá lắc lắc đầu nhỏ, hoàn toàn là một bộ tiểu tham tiền bộ dáng. Cắt thấy thế, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, nguyên bản Kha Đặc Đức cũng đã là cái thần dữ của, hiện tại lại tới nữa nhiều đoá như vậy một cái tiểu tham tiền, mấu chốt nhiều đoá còn khống chế bọn họ tánh mạng, này về sau nhật tử, nếu không hảo quá. Đừng thất thần, thừa dịp còn không có tinh linh phát hiện chúng ta, nhanh lên đi a. Nhiều đoá đánh giá một chút bốn phía, nhịn không được thúc giục nói. Đại tỷ đầu, cũng không thể liền như vậy đi ra ngoài, đến trước dùng ma pháp quyền trục, ngăn cách trên người của ngươi hơi thở mới được a. Nếu không chỉ sợ vừa ra đi, liền sẽ bị cửa thụ nhân, cấp phát hiện. Cắt nghe vậy, ở Kha Đặc Đức đau lòng ánh mắt bên trong, lấy ra một chương ngăn cách ma pháp quyền trục, đưa cho nhiều đoá. Ân, không tồi, ta thực xem trọng ngươi Nga. Nhiều đoá tiếp nhận quyền trục, hướng tới cắt vừa lòng gật gật đầu. Ở Kha Đặc Đức đau lòng ánh mắt bên trong, nhiều đoá một tay đem ma pháp quyển trục xé mở, một đạo bạch mang bắn ra, hoàn toàn đi vào nhiều đoá thân thể, ngăn cách nhiều đoá trên người hơi thở. Hảo, đi thôi. Nhiều đoá hướng tới cắt cùng Kha Đặc Đức vẫy vẫy tay, mang theo bọn họ hai cái, hướng tới tinh linh tộc nhập khẩu, lặng lẽ sờ soạn qua đi. Tinh linh tộc trung ương mảnh đất, có một tòa thật lớn cây cối cung điện, cũng chính là tinh linh nữ vương nơi cung điện. Cung điện bên trong, một khối thật lớn đá thủy tinh thượng, chính biểu hiện nhiều đoá các nàng nhất cử nhất động. Lúc này tinh linh nữ vương, nhìn thấy nhiều đoá mang theo cặt cùng Kha Đặc Đức, một bộ lén lút bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tiểu U, ngươi đi âm thầm bảo hộ nhiều đoá, đừng làm cho nàng phát hiện. Tinh linh nữ vương nhìn đá thủy tinh thượng, biểu hiện ra tới hình ảnh, khẽ cười nói. Theo tinh linh nữ vương dứt lời, một người thân xuyên màu đen kính trang nữ tính hắc ám tinh linh, từ đại điện bóng ma bên trong, lặng yên không một tiếng động mà đi ra. Tuân mệnh. Tiểu U hướng tới tinh linh nữ vương hành lễ, thân hình nháy mắt biến mất, một lần nữa dung nhập trong bóng tối. Mẫu hậu, nhiều đóa còn không có thành niên, hiện tại liền rời đi tinh linh tộc, có thể hay không quá sớm một chút. Đứng ở tinh linh nữ vương bên cạnh, cùng tinh linh nữ vương có 7 phần tương tự, lưu trữ một đầu sóng vai tóc vàng nữ tinh linh, nhìn đá thủy tinh thượng một màn, nhịn không được đối tinh linh nữ vương hỏi. Tinh Nguyệt. Ngươi phải biết rằng, nếu nhiều đó chỉ là tinh linh tộc tiểu công chúa, như vậy tự nhiên không cần sớm như vậy rời đi, nhưng là nhiều đó là bị cây sinh mệnh tán thành, đời kế tiếp tinh linh nữ vương. Tinh linh tộc có thể có một cái đơn thuần tiểu công chúa, nhưng là lại không thể có một cái thiên chân tinh linh nữ vương, nàng sớm một ít đến bên ngoài rèn luyện một phen, cũng có thể sớm một ngày, gánh khởi tinh linh nữ vương trọng trách ra. Tinh linh nữ vương nhìn đá thủy tinh thượng, nhiều đoá bởi vì thành công trộm đi xuất tinh linh tộc, đầy mặt vui sướng bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói. Ở tinh linh nhất tộc bên trong, cây sinh mệnh chính là tinh linh nhất tộc căn nguyên, đời thứ nhất tinh linh, ngay từ đầu đều là từ cây sinh mệnh thượng sinh ra tới. Ở tinh linh tộc chung, muốn xác định tinh linh nữ vương người được chọn, đầu tiên cần thiết phải được đến cây sinh mệnh tán thành mới được. Nhiều đoá sinh ra, đối với thực vật lực tương tác, chính là tinh linh tộc từ trước tới nay tối cao. Nhiều đoá sinh ra lúc sau, không có bao lâu, liền bị cây sinh mệnh, tuyển định trở thành đời kế tiếp tinh linh nữ vương. Bởi vậy đương nhiệm tinh linh nữ vương, cũng chính là nhiều đoá mẫu thân, đối với nhiều đoá, ôm có phi thường cao kỳ vọng. Lúc này đây nhiều đóa có thể trộm đi xuất tinh linh tộc, cũng là vì tinh linh nữ vương cam chịu. Mục đích chính là vì làm nhiều đóa, mau chóng trưởng thành lên. Nếu không lấy nhiều đóa ở tinh linh tộc bên trong địa vị, sao có thể dễ dàng như vậy, liền đem bên người thị nữ, toàn bộ cấp ném ra đâu. Mẫu hậu, những cái đó xâm lấn chúng ta lãnh địa các thú nhân, nên như thế nào xử trí? Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ, đối tinh linh nữ vương hỏi. Chúng ta tinh linh nhất tộc, tuy rằng thích hòa bình, nhưng là đối với địch nhân, lại cũng không cần thủ hạ lưu tình. Này mấy cái thú nhân, cũng dám đem chú ý đánh tới chúng ta tinh linh tộc trên người, trừ bỏ đi theo nhiều đóa bên cạnh kia hai cái thú nhân, mặt khác liền không cần để lại, tỉnh người khác sẽ cho rằng, chúng ta tinh linh tộc hảo khinh. Tinh linh nữ vương nghe được Tịch Nguyệt nói, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia hàn quang, lạnh giọng nói. Con, kỳ thật cũng không phải tinh linh nữ vương tâm tàn nhẫn, mà là nếu không nghiêm trị này đó đạo tặc, thả bọn họ tồn tại rời đi nói, cuối cùng chỉ biết đưa tới càng nhiều đạo tặc. Lúc trước phạm quá sai lầm, tinh linh nữ vương là tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Nhi thần minh bạch. Nguyệt Tịch công chúa nghe được tinh linh nữ vương nói, hướng tới tinh linh nữ vương hành lễ, xoay người rời đi. Đại tỷ đầu, chúng ta đi trước tìm hổ lão đại bọn họ hội hợp đi. Cắt bọn họ mang ở nhiều đóa, rời đi tinh linh tộc lúc sau, đối nhiều đóa đề nghị nói. Không cần, những cái đó ra hỏa dám đến tinh linh tộc quấy rối, phỏng chừng là đừng nghĩ tồn tại rời đi, vẫn là không cần đi lãng phí thời gian, vạn nhất đụng vào tinh linh hộ vệ đội người, vậy không hảo. Nhiều đóa nghe được cắt nói, vây vây tay, trực tiếp cự tuyệt cắt đề nghị. Một cái bình thường tinh linh, thọ mệnh đều có thể đủ đạt tới 1.000 tuổi, mà một cái tinh linh muốn thành niên, cần thiết đạt tới 200 tuổi. Ở tinh linh tộc bên trong, một cái tinh linh liền tính không tu luyện, chờ đến thành niên thời điểm, cũng có thể đủ có thể so với tứ cấp chiến sĩ, mà tu luyện một chút, càng là có thể đạt tới lục cấp hoặc là thất cấp chiến sĩ cấp bậc. Ở tinh linh tộc bên trong, bình thường tinh linh chiến sĩ, thực lực đều tương đương với lục cấp chiến sĩ hoặc là thất cấp chiến sĩ, tinh anh cấp bậc tinh linh chiến sĩ, tu vi càng là có thể đạt tới bát cấp chiến sĩ, thậm chí cửu cấp chiến sĩ cấp bậc. Mà tinh linh nhất tộc bên trong tinh linh các trưởng lão, ít nhất cũng có cửu cấp chiến sĩ thực lực, thậm chí là thánh vực cấp bậc thực lực mới được. Tinh linh hộ vệ đội các tinh linh, tuy rằng chỉ là bình thường cấp bậc tinh linh chiến sĩ, nhưng là thực lực cũng đều đạt tới lục cấp hoặc là thất cấp chiến sĩ cấp bậc. Theo các bọn họ theo như lời, bọn họ này đó đồng lõa, thực lực tối cao cũng bất quá là thất cấp chiến sĩ thôi, liền cái bát cấp chiến sĩ đều không có. Muốn ở rừng rậm bên trong, tránh được tinh linh tộc đuổi giết, căn bản là không hiện thực sự tình. Chương 849 đáng yêu nhiều đóa. Cắt cùng Kha Đặc Đức nghe được nhiều đóa nói, không khỏi một trận cười khổ. Bọn họ trước kia tuy rằng cũng nghe nói qua tinh linh cường đại, nhưng là bọn họ cho rằng đây là bị người khác thổi phồng ra tới. Bất quá có lúc này đây trải qua lúc sau, bọn họ cũng không dám nữa khinh thường tinh linh tộc, chỉ là nhiều đóa như vậy một cái tiểu gia hỏa. Phỏng chừng là có thể đủ đem bọn họ cấp toàn diệt, càng đừng nói tinh linh tộc bên trong, mặt khác cao thủ. Hảo, hảo, đừng thất thần, chúng ta đi nhanh đi. Nhiều đóa nhịn không được thúc giục nói, hiện tại thật vất vả từ tinh linh tộc chạy ra, nàng đến ở bên ngoài hảo hảo chơi thượng một phen, sau đó lại trở về. Tuy rằng nói đầu hổ đại hán những người đó, là cắt bọn họ đồng lõa, nhưng là đối với bọn họ này đó đạo tặc tới nói. Những cái đó cái gọi là huynh đệ tình cảm, còn không bằng đồng vàng tới có lời đâu. Cắt cùng Kha Đặc Đức, tuy rằng đã biết đầu hổ đại hán bọn họ giữ nhiều lành ít, nhưng là cũng không có nghĩ trở về cứu bọn họ. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, hai người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng tới nhiều đoá bóng dáng, theo đi lên. An Á Tử Quán, Vivian đột nhiên sắc mặt biến đổi, quay đầu đối Tiêu Tả hô, Tiêu Tả có khách nhân tới, mau đi tiếp khách. Tiếp khách. Tiêu Tả nghe được lời này, nhịn không được khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, cái này từ ngữ nghe đi lên, như thế nào như vậy quái đâu. Hoan nghênh quang lâm, ba vị khách nhân, muốn điểm chút cái gì đâu. Tiêu Tả nhìn thấy ba vị đi vào tới khách nhân, mỉm cười nghênh đón đi lên. Này hai cái thú nhân, còn không phải là buổi sáng kia hơn 30 cái khách nhân bên trong sao. Hơn nữa cái này tinh linh lò ly lại là cái quỷ gì. Chờ đến Tiêu Tả thấy rõ ba vị khách nhân tướng mạo lúc sau, hơi hơi sửng sốt, trong lòng nhịn không được ám đạo. Cho ta tới nơi này tốt nhất rượu, còn có tốt nhất đồ ăn. Nhiều đóa mang theo cặt bọn họ, vừa tiến vào tử quán, liền có chút hưng phấn kêu lên. Cắt cùng Kha Đặc Đức, nguyên bản là chuẩn bị mang nhiều đóa đi mặt khác tử quán, nhưng là mặt khác tử quán, đều ngư long hôn tạp, ồn ào nhôn nháo. Vạn nhất có cái nào không có mắt ra hỏa, chọc tới nhiều đóa trên người, đến lúc đó xui xẻo, khẳng định vẫn là cắt bọn họ. Cho nên cắt cùng Kha Đặc Đức, thương lượng một chút lúc sau, mới có thể mang theo nhiều đóa, đi tới An Á tử quán. Kết quả cũng giống như cắt bọn họ dự đoán giống nhau, nhiều đóa đối với loại này an tĩnh tử quán, vẫn là thức thích, càng chuẩn xác mà nói, nhiều đóa là lần đầu tiên nhìn thấy tử quán, mới có thể cảm thấy như vậy mới lạ cùng vui vẻ. Tiêu Tả, ngươi cấp khách nhân đi dọn rượu, ta đi làm mấy mâm sở trường tiểu thái. Nhiều đóa nói âm vừa ra, vẫn luôn chú ý bên này tình huống Vị Ẩn, vội vàng nhấc tay kêu lên. Tiêu Tả nhìn thấy Vị Ẩn vẻ mặt kích động chạy về phía sau bếp, nhìn nhiều đóa các nàng ánh mắt bên trong, hiện lên một tia đồng tình, lắc lắc đầu, đi cấp nhiều đóa các nàng chuẩn bị rượu. Tiêu Tả bưng hai đại ly mạch rượu cùng một ly rượu trái cây, đi đến nhiều đóa các nàng bên cạnh bàn, cười nói, nhị vị, đây là các ngươi mạch rượu, tiểu muội muội, đây là ngươi rượu trái cây. Chờ một chút, vì cái gì ta chính là rượu trái cây, bọn họ hai cái uống chính là mạch rượu, ta cũng muốn mạch rượu. Nhiều đóa nhìn chính mình trước mặt rượu trái cây, nhìn nhìn lại cắt bọn họ mạch rượu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, có chút bất mãn kêu lên. Tiêu Tả nhìn thấy nhiều đóa dáng vẻ này, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, tiểu muội muội, mạch rượu hương vị tương đối chua xót, không thích hợp tiểu hài tử uống, ngươi vẫn là uống rượu trái cây đi. Xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng, này ly rượu trái cây xem như ca ca thỉnh ngươi uống. Nhiều đóa dáng vẻ này, giống như là tiểu hài tử cùng các đại nhân đi ra ngoài, nhìn thấy các đại nhân uống địa, chính mình cũng tưởng nếm thử biểu tình giống nhau, rất là đáng yêu. Một bên cắt cùng Kha Đặc Đức, nhìn thấy Tiêu Tả thế nhưng duỗi tay sờ nhiều đóa đầu, một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng. Người khác không biết, nhưng là cắt bọn họ chính là đã linh giáo qua nhiều đóa thủ đoạn, bọn họ đã đoán trước đến, Tiêu Tả bi kịch kết cục. Bất quá ra ngoài cắt cùng Kha Đặc Đức đoán trước chính là, nhiều đóa thế nhưng chỉ là duỗi tay, vô rất Tiêu Tả tay, mà không có sinh khí, càng đừng nói ra tay trừng phạt Tiêu Tả. Ta mới không phải tiểu hài từ đâu. Ta liền phải uống mạch rượu. Nhiều đóa vô rất Tiêu Tả bàn tay lúc sau, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn Tiêu Tả, có chút quật cường kêu lên. Hảo hảo hảo. Ta hiểu được, ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy mạch rượu được rồi đi. Tiêu Tả nhìn thấy nhiều đóa khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy không dung dao động biểu tình, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nhịn không được cười lắc lắc đầu, xoay người đi cấp nhiều đóa cầm một ly mạch rượu. Hừ, nay con kém không nhiều lắm. Nhiều đóa nhìn đến Tiêu Tả ở chính mình mãnh liệt yêu cầu dưới, xoay người đi cho chính mình lấy mạch rượu, tức khắc giống chỉ đánh thắng trận tiểu gà trống giống nhau, tiêu ngạo ngẩng chính mình đầu nhỏ. Người này bàn tay, cảm giác hảo ấm áp a. Nhiều đóa nhìn Tiêu Tả bóng dáng, duỗi tay sờ sờ chính mình đầu nhỏ, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Đối với nữ tính tinh linh tới nói, trừ phi là quan hệ phi thường thân mật khắc phái, tỉ như nói như là phụ thân, ca ca hoặc là trượng phu, nếu không khắc khắc phái, là không thể sờ các nàng đầu. Bị một cái xa lạ khắc phái, sờ đầu nói, ở tinh linh trong mắt, kỳ thật đã xem như chơi lưu manh. Nếu đổi làm nam nhân khác, dám sờ nhiều đóa đầu nhỏ, nhiều đóa tuyệt đối sẽ làm bọn họ biết, cái gì gọi là muốn sống không được, cầu sinh không thể. Bất quá vừa rồi nhiều đóa bị Tiêu Tả sờ đầu thời điểm, không những không có cảm giác được sinh khí, tương phản còn cảm giác Tiêu Tả trên người, tản ra một cổ phi thường thân cận hơi thở. Ở nơi tối tăm bảo hộ nhiều đóa tiểu u, nhìn thấy Tiêu Tả duỗi tay sờ nhiều đóa đầu khi, còn tưởng rằng nhiều đóa sẽ báo nổi đâu. Không nghĩ tới nhiều đóa thế nhưng chỉ là vỗ rất Tiêu Tả tay, kết quả này cũng ra ngoài tiểu u đoán trước. Kỳ thật nhiều đóa sở dĩ sẽ là cái dạng này, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Tả trong cơ thể chín linh châu duyên cớ. Tiêu Tả trong cơ thể chín linh châu là sinh mệnh tối cao thần tín vật, trong đó ẩn chứa cường đại vô cùng sinh mệnh chi lực. Tuy rằng chỉ có ở Tiêu Tả bị thương thời điểm, chín linh châu mới có thể phát huy ra tác dụng, nhưng là đương chín linh châu trị liệu Tiêu Tả trên người thương thế khi, cũng ở Tiêu Tả trong cơ thể, để lại một tia sinh mệnh chi lực hơi thở. Đối với tinh linh loại này thân cận thiên nhiên chủng tộc tới nói, Tiêu Tả trên người mang theo này cổ sinh mệnh chi lực hơi thở. Thậm chí so với tinh linh tộc bên trong, cây sinh mệnh phát ra sinh mệnh hơi thở, còn muốn càng thêm thuần khiết. Cho nên đương nhiều đóa cảm nhận được, Tiêu Tả trên người này cổ thuần tịnh sinh mệnh hơi thở lúc sau, cũng liền sẽ cảm thấy thực thân cận. Bất quá Tiêu Tả trên người này cổ sinh mệnh hơi thở, tuy rằng tinh thuần, nhưng là lại rất thưa thớt. Rốt cuộc này chỉ là chín linh châu phát huy tác dụng lúc sau, tàn lưu xuống dưới một bộ phận sinh mệnh hơi thở. Cho nên chỉ có đụng tới Tiêu Tả thân thể thời điểm, mới có thể cảm nhận được này cổ sinh mệnh hơi thở. Đây cũng là vì cái gì? Nhiều đoá giác Tiêu Tả thực thân cận, mà tránh ở chỗ tối bảo hộ nhiều đoá tiểu u, lại không có loại cảm giác này. Chương 850 hắc ám liệu lý lên sân khấu. Tiểu muội muội, ngươi mạch rượu. Tiêu Tả bưng một ly tân mạch rượu, đưa tới nhiều đoá trước mặt, cười nói. Cảm ơn. Nhiều đoá tiếp nhận Tiêu Tả đưa qua chén rượu, rất có lễ phép, đối Tiêu Tả nói thanh tạ. Không khách khí. Tiêu Tả nghe vậy, vội vàng cười trả lời. Cái này tiểu nha đầu, không chỉ có lớn lên thực đáng yêu, hơn nữa rất có lễ phép đâu. Tiêu Tả nhịn không được ở trong lòng ám đạo. Cắt cùng Kha Đặc Đức, nhìn thấy nhiều đoá như vậy có lễ phép bộ dáng, còn lại là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ở bọn họ nhận chi bên trong, nhiều đoá hoàn toàn chính là một cái tiểu ác ma, không đối. Nàng căn bản một cái tiểu ma vương. Cắt cùng Kha Đặc Đức bọn họ cũng không nghĩ, bọn họ hai người đi trước tinh linh tộc trộm đồ vật, kết quả bị nhiều đoá bắt vừa vặn, nhiều đoá có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt xem, kia mới kỳ quái đâu. Nhiều đoá cầm lấy mạch rượu, uống lên một cái miệng nhỏ, một đôi đạm kim sắc mày liễu, tức khắc nhăn ở bên nhau, phun ra đầu lưỡi nhỏ, có chút ghét bỏ nói, phi phi phi, không hảo uống. Tiêu Tả đứng ở một bên, nhìn thấy nhiều đoá này phó đáng yêu bộ dáng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ý cười. Vi vi á, làm vì vi ẩn tự mình xuống bếp, cấp như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa nấu ăn, có thể hay không quá tàn nhẫn một chút ta. Tiêu Tả nhịn không được quay đầu, đối một bên vi vi á hỏi. Tỷ tỷ nàng hiện tại hứng thú trinh cao, ngươi cũng không nên quấy rầy nàng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, bất quá nếu ngươi không đành lòng nói, ngươi có thể thế cái này tiểu nha đầu ăn a. Vi vi á nghe được Tiêu Tả nói, có chút hài hước nói. Tiêu Tả nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến vì vi ẩn làm được những cái đó đồ ăn, dạ dày trung tức khắc nổi lên một cổ toan thủy, đồng nhiên lắc lắc đầu. Tiêu Tả quay đầu nhìn vi vi á, hiên ngang lấm liệt nói, ân. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Tiểu hài tử sao? Vẫn là nhiều tôi luyện một ít, đối với sau này nhân sinh, mới càng có trợ giúp, không phải sao? Vi vi á nghe được Tiêu Tả nói, một đôi màu lam mắt đẹp, nháy mắt cong thành trăng non, khỏe miệng giơ lên, một mặt duyên dáng độ cung. Vi vi á dùng mắt đẹp, ở Tiêu Tả trên người đánh giá một phen, sau đó nhìn Tiêu Tả đôi mắt, cười hỏi, Tiêu Tả, có hay không người đối với ngươi nói qua? Ngươi thực vô sỉ a. Đa tạ khích lệ. Tiêu Tả nghe vậy, mỉm cười trả lời. Đủ vô sỉ, bất quá ta thích, ha ha ha. Vi vi á nhìn thấy Tiêu Tả này phó không biết xấu hổ bộ dáng, nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, này đó cẩu cẩu, có thể hay không, cho ta ôm một cái. Liên ở vi vi á che miệng cười khẽ thời điểm, nhiều đó không biết khi nào đã đi tới, nhìn vi vi á ôm ba con tiểu băng lang. Có chút chờ mong đối vi vi á hỏi. Có thể a. Bất quá tiểu muội muội, này ba cái tiểu gia hỏa cũng không phải là cẩu, là băng lang a. Vi vi á nhìn thấy nhiều đóa vẻ mặt chờ mong, nhìn chằm chằm chính mình trong tay tiểu băng lang, cười đem đại bạch đưa cho nàng. Cảm ơn tỷ tỷ. Nhiều đóa thấy thế, vui vẻ tiếp nhận đại bạch, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên. Đúng rồi, tiểu muội muội, còn không biết ngươi tên là gì đâu. Vi vi á nhìn thấy nhiều đóa cười rộ lên, mắt ngọc mày ngài, giống như là một cái đáng yêu bút bê tây dương, thiếu nữ tâm đều mau hòa tan, nhịn không được ra tiếng hỏi. Tỷ tỷ kêu ta nhiều đóa thì tốt rồi, kia hai tên gia hỏa, là ta tiểu đệ. Nhiều đóa nghe vậy, giơ lên khuôn mặt nhỏ, sau đó lại chỉ Cắt cùng Kha Đặc Đức, chiều vi vi á cười nói. Cắt cùng Kha Đặc Đức nghe được nhiều đóa giới thiệu, không khỏi lộ ra một tia cười khổ, bọn họ làm lớn nhất sai sự. Chính là chạy đến tinh linh tộc đi trộm đồ vật, kết quả còn bị nhiều đoá cấp bắt được. Vi vi á nghe được nhiều đoá nói, nhìn thoáng qua Cắt cùng Kha Đặc Đức, lấy vi vi á thất cấp ma pháp sư linh hồn lực, Cắt bọn họ lục cấp đạo tặc tu vi, căn bản không thể gạt được vi vi á cảm giác. Nhiều đoá có thể thu phục này hai tên gia hỏa, hơn nữa xem bọn họ đối nhiều đoá tất cung tất kính mà bộ dáng, xem ra nhiều đoá thực lực, ít nhất cũng có thất cấp ma pháp sư, hoặc là càng cao thực lực. Vi Vi Á thầm nghĩ trong lòng. Nhiều đóa trên người, có thể ngăn cách người khác dò thám biết bảo vật, cho nên Vi Vi Á cảm giác không đến nhiều đóa chân chính thực lực, chỉ có thể căn cứ trước mắt tình huống, phỏng đoán ra nhiều đóa đại khái thực lực. Tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cho nhiều đóa, tên của ngươi đâu? Nhiều đóa ngưỡng đầu nhỏ, có chút tò mò đối Vi Vi Á hỏi. Tên của ta kêu Vi Vi Á, vừa rồi tiến phòng bếp nữ nhân kia, nàng là ta tỷ tỷ, kêu Vi Vi Ẩn, cái này là chúng ta tiểu quán bạc kẹn đờ, hắn kêu Tiêu Tà. Vi Vi Á nghe vậy, đầu tiên là giới thiệu một chút chính mình cùng Vi Vi Ẩn, sau đó lại chỉ bên cạnh Tiêu Tà, cười giới thiệu nói. Nhiều đóa nhớ kỹ. Nhiều đóa ở trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi một phen, ngay sau đó cười nói. Đương đương đương. Mỹ vị ra khỏi nồi. Thịt kho tàu rác thịt heo, chua cay giáp sắc cá, trăm quả canh. Bảo đảm cho các ngươi ăn thỏa thích. Ở phía sau bếp vội xong Vì Vị Ẩn, bưng 7-8 bàn bán tương tinh xảo, mùi hương phát mùi mị thực, vẻ mặt đắc ý đi ra. Nhiều đóa ngửi được trong không khí tràn ngập từng trận mùi hương, không tự chủ được nâng lên quỳnh mũi, dùng sức ngửi ngửi. Ở tinh linh tộc bên trong, tuy rằng cũng có không ít mỹ thực, vổ cản xù nhưng là những cái đó mỹ thực. Đại đa số là một ít trái cây hoặc là điểm tâm, hơn nữa các tinh linh đều rất ít ăn thịt thực, cho nên Vì Vị Ẩn làm này đó mỹ thực, nhiều đó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Hi hi hi, có phải hay không đã chờ không kịp, nhanh lên lại đây ăn đi. Vì Vị Ẩn mưng mầm, ở nhiều đó trước mặt quơ quơ, nhìn nhiều đó mãn nhãn sáng lên bộ dáng, nhịn không được trêu đùa. Ân ân ân. Nhiều đó nghe vậy, dùng sức gật gật đầu. Gấp không chờ nổi đi tới bàn ăn bên. Hương. Thật hương. Không nghĩ tới lao bản nương không chỉ có người lớn lên Mỹ, nay chủ nghệ càng là nhất lưu A. Các bọn họ nhìn trên bàn thủ công tinh xảo mỹ thực, hơn nữa kia mê người hương khí, nuốt nuốt nước miếng, đối với Vì Vị Ẩn mánh vuốt mông ngựa. Quá khen, quá khen. Vì Vị Ẩn nghe vậy, quay đầu hướng tới Tiêu Tà cùng Vi Vi Á, đầu đi một cái đắc ý ánh mắt. Ý tứ là nói các ngươi này hai cái không biết nhìn hàng ra hỏa, nhìn, vẫn là có người biết hàng đi. Tiêu Tả cùng Vi Vi Á nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía nhiều đóa các nàng ánh mắt, tràn đầy thương hại. Bất quá nhiều đóa các nàng lại không có chú ý tới Tiêu Tả cùng Vi Vi Á ánh mắt, lực chú ý hoàn toàn ở rừng ở trên bàn mỹ thực phía trên. Đại tỷ đầu, người trước hết mời. Cắt cầm lấy dao nĩa, cung kính mà đưa tới nhiều đóa trước mặt. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, lấy lòng nói. Ân, ngươi rất có tiền đồ, bất quá nếu không cười nói, sẽ càng tốt một chút, kha đặc đức, ngươi muốn nhiều học học cắt mới được. Nhiều đóa tiếp nhận giao nĩa, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tả bọn họ nhìn thấy nhiều đóa, rõ ràng là một cái tiểu lõ ly, lại càng muốn bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ý cười. Ta thúc đẩy, a ô. Nhiều đóa xoa khởi một khối thịt kho tàu rác thịt heo, một ngụm nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại, tinh tế nhấm nuốt, phẩm vị lên. Chương 851 Thiên Phú Dị Bẩm. Hương vị thế nào? Vì Vị Ẩn vẻ mặt chờ mong mà, đối nhiều đóa hỏi. Ẩn ơn. Ăn ngon. Nhiều đóa đột nhiên mở hai mắt, hướng tới Vì Vị Ẩn giơ ngón tay cái lên, gật gật đầu, cười nói. Cái gì? Tiêu Tả cùng Vi Vi Á nghe được nhiều đóa nói. Không khỏi đồng thời trừng lớn hai mắt, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, nhiều đóa sẽ xúc cái bàn đâu. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ trở tới cái này đáp án. Thật vậy chăng? Ngươi nên không phải gạt ta vui vẻ đi. Vì Vị Ẩn nghe được nhiều đóa nói, có chút không thể tin được hỏi. Phía trước Tiêu Tà ăn Vì Vị Ẩn làm liệu lý, chính là cũng làm bộ ăn rất ngon bộ dáng, kết quả lại chỉ là vì chơi chính mình, cho nên Vì Vị Ẩn mới có chút không xác định hỏi ngược lại. Không có lửa người a. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, a ô. Nhiều đoá dứt lời, lại xoa khởi một khối rác thịt heo, mồm to ăn lên, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Ra, ra, ra. Ta liền biết, ta sẽ thành công, ta nhất định sẽ thành công. Vì Vị Ẩn nhìn thấy một màn này, nhịn không được hưng phấn hét lớn. Vì Vị Ẩn đối với chính mình làm hắc ám liệu lý, chính là trong lòng biết rõ ràng. Phải biết rằng ngay cả Vì Vị Ẩn chính mình, làm xong đồ ăn lúc sau, cũng không dám chính mình nhấm nháp, liền có thể nhìn ra, này hắc ám liệu lý lực sát thương. Nhiều đoán nếu là lần đầu tiên ăn hắc ám liệu lý, có lẽ còn có khả năng làm bộ ra ăn rất ngon bộ dáng, nhưng là ăn qua lần đầu tiên lúc sau, còn dám ăn đệ nhị khẩu, đã nói lên nhiều đó là thật sự cảm thấy ăn ngon, cũng liền khó trách vì vị ẩn sẽ kích động như vậy. Tiêu Tả, nên không phải ngươi vừa rồi đi hỗ trợ đi. Vi Vi Á dùng tay kéo kéo Tiêu Tả ống tay áo, có chút không thể tin được hỏi. Không có a, ta vẫn luôn đều không có rời đi quá ngươi tầm mắt ta. Có lẽ vì vị ẩn thật sự thông suốt, trong khoảng thời gian ngắn chủ nghệ tăng nhiều, cũng nói không chừng đi. Tiêu Tả nhìn thấy nhiều đóa, ăn uống thỏa thích ăn trên bàn mỹ thực, cũng là đầy mặt khiếp sợ, có chút không xác định nói. Các ngươi, cũng đừng thất thần, cùng nhau. Bày đi. Nhiều đóa trong miệng nhét đầy mỹ thực, chiều cắt cùng Kha Đặc Đức vây vây tay, có chút mồm miệng không do nói. Cảm ơn đại tỷ đầu, chúng ta không khách khí. Cắt cùng Kha Đặc Đức nhìn thấy nhiều đóa ăn như vậy vui sướng, đã sớm không biết nuốt nhiều ít nước miếng, hiện tại nghe được nhiều đóa nói, cũng không ở do dự, vội vàng xoa khởi chính mình thích mỹ thực, mồm to ăn lên. Nôn. Mới vừa đem mỹ thực nhét vào trong miệng, cắt cùng Kha Đặc Đức hai người, tức khắc sắc mặt kỳ biến, cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh lục, quỳ trên mặt đất ói mửa lên. Tình huống như thế nào? Vì Vị Ân nhìn thấy cắt cùng Kha Đặc Đức dáng vẻ này, nhịn không được mày nhăn lại, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy nĩa, xoa khởi một khối thịt kho tàu rác thịt heo, thử tính cắn một ngụm. Phi phi phi. Vì Vị Ân chỉ là nhẹ nhàng cắn một ngụm, nháy mắt liền cảm giác cả người đều không tốt, vội vàng cầm lấy một bên rượu trái cây mánh rót một hồi, lúc này mới hoãn qua thần tới. Tiêu Tả cùng Vi Vi Á nhìn thấy một màn này, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cũng không phải vì Vị Ân chủ nghệ tăng nhiều, mà là nhiều đóa vấn đề. Nho nhỏ, cái này nhiều đóa là tình huống như thế nào a? Tiêu Tả nhìn vẻ mặt hưởng thụ, cuồng ăn hải tắc nhiều đóa, nhịn không được dụng ý thức đối Nho nhỏ hỏi. Thật là lợi hại tiểu nha đầu. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, lúc này mới chú ý tới nhiều đóa tồn tại. Đương nhìn đến nhiều đóa thế nhưng ở ăn vỉ vỉ ẩn hắc cám liệu lý thời điểm, Nho nhỏ nhịn không được bội phục nói. Thượng một lần ăn qua vỉ vỉ ẩn làm hắc cám liệu lý lúc sau, Nho nhỏ đến nay hồi tưởng lên, đều cảm thấy có chút bóng ma tâm lý. Hiện tại nhìn thấy nhiều đóa, thế nhưng có thể vẻ mặt hưởng thụ, ăn vỉ vỉ ẩn làm hắc cám liệu lý. Tuy là Nho nhỏ, cũng không khỏi nói một tiếng bội phục, nhiều đóa cái này tiểu nha đầu, quả thực có thể nói là đồ tham ăn giới đại thần. Nếu ta không có đoán sai nói, cái này tiểu nha đầu, hẳn là có được cái gì đặc thù thể chất, cho nên mới sẽ cảm thấy vị vị ẩn làm hắc cám liệu lý ăn ngon. Liên tỷ như nói, hạch phế liệu đối với người thường tới nói, tuyệt đối là không thể đụng vào đồ vật, nhưng là đối với gỗ tiểu lạ tới nói, lại là vô thượng mỹ vị. Nho nhỏ đôi tay phủng chính mình cằm, cấp Tiêu Tả giải thích nói. Thì ra là thế. Tiêu Tả nghe xong Nho nhỏ nói, gật gật đầu. Tiêu Tả nhìn đầy mặt hưởng thụ nhiều đóa, nhịn không được ở trong lòng, âm thầm cảm thán nói, thế giới to lớn, thật đúng là việc lạ gì cũng có a. Chẳng được bao lâu, trên bàn mỹ thực, liền bị nhiều đóa một người, toàn bộ cấp ăn sạch. Hảo no, hảo no. Cách. Chỉ thấy nhiều đóa dựa vào ghế trên, cảm thấy mỹ mãn vuốt chính mình bụng, thỉnh thoảng còn đánh một cái no cách. Nhiều đóa, ngươi thật là thiên phú dị bẩm. Lưu lại đi. Khi ta đồ đệ, ta sẽ đem chủ nghệ của ta, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Vì Vị Ân nhìn thấy nhiều đóa dáng vẻ này, đôi tay ấn ở nhiều đóa trên vai, mắt đẹp nhìn chằm chằm nhiều đóa mắt to, chờ mong nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, nhiều đóa bái kiến sư phó. Nhiều đóa nghe được Vì Vị Ân nói, vê đút vê đút vê đút. Đầu tiên là vẻ mặt không thể tin được, ngay sau đó vội vàng đứng lên, chiều Vì Vị Ân hành lễ nói. Hảo hảo hảo. Chờ đến ngươi học xong vi sư bản lĩnh lúc sau, đến lúc đó chúng ta thầy trò hai người liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại thiên hạ sở hữu đầu bếp. Ha ha ha. Vì Vị Ân ôm nhiều đóa bả vai, nhịn không được ngửa đầu cười to nói. Chờ ta học xong sư phó chủ nghệ, trở về sau, liền làm cấp mẫu hậu các nàng nếm thử, tin tưởng nhất định sẽ thực vui vẻ. Nhiều đóa cũng là vẻ mặt vui sướng, không nghĩ tới mới vừa rời đi tinh linh nhất tộc, liền đụng phải một người chủ nghệ cao siêu sư phó. Thật là quá may mắn, quả nhiên bên ngoài thế giới, so với tinh linh tộc hảo chơi nhiều. Tiêu Tả cùng Vi Vi Á nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ánh mắt, đều là một trận vô ngữ, tưởng tượng đến nhiều đóa sẽ kế thừa Vì Vị Ân chủ nghệ. Tiêu Tả cùng Vi Vi Á liền không khỏi, đánh một cái dùng mình. Cắt, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? còn không có khôi phục lại sao? Kha Đặc Đức cho chính mình rót mấy chén mạch rượu lúc sau, cuối cùng từ hắc ám liệu lý bóng ma bên trong, khôi phục lại đây, nhìn đến một bên cặt đầy mặt tái nhợt bộ dáng, nhịn không được hỏi. Cặt nghe được Kha Đặc Đức nói, lộ ra một bộ tâm như cho tàn biểu tình, hỏi ngược lại, Kha Đặc Đức, ngươi nói đại tỷ đầu học chú nghệ nói, sẽ tìm ai thí đồ ăn à? Kia còn dùng đoán, khẳng định là tìm chúng ta. Kha Đặc Đức nói đến một nửa, sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới, tức khắc cảm thấy còn không bằng đã chết, xong hết mọi chuyện. Nhiều đóa cái này nha đầu lai lịch, xem ra thật đúng là không đơn giản a. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, Vivian cùng nhiều đóa này đối không đáng tin cậy sư đồ lúc sau, sờ sờ chính mình cảm, lẩm bẩm. Ở Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách cùng linh hồn cảm giác dưới, có thể cảm giác đến, ở tiểu quán góc bóng ma chỗ, cất giấu một người hắc ám tinh linh, thực lực ít nhất đạt tới cửu cấp chiến sĩ, thậm chí càng cao. Chương 852 hố trà sư đồ. Bất quá Tiêu Tả không có từ nàng trên người cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, cho nên cũng liền không có vạch trần nàng hành tung. Hơn nữa nhiều đóa vừa rồi nhắc tới mẫu hậu, nếu Tiêu Tả không có đoán sai nói, nhiều đóa hẳn là tinh linh tộc công chúa, mà âm thầm che giấu hắc ám tinh linh, hẳn là chính là phụ trách bảo hộ nhiều đóa tinh linh cao thủ. Xem ra về sau là đừng nghĩ thanh tĩnh. Vi Vi Á nhìn đến Vivian kia phó hưng phấn bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vivian vốn dĩ liền thích nấu ăn, bất quá phía trước bởi vì nàng làm hắc ám liệu lý, thật sự không có người dám ăn, cho nên nàng cũng chỉ có thể hố một hố, nhưng cái đó lần đầu tiên tới tiểu quán khách nhân. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nhiều đóa, thế nhưng thích ăn Vivian làm hắc ám liệu lý, lại còn có trở thành Vivian đô đệ. Xem Vivian kia phó ý chí chiến đấu ngẩng cao bộ dáng, Vi Vi Á là có thể đủ tưởng tượng đến, về sau này tử quán, sẽ có bao nhiêu làm ở Mỹ. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Thanh Ngọc trấn nhỏ, mấy chục dặm ở ngoài trên quan đạo, một con đại hình đoàn xe, đang ở mênh mông quần quận mà hướng Thanh Ngọc trấn chạy mà đến. Đoàn xe trước sau các có mấy trăm danh toàn bộ võ trang kỵ binh bảo hộ, đoàn xe trung ương, còn lại là một chiếc xa hoa hoàng kim long xa. Từ 4 điều 10 mét lớn lên thổ nham long phụ trách kéo xe. Thổ nham long là một loại ngũ cấp ma thú, nghe nói trong cơ thể ẩn chứa cự long huyết mạch, toàn thân bị thổ hoàng sắc nham thạch bao vây, diện mạo cùng loại với thật lớn thằn lằn. Tuy rằng nói thổ nham long tên bên trong cũng mang theo một cái long tự, nhưng là cùng chân chính cự long so sánh với, vẫn là kém xa lác. Huyết mạch thuần khiết cự long, chỉ cần một thành niên, liền tương đương với bát cấp ma thú. So với thổ nham long cần phải cường quá nhiều. Bất quá tuy rằng nói thổ nham long so ra kém chân chính cự long, nhưng là có thể đem thổ nham long thuần phục, dùng để kéo xe, thuyết minh cái này hoàng kim long xa chủ nhân, lai lịch cũng không đơn giản. Hơn nữa cái này đại hình đoàn xe chung quanh, này mấy trăm danh kỵ binh, thực lực thấp nhất, cũng đạt tới tam cấp chiến sĩ cấp bậc. Hơn nữa này đó kỵ binh đi tới khi, đều nhịp nện bước, cũng có thể đủ nhìn ra tới bọn họ huấn luyện có tố, hẳn là cấp đã chịu quá quân sự hóa huấn luyện. Hoàng kim xe ngựa bên trong, một người thân xuyên kim sắc trường bào hồ tộc thanh niên, đang ở nhắm mắt lại hưởng thụ, hai vị ăn mặc bại lộ, tuổi thanh xuân hồ nữ hầu hạ. Chỉ thấy này hồ tộc thanh niên, trường một đôi kim sắc hồ ly lô thai, phía sau còn lộ ra một đoạn kim sắc đuôi cáo, đúng là hồ nhân tộc bên trong, nhân số tương đối thưa thất kim hồ tộc. Hiện giờ linh hồ đế quốc, trong đó trưởng quản trăm vạn đại quân thần uy tướng quân, Hưu Giác Mạn, đúng là kim hồ nhất tộc hồ nhân. Hưu Giác Mạn có một cái con một, gọi là Áo Lợi Giác Mạn. Nhìn đến tên này hồ tộc thanh niên trang phục, còn có thủ hạ những cái đó kỵ binh, liền không khó đoán ra thân phận của hắn. Nếu sở liệu không tồi, tên này hồ tộc thanh niên, đó là Hưu Giác Mạn con một, Áo Lợi Giác Mạn. Hai cái giờ sau, cưới liệt hỏa mã kỵ sĩ trưởng đi tới Hoàng Kim Long Sa ở ngoài. Hướng tới bên trong Áo Lợi kêu lên, thiếu chủ, Thanh Ngọc Trấn tới rồi. Đã biết, hôm nay liền tiên tiến trấn, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, ngày mai lại tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch. Áo Lợi nghe được kỵ sĩ lớn lên lời nói, chậm rãi mở hai mắt, nhàn nhạt nói. Là, kỵ sĩ lớn lên vung tay lên, kêu lên, toàn quân nghe lệnh, tiến trấn. Đương cái này đại hình đoàn xe, tiến vào Thanh Ngọc Trấn nhỏ lúc sau, tự nhiên là khiến cho những cái đó các dòng binh nghị luận. Này đó là người nào a? Nhìn qua không đơn giản a. Ngươi cũng quá kiến thức hạn hẹp đi. Nay cũng không biết, nhìn đến này đó kỵ binh áo giáp thượng kim hổ tiêu chí sao? Này đó kỵ binh hẳn là đều là Giác Mạn gia tộc người. Thế nhưng là Giác Mạn gia tộc người, nghe nói ở năm trước thời điểm, thần uy tướng quân cũng đã đột phá tới rồi thánh vực, phong hào gọi là Kim Hồ Thương Thánh, ngay cả bệ hạ đều đối với hắn lễ nhượng ba phần A. Bất quá nói trở về, Giác Mạn gia tộc người, lúc này đây tới Thanh Ngọc Trấn làm gì? Chuyện này, hẳn là cùng sắp thành niên cựu công chúa có quan hệ. Này cùng cựu công chúa có quan hệ gì A? Các ngươi suy nghĩ một chút, cựu công chúa là bệ hạ sủng ái nhất công chúa, hơn nữa lại có thánh hồ huyết mạch, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể đột phá thánh vực, hơn nữa cựu công chúa lại bị xưng là hồ tộc đệ nhất mỹ nhân. Nay cựu công chúa mắt thấy lập tức liền phải thành niên, bệ hạ khẳng định sẽ cho nàng tổ chức thành niên lễ. Ở thành niên lễ phía trên, nếu cái nào quý tộc công tử đưa ra lễ vật, có thể thảo đến cựu công chúa niềm vui, liền có khả năng ôm được mỹ nhân về. Này đó quý tộc bọn công tử, phòng trưng hiện tại tất cả đều bận rộn cấp cửu công chúa chuẩn bị lễ vật đâu. Nói như vậy, thần uy tướng quân phủ người, lúc này đây tới Thanh Ngọc Trấn, hẳn là cũng là tới cấp cửu công chúa chuẩn bị lễ vật. Hẳn là 89 phần 10. Không cần, không cần lại đây a. Cắt dựa vào góc tường, nhìn chiều chính mình, từng bước một đi tới nhiều đóa, giống như một cái bị đại hán khi dễ nhu nhược thiếu nữ. Bất lực kêu to nói, ngươi liền uống một ngụm sao, liền một cái miệng nhỏ. Nhiều đóa phùng một chén tân làm được trăm quả canh, con đi đến cắt trước mặt, lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, đối cắt cười nói. Cắt nhìn thoáng qua, trong chén trăm quả canh, chỉ thấy này trăm quả canh bên trong, đủ mọi màu sắc, lại còn có mạo một đám màu xanh lục bọc khí, cắt khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, quan trọng khớp hàm, đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Phải biết rằng Kha Đặc Đức, vừa rồi chính là bởi vì uống một ngụm nhiều đóa làm canh, hiện tại còn ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy đầu. Cắt nhưng không nghĩ chính mình, bước Kha Đặc Đức vết xe đổ. Thật là, thành thành thật thật mà nghe lời không được sao. Một hai phải bức ta động thủ. Nhiều đóa nhìn thấy cắt chết sống cũng không chịu ăn canh, sắc mặt lạnh lùng, búng tay một cái, thúc giục cắt trồng cơ thể loại cây. Sau đó thừa dịp cắt kêu thảm thiết thời điểm, trực tiếp đem trong tay canh. Cấp ngạnh sinh sinh rót tới rồi cặt trong miệng. Frank. Xem ra lại thất bại. Nhiều đóa nhìn ngã trên mặt đất, cả người run rẩy cát, nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Nhiều đóa, không cần nhục chí, lúc trước vi sư cũng là đã trải qua vô số lần thất bại, lúc này mới luyện liền cao siêu chủ nghệ, ngươi minh bạch sao. Một bên vị vị ẩn nhìn thấy nhiều đóa thở ngắn than dài bộ dáng, một phen đè lại nàng bả vai, nhìn nhiều đóa đôi mắt. Nhiệt huyết mênh mông khích lệ nói. Sư phó, nhiều đóa minh bạch. Ta sẽ càng thêm nỗ lực. Nhiều đóa nghe được vị vị ẩn nói, dùng sức gật gật đầu, một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Ha ha ha. Đây mới là ta hảo đồ nhi. Chúng ta đi. Vị vị ẩn nghe vậy, cười lớn lôi kéo nhiều đóa tay, đi vào sau bếp bên trong, tiến hành rồi tân một vòng huấn luyện. Vị vị á, cứ như vậy làm vị vị ẩn dạy hư tiểu bằng hữu. Có thể hay không không tốt lắm a. Tiêu Tả nhìn nhiều đóa ở vị vị ẩn dẫn rất hạ, đi lên hắc ám liệu lý này bất quy lộ, khoe miệng chịu chịu, nhịn không được đối bên cạnh vi vi á hỏi. Chương 853 ba đại thủ tục. Nếu ngươi muốn theo chân bọn họ kết cục giống nhau nói, đại có thể đi thử một lần a. Ha ha ha. Vi vi á nghe được Tiêu Tả nói, chỉ ngã trên mặt đất cặt cùng Kha Đặc Đức, có chút phúc hắc đối Tiêu Tả cười nói. Thôi bỏ đi. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, ta còn là đi trước thì tốt hơn. Tiêu Tả nhìn thoáng qua cả người run rẩy cắt bọn họ, lắc lắc đầu, này hai xui xẻo hài tử, gặp phải nhiều đóa cùng vị vị ẩn đôi thầy trò này, chỉ có thể tính bọn họ mệnh không hảo. Tiêu Tả, ngươi làm gì đi a? Vi vi á nhìn thấy Tiêu Tả hướng ngoài cửa đi đến, có chút nghi hoặc hỏi. Ta sợ đợi lát nữa các nàng đã không có thí đồ ăn đối tượng, sẽ làm ta trên đỉnh đi. Ta còn là trước đi ra ngoài trốn một trốn, chờ thêm này trận gió đầu, lại trở về. Tiêu Tả quay đầu chiều vi vi á, cười cười, xoay người trốn cũng dường như rời đi. Ra hòa này, vi vi á nhìn Tiêu Tả chạy trốn dường như bóng dáng, buồn cười lắc lắc đầu. Vi vi á quay đầu nhìn thoáng qua, ở phía sau bếp bên trong, vội khí thế ngất trời vì vị ẩn cùng nhiều đóa, mày đẹp hơi hơi một túc, tay ngọc nâng hương má, lẩm bẩm. Ta có phải hay không cũng nên trốn một trốn đâu. Tiêu Tả rời đi tiểu quán lúc sau, trực tiếp tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, hơn nữa trong tay át chủ bài, chỉ cần không phải đi trêu chọc những cái đó thánh vực cấp bậc ma thú, ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, vẫn là thực an toàn. Ngao. Giống. Màn đêm buông xuống lúc sau, ban đêm Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố, hơn nữa này từng đạo thú giống thanh âm, giống nhau lính đánh thuê, căn bản không dám ở ban đêm tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch. Ban đêm cũng là các ma thú, tương đối sinh động thời điểm, cho nên nếu không có có thể kịp thời chạy về thành trấn, ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong ăn ngủ ngoài trời nói, cần thiết muốn tuân thủ tam đại thủ tục. Đệ nhất thủ tục, ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong qua đêm, trăm triệu không thể dùng minh hỏa thịt nướng, nếu không đương ngươi ngửi được thịt hương vị thời điểm, ngươi đã bị ma thú vây quanh. Đệ nhị thủ tục, cần thiết an bài người gác đêm, nếu không đương ngươi ngủ say lúc sau, khả năng liền sẽ bị ma thú trở thành bữa ăn khuya. Nếu là một người ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong qua đêm, như vậy tốt nhất ngủ ở chỗ cao, như vậy có thể giảm bớt bị ma thú phát hiện khả năng. Đệ tam thủ tục, ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong qua đêm, chớ lớn tiếng ồn ào, bởi vì thanh âm sẽ hấp dẫn ma thú đột kích. Gà nướng cánh A. Ta thích ăn. Tiêu Tả tuy rằng cũng biết tam đại thủ tục, nhưng là một chút đều không có để ý, một bên nướng hai chỉ thật lớn chim bay cánh, một bên sướng nước miếng ca. Vèo. Một con 2 mét cao màu đen ảnh báo, giống như ám dạ sát thủ giống nhau, cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, lặng yên không một tiếng động mà, hướng tới Tiêu Tả phương hướng, lén đi qua đi. Giống. Đương ảnh báo khoảng cách Tiêu Tả chỉ còn lại có 10 mét thời điểm, phát ra gầm lên giận dữ, giống như một đạo màu đen tia chớp, hướng tới Tiêu Tả phía sau lưng phát giết qua đi. Phanh. Bất quá đương ảnh báo khoảng cách Tiêu Tả chỉ còn lại có 5 mét thời điểm, đột nhiên cảm giác trên người nhiều ra một tòa núi lớn giống nhau, bị thật mạnh ấn ở trên mặt đất, cả người xương cốt nháy mắt bị đập vụn, thất khiếu đổ máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chấn thiên địa, làm được không tồi. Tiêu Tả hướng tới ngồi ở một bên chấn thiên địa, giơ ngón tay cái lên, sau đó tay phải vung lên, đem ảnh báo thi thể cấp thu lên. Vì chủ nhân phục vụ, là thuộc hạ vinh hạnh. Chấn thiên địa nghe được Tiêu Tả nói, trong mắt hiện lên một đạo lang quang, ồm ồm trả lời. Tiêu Tả làm chấn thiên địa ở chính mình chung quanh, bày ra một cái đường kính 10 mét trọng lực khu vực, tại đây khu vực bên trong, trọng lực đạt tới 500 lần. Liên tính là thất cấp ma thú, một khi xâm nhập này phiến trọng lực khu vực, cũng sẽ nháy mắt bị áp nằm sấp xuống, mất đi chiến đấu năng lực. Càng đừng nói ảnh báo, chỉ là ngũ cấp ma thú mà thôi, ảnh báo loại này lấy tốc độ là chủ ma thú, ở 500 lần trọng lực khu vực bên trong, chỉ có bị trọng lực nháy mắt áp chết, này một loại kết cục. Tiêu Tả lợi dụng thịt nướng hương vị, tới hấp dẫn này đó ma thú chủ động lại đây, so với một đám đi tìm này đó ma thú, hiệu suất muốn cao nhiều. Tại đây hơn một giờ thời gian bên trong, xâm nhập này phiến trọng lực khu vực, sau đó bị Tiêu Tả tùy tay chém giết ma thú, đã đạt tới 100 nhiều chỉ, bất quá đại bộ phận ma thú, cấp bậc đều là ở tam đến tứ cấp tả hữu, chỉ có mười mấy đầu ma thú, là ngũ cấp trở lên ma thú. Rốt cuộc Tiêu Tả hiện tại nơi khu vực, vẫn là ở Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài, tuy rằng nói Tiêu Tả cũng có thể đủ đến Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong, nhưng là vạn nhất đem thánh vực cấp bậc ma thú cấp trêu chọc lại đây, vậy không phải Tiêu Tả muốn nhìn đến. Tiêu Tả hiện tại tuy rằng có cự thần binh triệu hoán tạp, làm át chủ bài, nhưng là Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, nhưng không ngừng một đầu thánh vực ma thú. Vạn nhất cự thần binh càng thánh vực ma thú đánh lên, trong khoảng thời gian ngắn lại phân không ra thắng bại, kết quả đem mặt khác thánh vực ma thú cung cấp đón lại đây, đến lúc đó chẳng phải là thực xấu hổ. Càng làm cho Tiêu Tả để ý chính là, thánh vực ma thú chỉ là bên ngoài thượng tồn tại. Căn cứ Tiêu Tả phỏng đoán, ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, hẳn là còn có thần cấp ma thú tồn tại. Tuy rằng nói cự thần binh thực lực, có thể so với thánh vực đỉnh, nhưng là Tiêu Tả biết thần cấp cường giả cường đại, đừng nhìn thánh vực đỉnh cùng hạ vị thần, giống như chỉ có một bước xa. Chính là nếu gặp thần cấp ma thú, thánh vực đỉnh hoàn toàn chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Vèo. Một đạo bảy màu lưu quang đột nhiên từ rừng rậm chỗ sâu trong lao ra, trực tiếp xuyên qua trọng lực vòng, dừng ở Tiêu Tả trước mặt. Đây là cái gì ma thú? Tiêu Tả nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt ma thú, có chút nghi hoặc nói. Xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt ma thú, là một con cả người trường màu trắng lông chim, nhưng là cái đuôi thượng, lại trường bảy màu linh vũ quái điểu. Này quái điểu nhìn qua cùng Phượng Hoàng có chút giống. Tìm tìm tìm. Quái điểu bước hai chỉ điểu chảo, đi đến Tiêu Tà trước mặt, Thiên Đầu nhìn chằm chằm Tiêu Tà đánh giá một phen, sau đó bay thẳng đến Tiêu Tà trong tay nướng cánh, mổ qua đi, một chút đều không sợ hãi Tiêu Tà. Tiêu Tà nhìn trước mắt con quái điểu này, hoàn toàn không có sợ hãi chính mình, hơn nữa làm trò chính mình mặt, ăn xong rồi chính mình nướng cánh, Tiêu Tà trong lòng cũng không khỏi một trận buồn cười. Này chỉ điểu, không bình thường a. Trước không nói này chỉ điểu rốt cuộc là cái gì ma thú, riêng là nó có thể lông tóc không tổn hao gì xuyên qua trọng lực khu vực, cũng đã có thể thuyết minh nó bất phàm. Tiêu Tà nhìn thấy này quái điểu, một chút đều không sợ chính mình, vì thế trực tiếp duỗi tay, hướng tới này quái điểu sờ soạn qua đi. Quái điểu nhận thấy được Tiêu Tà động tác, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tà, sau đó liền quay đầu tiếp tục ăn nướng cánh, hoàn toàn không để ý đến Tiêu Tà. Tiêu Tà thấy thế, khoe miệng vừa kéo, tay phải hóa chảo, tia chớp, hướng tới quái điểu bắt qua đi. Tiêu Tà tay phải sắp đụng tới quái điểu thời điểm, lại trực tiếp từ quái điểu trên người xuyên qua đi, thật giống như là ảo ảnh giống nhau. Chào không? Không đúng. Là không gian năng lực. Tiêu Tà đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Chương 854 Mộng ảo điểu. Tiêu Tà tuy rằng nói tu vi bị phong ấn, nhưng là kinh nghiệm còn ở, đối với không gian chi lực, Tiêu Tà lại quen thuộc bất quá. Tiêu Tà trước mắt con quái điểu này, tuy rằng không phải cái gì cao cấp ma thú, nhưng là nó có thể sử dụng một ít không gian năng lực, bởi vậy nó mới có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì xuyên qua trọng lực khu vực, bay đến Tiêu Tà trước mặt. Bất quá ta cũng có ứng đối không gian năng lực phương pháp A. Tiêu Tà nhìn thấy trước mắt con quái điểu này, không thèm để ý tới chính mình bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ, tay phải vung lên, lấy ra một lá bùa. Tiêu Tà hướng phù chú bên trong rót vào một tia pháp lực, phù chú tức khắc phát ra một đạo vô hình dao động, đem quái điểu chung quanh đường kính 1 mét không gian, cấp bao phủ lên. Tiêu Tà phía trước liền sẽ sử dụng một ít không gian năng lực, cho nên tự nhiên cũng biết như thế nào khắc chế không gian năng lực. Tiêu Tà vừa rồi lấy ra kia trường phù chú, chính là một loại gọi là quy định phạm vi hoạt động pháp thuật, hiệu quả cùng quỷ đánh tường không sai biệt lắm, bất quá so với quỷ đánh tường cấp bậc, muốn cao rất nhiều. Tiêu Tà linh hồn chi lực dò ra, hóa thành một con vô hình bàn tay to, hướng tới quái điểu bắt qua đi. Quái điểu giống như cảm nhận được uy hiếp giống nhau, muốn lợi dụng không gian năng lực chạy thoát. Bất quá bởi vì quy định phạm vi hoạt động pháp thuật này nguyên nhân, nó lại chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Tiêu Tà linh hồn chi lực hình thành bàn tay to, một tay đem quái điểu bắt lấy, ở Tiêu Tà linh hồn cảm giác chung, cũng cảm nhận được quái điểu ý thức phản kháng, nhưng là ở Tiêu Tà linh hồn chi lực hạ, quái điểu linh hồn chi lực vẫn là quá yếu ớt, thực mau liền bị Tiêu Tà mạnh mẽ thuần phục. Tiếp đi. Quái điểu đi đến Tiêu Tà trước mặt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tà kêu 2 tiếng, duỗi cổ, ở Tiêu Tà bàn tay chung cọ cọ. Về sau đã kêu người tiểu thất đi. Tiêu Tà duỗi tay sờ sờ quái điểu bóng loáng lông chim, cười nói. Tiếp đi. Tuy rằng quái điểu sẽ không nói, nhưng là bị Tiêu Tà dùng linh hồn chi lực mạnh mẽ thuần phục lúc sau, nó cũng có thể đủ đại khái hiểu biết Tiêu Tà ý tứ, nghe được Tiêu Tà cho nó lấy tên lúc sau, dùng sức gật gật đầu, một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Xem ra ngươi thực thích tên này, tiểu thất. Tiêu Tà thông qua linh hồn chi lực, cảm nhận được tiểu thất truyền đến vui sướng chi tình, duỗi tay sờ sờ tiểu thất lông chim cười nói. Tiếp đi. Tiểu thất nghe vậy, ngẩng đầu hướng tới Tiêu Tà, sung sướng kêu 2 tiếng. Theo thời gian trôi đi, đương đệ nhất lũ năng sớm xuất hiện, đuổi đi đêm tối, từng đợt tiếng chim hót ở trong rừng rậm vang lên, biểu thị Lạc Nhật Sơn Mạch cũng nên đón tân một ngày. Lạc Nhật Sơn Mạch ban đêm, ma thú cực kỳ sinh động, hơn nữa Tiêu Tà cố ý thịt nướng, tới dụ dỗ này đó ma thú. Nay một đêm thời gian, chết ở Tiêu Tà thủ hạ ma thú, liền tiếp cận 500 chỉ, liền thất cấp ma thú đều có 3 con. Thắng lợi trở về Tiêu Tà, trực tiếp mang theo tiểu thất, chạy về An Á Tử Quán. Mới vừa đi tiến tử quán, Tiêu Tà liền nhìn đến cặt cùng Kha Đặc Đức này 2 tên ra hỏa, sắc mặt trắng bệnh, thần chí không rõ ngã vào cửa, trong lòng đối bọn họ bi thảm tao ngộ, một trận bi ai. 2 cái lục cấp đạo tặc, bị biến thành dáng vẻ này, Tiêu Tà đã có thể tưởng tượng, bọn họ ngày hôm qua rốt cuộc bị cái dạng gì tàn phá, còn hảo Tiêu Tà chạy nhanh, nếu không phỏng chừng kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tiêu Tà, ngươi đã trở lại. Vi Vi Á nhìn thấy Tiêu Tà sau, cười hô. Vi Vi Ân cùng nhiều đó đâu. Như thế nào không có nhìn đến các nàng. Tiêu Tà khắp nơi đánh giá một chút, có chút nghi hoặc hỏi. Các nàng ngày hôm qua ở phía sau bếp bận việc một đêm, hiện tại còn ở ngủ bù đâu. Nếu không có thể buông tha bọn họ hai cái sao? Vi Vi Á nghe vậy, chỉ, ngã vào cửa cặt cùng Kha Đặc Đức, buồn cười nói. Ai? Tiêu Tà ngươi trên vai này chỉ điểu, chẳng lẽ là mộng ảo điểu sao? Vi Vi Á dứt lời, đột nhiên chú ý tới Tiêu Tà trên vai, đứng tiểu thất, nhịn không được đi đến Tiêu Tà trước mặt, cẩn thận đánh giá nổi lên tiểu thất bộ dáng. Cái gì mộng ảo điểu? Cái này tiểu gia hỏa là ta tân thu sùng vật, gọi là tiểu thất. Tiêu Tà nghe được Vi Vi Á nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhún vai nói. Vi Vi Á duỗi tay sờ sờ tiểu thất trên người lông chim, nhịn không được cảm khái nói, này vẫn là ta lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy mộng ảo điểu, không nghĩ tới Tiêu Tà ngươi thế nhưng có thể thu phục nó, không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự thực hảo đâu. Vi Vi Ẩn mới vừa rời giường, còn không có đi đến sảnh ngoài, liền nghe được mộng ảo điểu này ba chữ, nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Vội vàng chạy đến sảnh ngoài, kêu lên, mộng ảo điểu. Nơi nào có mộng ảo điểu? Cả người màu trắng lông chim, nhưng là lại có bảy màu linh vũ, cùng trong lời đồn giống nhau, thật là mộng ảo điểu a. Vì Vị Ân nhìn thấy đứng ở Tiêu Tà trên vai tiểu thất lúc sau, nháy mắt hai mắt tỏa sáng, chạy đến Tiêu Tà trước mặt, cẩn thận quan sát nổi lên tiểu thất. Tiêu Tà nghe được Vi Vi Á cùng Vì Vị Ân nói, nhịn không được hỏi, các ngươi giống như đều biết tiểu thất lai lịch. Nó thực nổi danh sao? Liên mộng ảo điểu, ngươi cũng không biết. Tiêu Tà, ngươi thật là thú nhân trên đại lục người sao? Vì Vị Ẩn nghe được Tiêu Tà nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tà, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Ha ha! Tiêu Tà khỏe miệng chịu chịu, có chút xấu hổ mà cười cười, hắn thật đúng là không phải thú nhân trên đại lục người. Vì Vị Á nhìn thấy Tiêu Tà xấu hổ mà bộ dáng, cười khẽ nói, mộng ảo điểu, lại bị xưng là may mắn điểu. Ở toàn bộ thú nhân đại lục trong lịch sử, về mộng ảo điểu xuất hiện ký lục, cũng không vượt qua 10 lần. Nghe nói mỗi một lần mộng ảo điểu xuất hiện thời điểm, đều sẽ cho mọi người mang đến vận may, cho nên mộng ảo điểu cũng bị xưng là may mắn điểu. Có thể nhìn đến mộng ảo điểu xuất hiện, cũng đã xem như thực may mắn sự tình, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đem nó cấp thu phục, ngươi nói ngươi có phải hay không thực may mắn. Tiêu Tà nghe xong Vi Vi Á nói, cuối cùng hiểu được. Kỳ thật cái này mộng ảo điểu, liền cùng Tiêu Tà kiếp trước thời điểm, quốc bảo gấu trúc giống nhau. Chúng nó bản thân kỳ thật cũng không có rất cao giá trị, nhưng là bởi vì thưa thớt, hơn nữa một ít truyền thuyết, chúng nó giá trị liền phi thường cao. Mộng ảo điểu có thể sử dụng không gian năng lực, tốc độ bay nhanh, người bình thường liền tính gặp được mộng ảo điểu, phỏng chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo bảy màu lưu quang, chợt lóe rồi biến mất. Nếu không phải bởi vì tiểu thất tham ăn, chính mình chạy tới Tiêu Tà trước mặt, hơn nữa lại không sợ hãi Tiêu Tà, chỉ sợ Tiêu Tà cũng rất khó bắt lấy nó. Tiêu Tà, nếu không ngươi đem tiểu thất, cho ta mượn mấy ngày bái. Vì Vị Ẩn hồng bảo thạch mắt to, hơi hơi vừa chuyển, hướng tới Tiêu Tà, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, cười nói. Cho ngươi mượn có thể, nhưng là trước nói hảo, về sau ngươi cùng nhiều đoá nấu ăn thời điểm, tuyệt đối không thể tìm ta thí đồ ăn. Tiêu Tà nghe vậy, nghĩ nghĩ. Nhân cơ hội đưa ra chính mình yêu cầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Vì Vị Ẩn nghe được Tiêu Tà nói, không có chút nào do dự, liền đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao có cặt cùng Kha Đặc Đức ở, thì đồ ăn tìm bọn họ hai cái là được. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, đem tiểu thất giao cho Vì Vị Ẩn, chính mình còn lại là hướng tới hậu viện, đi qua. Chương 855 dấu mối kiếm. Có mộng ảo điểu cái này đòn sát thủ, tiểu quan sinh ý. Khẳng định sẽ khá lên, ta thật là cái thiên tài, ha ha ha. Vì Vị Ẩn nhìn trong tay tiểu thất, hai mắt sáng lên, nhịn không được cười nói. Tiếp đi. Tiểu thất bị Vì Vị Ẩn cực nóng ánh mắt, xem cả người phát lạnh, toàn bộ thân mình đoàn ở bên nhau, phát ra vài tiếng sợ hãi tiếng kêu. Tiêu Tà cũng không biết Vì Vị Ẩn tính toán, trở lại phòng lúc sau, Tiêu Tà liền trực tiếp tiến vào sùng bái không gian. Lúc này đây Tiêu Tà săn giết không ít ma thú. Cũng được đến không ít ma hạch, vừa lúc thu về, đổi một ít tích phân, sau đó tăng lên một chút thực lực của chính mình. Có chút ma thú hình thể khổng lồ, liền tính Tiêu Tà lợi dụng 10 cái ảnh phân thân hỗ trợ, cũng tiêu phí nửa giờ thời gian, mới đưa sở hữu ma thú cốt nhục chia lịa. Tiêu Tà cuối cùng tổng cộng được đến 100 nhiều viên ma hạch, đem ma hạch toàn bộ thu về lúc sau, lập tức gia tăng rồi 500 nhiều vạn tích phân. Trong đó 3 viên thất cấp ma thú ma hạch, liền thu về 300 nhiều vạn tích phân, dư lại 100 nhiều viên ma hoạch, thu về 200 nhiều vạn tích phân, làm Tiêu Tả không khỏi cảm thán, vẫn là săn giết cao cấp ma thú có lời. Tiêu Tả đầu tiên là ý niệm vừa động, đem lò luyện đan điều ra tới, đem này đó ma thú huyết nhục cùng xương cốt, toàn bộ luyện hóa thành huyết cốt đan. Có này đó huyết cốt đan, hẳn là có thể làm ta thể chất tăng lên một mảng lớn. Tiêu Tả nhìn thoáng qua trong tay mười mấy viên huyết cốt đan, này mười mấy viên huyết cốt đan, từ tiếp cận 500 chỉ ma thú huyết nhục cùng xương cốt luyện hóa mà thành, hơn nữa này đó ma thú bên trong, còn có 3 con thất cấp ma thú cùng mười mấy chỉ lục cấp ma thú, này đó huyết cốt đan, đã có thể xem như cao cấp huyết cốt đan. Tiêu Tả không có quá mức do dự, trực tiếp một ngụm đem mười mấy viên huyết cốt đan nuốt đi xuống. Bàng bạc dược lực, nháy mắt ở Tiêu Tả trong cơ thể nổ tung, đem Tiêu Tả toàn thân làn da, đều trướng đến đỏ bừng. Cảm thụ được trong cơ thể kích động cường đại dược lực, Tiêu Tả vội vàng ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển nổi lên cắn nuốt thiên địa quyết, theo dược lực không ngừng bị luyện hóa hấp thu, Tiêu Tả thể chất cũng đang không ngừng tăng cường. Tiêu phí nửa giờ thời gian, Tiêu Tả trong cơ thể huyết cốt đan dược lực cũng bị tất cả hấp thu luyện hóa, thể chất đột nhiên bạo tăng, làm Tiêu Tả có loại có thể một quyền đánh vỡ thiên địa ảo giác. 200 lần trọng lực dưới, có thể tự do hành động, liền tính là ở 300 lần trọng lực dưới, cũng chỉ là hành động khó khăn. Xem ra ta hiện tại thể chất, tuy rằng còn không có đạt tới thất cấp ma thú cấp bậc, nhưng là hẳn là đã vượt qua giống nhau lục cấp ma thú. Tiêu Tả làm chấn thiên địa, sử dụng trọng lực, giúp chính mình thí nghiệm một chút lúc sau, tự mình lẩm bẩm. Giống nhau lục cấp ma thú, ở 100 lần trọng lực dưới, cũng đã một bước khó đi, 200 lần trọng lực dưới, càng là sẽ trực tiếp bị trọng lực áp chết. Lý luận thượng lục cấp ma thú thân thể cường độ, hẳn là có thể thừa nhận 200 lần trọng lực, nhưng là lục cấp ma thú nội tạng cùng đôi mắt này đó yếu ớt địa phương, lại thừa nhận không được như vậy trọng lực. Mà Tiêu Tả luyện hóa huyết cốt đan dược lực thời điểm, chính là tiến hành rồi toàn thân cường hóa, nói cách khác Tiêu Tả nội tạng cùng đôi mắt, này đó yếu ớt địa phương, cường độ kỳ thật cùng thân thể địa phương khác, đã không có quá lớn khác biệt. Tiêu Tả chỉ là tiêu phí 10 phút tả hữu thời gian, cũng đã thích ứng, chính mình tân gia tăng lực lượng. Rốt cuộc Tiêu Tả trước kia tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc, hiện tại Tiêu Tả thuộc về một lần nữa tu luyện, kinh nghiệm phong phú, cho nên liền tính lực lượng đột nhiên bạo trướng, chỉ cần tiêu phí rất ít thời gian, là có thể đủ thích ứng. Tiêu Tả nhìn thoáng qua chính mình hiện tại dư lại tích phân, nghĩ nghĩ, rèn lò điều ra tới, sau đó đem sở hữu ma thú hàm răng cùng lợi chảo, toàn bộ ném đi vào. Còn chưa đủ, như vậy liền hơn nữa hắc đao đêm đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem hắc đao đêm cũng cùng nhau cấp ném đi vào. Tuy rằng hắc đao đêm Tiêu Tả cũng có thể dùng, nhưng là dù sao cũng là đao, sử dụng tới hoặc nhiều hoặc ít có chút không thuận tay. Phía trước Tiêu Tả tích phân không đủ, nếu đem hắc đao đêm một lần nữa rèn, khả năng sẽ hạ thấp hắc đao đêm phẩm chất, hiện tại tích phân đủ rồi, tự nhiên liền phải một lần nữa rèn một phen. Vì rèn ra một phen ái mộ vũ khí, Tiêu Tả cũng không keo kiệt chính mình tích phân, trực tiếp tiêu phí 300 nhiều vạn tích phân, tiến hành rèn. Ở Tiêu Tả ý niệm thao túng hạ, những cái đó ma thú hàm răng cùng lợi chảo, nháy mắt biến luyện hóa, biến thành từng đoàn nắm tay lớn nhỏ tinh túy, mà hắc đao đêm cũng ở nháy mắt hòa tan, biến thành một đoàn màu đen chất lỏng. Ở Tiêu Tả khống chế hạ, một phen toàn thân đen nhánh vô phong cự kiếm, dần dần ngưng tụ thành hình. 10 phút lúc sau, một phen thân kiếm dài đến 1.5m, khoan nửa thước, độ dày đạt 10cm, trôi kiếm dài đến 30cm, không có kiếm cách, cũng không có khai phùng, nhìn qua tựa như một cái màu đen ván cửa. Thanh kiếm này quá xấu đi. Chủ nhân, ngươi phẩm vị, khi nào biến kém như vậy? Nho nhỏ nguyên bản còn vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Tả rèn tân kiếm, kết quả nhìn đến này đem giống ván cửa giống nhau màu đen trọng kiếm lúc sau, nhìn không được phun tào nói. Tiêu Tả không để ý đến nho nhỏ phun tào, một phen nắm lấy màu đen cự kiếm, ở trong tay ước lượng, này đem cự kiếm từ mấy trăm chỉ ma thú hàm răng cùng lợi chảo tinh túy, hơn nữa hắc đao đêm, luyện hóa mà thành, trọng lượng đạt tới 20 tấn, còn giống nhau người, thật đúng là không dùng được. Không tồi. Chỉ bằng này trọng lượng, chỉ là tạp đều có thể đem người tạp đã chết. Tiêu Tả cầm cự kiếm, chơi một bộ kiếm pháp lúc sau, vừa lòng gật gật đầu, 20 tấn trọng cự kiếm, chính là một cái đơn giản trọng phách, đều có thể đủ cấp địch nhân, tạo thành thật lớn thương tổn. Kế tiếp, nên lộ ra ngươi chân chính diện mạo. Tiêu Tà đem cử kiếm cắm trên mặt đất, nắm lấy chuôi kiếm, rót vào pháp lực, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong tay chậm rãi dùng sức. Ở nho nhỏ khiếp sợ ánh mắt bên trong, một phen toàn thân màu tím màu đen, có sắc bén màu tím kiếm phong, thân kiếm thượng còn thỉnh thoảng hiện lên, từng đạo màu tím đen lưu quang, tiểu nhất hào cự kiếm, bị Tiêu Tà rút ra tới. Này đem màu tím đen cự kiếm, thân kiếm trường 1 mét, khoan 20 cm, hậu 2 cm, hơn nữa từ hai điều màu tím đen tiểu long lẫn nhau giao triển, hình thành kiếm cách, bề ngoài tuyệt đối đủ phong cách. Hào xoay kiếm. Nguyên lai đây mới là thanh kiếm này chân chính bộ dáng, bên ngoài cự kiếm, thế nhưng chỉ là một phen vỏ kiếm. Nho nhỏ nhìn Tiêu Tà trong tay cự kiếm, nhịn không được kêu lên. Cái này kêu làm, điệu thấp xa hoa. Tiêu Tà nhìn thấy nho nhỏ này phó kinh ngạc bộ dáng, vung tay lên trùng cự kiếm, khẽ cười nói. Cự kiếm bản thân, chỉ có 100 cân trọng lượng, lấy Tiêu Tà thể chất tới nói, này 100 cân trọng lượng, cùng một cọng rơm, kỳ thật không có quá lớn khác nhau, dùng này đem cự kiếm thời điểm chiến đấu, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng Tiêu Tà tốc độ. Cự kiếm tròng lên vỏ kiếm lúc sau, thích hợp đối kháng lực lượng hình địch nhân, mà trừ bỏ vỏ kiếm lúc sau, tắc có thể dùng để đối phó linh hoạt hình địch nhân. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem cự kiếm một lần nữa cắm trở về vỏ kiếm bên trong, nhìn trước mắt cự kiếm cười nói, về sau tên của ngươi, liền cứ gọi là dấu mối đi. Dấu mối kiếm. Tên hay, thực thích hợp thanh kiếm này. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, không khỏi điểm điểm đầu nhỏ. Chương 856 chiêu tài điểu. Tiêu Tà thu hồi dấu mối kiếm lúc sau, đem ánh mắt dừng lại ở Chấn Thiên Địa trên người. Chấn Thiên Địa năng lực phi thường cường đại, nhưng là hắn bản thân tài chất lại rất giống nhau, cho nên rất khó phát huy ra hắn chân chính chiến lược. Tiêu Tà nhìn một chút, chính mình còn dư lại 200 nhiều vạn tích phân, ý niệm vừa động, đem cường hóa lò cấp điều ra tới, sau đó làm Chấn Thiên Địa đi vào. Nguyên bản Tiêu Tà chuẩn bị đem Chấn Thiên Địa trên người kim loại, toàn bộ cường hóa đến Chấn Kim cấp bậc, Chấn Kim cũng chính là nguyên thủy hệ đèo mạn hợp kim, tuyệt đối là không chê vào đâu được tồn tại. Mỹ đội tâm chán, chính là dùng Chấn Kim chế tạo, càng quan trọng, nó có thể hấp thu năng lượng. Nếu Chấn Thiên Địa có thể cường hóa đến Chấn Kim cấp bậc, chỉ sợ cũng tính thừa nhận 5.000 lần trọng lực, cũng sẽ không phát sinh giải thể. Bất quá muốn đem Chấn Thiên Địa cường hóa đến Chấn Kim cấp bậc, Tiêu Tà trong tay tích phân, vẫn là kém một ít. Tiêu Tà tiêu phí 250 vạn tích phân lúc sau, cũng chỉ là đem Chấn Thiên Địa cường hóa tới rồi hệ đèo mạn hợp kim cấp bậc, cũng chính là kim cương lang trong cơ thể cái loại này kim loại. Tuy rằng nói Chấn Thiên Địa không có cường hóa đến Chấn Kim cấp bậc, nhưng là có thể cường hóa đến hệ đèo mạn hợp kim cấp bậc, Chấn Thiên Địa thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Chấn Thiên Địa hiện giờ thân thể cường độ có thể thừa nhận 3.000 lần trọng lực trọng áp, toàn lực một kích càng là có thể đánh ra 30 vạn tấn lực lượng. Chấn Thiên Địa hiện tại thực lực đủ để treo lên đánh giống nhau cửu cấp chiến sĩ, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Chính là nếu đối thượng cửu cấp ma pháp sư, kia kết quả liền không nhất định. Rốt cuộc lễ đèo mạn hợp kim tuy rằng có thể thừa nhận vật lý thương tổn, nhưng là đối với nguyên tố thương tổn phòng ngự, lại không ra sao. Bất quá nếu cửu cấp ma pháp sư, dám tiến vào Chấn Thiên Địa công kích phạm vi, lấy ma pháp sư cái loại này yếu ớt thể chất, chỉ sợ Chấn Thiên Địa chỉ cần gây gấp mấy trăm lần trọng lực, là có thể đủ trực tiếp đem ma pháp sư nháy mắt giết chết. An Á tử quán, vì vì ẩn ở cửa làm một cái điều cái giá, sau đó đem tiểu thất đặt ở mặt trên. Có tiểu thất cái này mộng ảo điều tồn tại, đích xác hấp dẫn rất nhiều khách nhân đã đến. Thật giống như đổi làm hiện đại xã hội chung, cái kia tiểu quán ở cửa phóng một con gấu trúc, như vậy khẳng định cũng sẽ đưa tới rất nhiều khách nhân. Rốt cuộc liền tính không uống rượu, chỉ là xem gấu trúc, cũng có thể giá trị hồi tiền thưởng. Hùng chi tiểu thất loại này trong truyền thuyết, có thể cho người ta mang đến vận may mộng ảo điều. Tuyệt đại đa số khách nhân, đi vào An Á tử quán, không phải vì uống rượu, mà là vì dính một dính mộng ảo điểu trên người hảo vận. Mộng ảo điểu không hổ là trong truyền thuyết may mắn điểu, quả nhiên cho ta mang đến vận may. Vivian nhìn tiểu quán bên trong, ngồi đầy khách nhân, nhịn không được ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, từ tiểu quán khai trương tới nay, vẫn là lần đầu tiên như vậy náo nhiệt đâu. Các ngươi hai cái đừng lười biếng, chạy nhanh cấp các khách nhân thượng rượu. Vivian nhìn đến cặt cùng Kha Đặc Đức bọn họ, hai người động tác chậm một chút lúc sau, vội vàng kêu lên. Đã biết, lao bản nương. Cắt cùng Kha Đặc Đức nghe vậy, cả người run lên, vội vàng nhanh hơn động tác. Nguyên bản bị Vì Vì Ẩn coi như tiểu nhị thời điểm, cắt cùng Kha Đặc Đức vẫn là cự tuyệt, nhưng là bị Vì Vì Ẩn thu thập một đốn lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dám phản kháng. Phải biết rằng ở cùng cái cấp bậc, trong tình huống bình thường, ma pháp sư sức chiến đấu sẽ so chiến sĩ phải mạnh hơn rất nhiều, Vì Vì Ẩn chính là thất cấp ma pháp sư, đối phó cắt cùng Kha Đặc Đức hai cái lục cấp đạo tặc, hoàn toàn chính là treo lên đánh. Cắt cùng Kha Đặc Đức chỉ cảm thấy thế giới một mảnh u ám, nguyên bản bọn họ hai cái lục cấp đạo tặc, sinh hoạt quá thập phần tiêu sái, nhưng là từ đi một chuyến tinh linh tộc lúc sau, bọn họ liền lâm vào thủy nhóm lửa nhiệt sinh hoạt bên trong. Đầu tiên là bị nhiều đoá cái này tiểu ma vương, uy hạ loại cây, sau đó lại bị dùng để coi như thí đồ ăn tiểu bạch tử, hiện tại càng là bị Vì Vì Ẩn coi như tiểu nhị, quát mắng. Nhất xui xẻo chính là, ăn á tiểu quán bên trong, tàng long ngọa hổ. Bọn họ hai cái rõ ràng là lục cấp đạo tặc, chính là lại một người đều đánh không lại, hoàn toàn chính là chuỗi đồ ăn tầng chót nhất. Phản kháng kết quả, cuối cùng chỉ biết nên đón một đốn đánh tơi bời, cuộc sống này quả thực không cần quá bi thôi a. Long dạ hiểm độc chủ nô, liền tiền lương đều không phát. Kha Đặc Đức một bên dọn thùng rượu, một bên nhịn không được ở trong lòng, phun tào nói. Thanh ngọc trấn nhỏ bên trong, một tòa xa hoa trang viên bên trong, một người toàn bộ võ trang kỵ binh, vội vã hướng tới trang viên đại sảnh phương hướng, chạy qua đi. Thiếu chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Kỵ binh chạy tiến đại sảnh lúc sau, quỳ một gối xuống đất, túi đầu hướng cao ngồi ở, chủ vị thượng Áo Lợi hội báo nói. Áo Lợi ôm một người xinh đẹp hồ nữ, một bên khiêu khích hồ nữ, một bên nhàn nhạt nói. Thuộc hạ ở Thanh Ngọc Trấn, một nhà gọi là An Á tiểu quán trước mặt, phát hiện trong truyền thuyết mộng ảo điểu. Kỵ binh cung kính mà nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự thấy rõ ràng. Áo Lợi nghe vậy, một phen đẩy ra trong lòng ngực hồ nữ, có chút kích động kêu lên. Thuộc hạ cẩn thận xác nhận qua. Cùng trong truyền thuyết mộng ảo điểu, giống nhau như lúc, toàn thân màu trắng, lại có bảy màu linh vũ. Kỵ binh nghe được Áo Lợi nói, khẳng định trả lời. Hảo! Thật tốt quá! Có mộng ảo điểu, ta xem những cái đó ra hỏa, như thế nào cùng bản thiếu chủ tranh? Áo Lợi nhịn không được cười nói. Lúc này đây đi trước Lạc Nhật Sơn Mạch, Áo Lợi nguyên bản là chuẩn bị bắt giữ một cái Á Long, đưa cho cửu công chúa trở thành năm lễ vật, nhưng là hiện tại thế nhưng phát hiện mộng ảo điểu, như vậy đưa mộng ảo điểu chính là không thể tốt hơn lựa chọn. Loại này trong truyền thuyết, có thể cho người ta mang đến vận may, so với cự long còn muốn thưa thất mộng ảo điểu, tin tưởng cửu công chúa nhất định sẽ thích. Phía trước dẫn đường, chuyện này nếu thành, bản thiếu chủ tính ngươi đầu công. Áo Lợi chiều quỳ kỵ binh cười nói. Là, đa tạ thiếu chủ. Kỵ binh nghe được Áo Lợi nói, trong lòng đại hỉ, vội vàng mang theo Áo Lợi, hướng tới An Á tiểu quán phương hướng, đuổi qua đi. Ở kỵ binh dẫn dắt hạ, Áo Lợi đoàn người, thực mau liền đi tới An Á tiểu quán trước cửa. Quả nhiên là mộng ảo điểu. Loại này trong truyền thuyết sinh vật, thế nhưng sẽ xuất hiện loại này tiểu quán bên trong. Áo Lợi nhìn thấy An Á tiểu quán trước cửa, chính ghé vào giá gỗ thượng, ngủ tiểu thất lúc sau, không khỏi đồng tử co rụt lại. Hắn ở đế đô thời điểm, đã từng nhìn đến quá mộng ảo điểu hình ảnh, cùng trước mắt tiểu thất, giống nhau như lúc. Áo Lợi nhìn tiểu thất trong ánh mắt, hiện lên một tia cực nóng, mang theo kỵ sĩ trưởng bọn họ, cùng nhau đi vào An Á tiểu quán bên trong. Hoan nghênh quang lâm. Áo Lợi bọn họ mới vừa tiến vào An Á tiểu quán, cắt liền cười đón đi lên. Nhìn thấy cắt lúc sau, đứng ở Áo Lợi bên cạnh kỵ sĩ trưởng, đôi mắt không khỏi hơi hơi một ngừng, lấy kỵ sĩ trưởng bắt cấp chiến sĩ tu vi, còn có phong phú kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền nhìn ra cắt, là một người lục cấp đạo tặc. Chính là cắt loại này lục cấp đạo tặc, tại đây ra tiểu quán bên trong, thế nhưng chỉ là một cái tiểu nhị, làm kỵ sĩ trưởng không khỏi tâm sinh cảnh giác, xem ra cái này nho nhỏ tử quán, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Chương 857 không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kêu các ngươi lão bản ra tới, ta có việc tìm hắn nói. Áo Lợi nhìn cắt liếc mắt một cái, không có quá mức để ý tới, nhàn nhạt nói. Tuy rằng lấy Áo Lợi thất cấp chiến sĩ tu vi, cũng nhìn ra cắt thực lực, nhưng là một cái kẻ hèn lục cấp đạo tặc, còn không đáng hắn đại kinh tiểu quái. Cắt nghe được Áo Lợi nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó xoay người kêu lên, lão bản nương, có khách nhân tìm ngươi. Tới. Vì Vì Ẩn nghe vậy, vội vàng chạy tới, Vì Vì Ẩn nhìn thấy Áo Lợi bọn họ lúc sau, có chút ngượng ngùng nói, vài vị khách nhân, Xin lỗi, chúng ta tiểu quán đã đầy ngập khách, các khách nhân, còn thỉnh ngày mai lại đến đi. Hi hi, nói những lời này cảm giác hảo sảng. Vì vị ẩn trong lòng một trận hoan hô nhảy nhót, nàng đã sớm muốn nói những lời này, nhưng là trước kia An Á tử quán, một ngày xuống dưới, có thể tới 2-3 bàn khách nhân, cũng đã thực không tồi, nơi nào từng có loại này khách nhân chật ních tình huống. Kết quả hôm nay bởi vì tiểu thất nguyên nhân, rất nhiều người nghe tin đi tới An Á tử quán, vì vị ẩn đã nói qua rất nhiều lần loại này lời nói, nhìn các khách nhân vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, vì vị ẩn tức khắc cảm thấy, chính mình khai cái này tử quán, thật sự là quá thành công. Áo lợi nghe được vì vị ẩn nói, một trận vô ngữ, phất phất tay, đánh ghê vì vị ẩn nói, ra tiếng nói, ngươi chính là nhà này tiểu quán lao bản nương, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, các ngươi tiểu quán cửa kia chỉ mộng ảo điểu, ta muốn, ta có thể ra 100 vạn đồng vàng. 100 vạn đồng vàng, thật nhiều a. Vì vị ẩn nghe vậy, làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhìn áo lợi, ngươi đồng ý, thực hảo, ta. Áo lợi nhìn thấy vị vị ẩn kinh ngạc bộ dáng, trong lòng một trận khinh thường, kẻ hèn 100 vạn đồng vàng, đối với áo lợi tới nói, không đáng kể chút nào, có thể tiêu phí 100 vạn đồng vàng, mua được một con mộng ảo điểu, quả thực kiếm thiên. Bất quá liền ở áo lợi nói đến một nửa thời điểm, vị vị ẩn đột nhiên hài hước nói, chính là ta không nghi bán. Áo lợi vừa mới chuẩn bị làm thủ hạ người trả tiền, kết quả nghe được vị vị ẩn nói. Lại nhìn đến vị vị ẩn vẻ mặt hài hước biểu tình, nơi nào còn không biết, chính mình bị chơi. Ngươi chơi ta. Áo lợi có chút tức muốn hộp máu mà, chỉ vào vị vị ẩn kêu lên. Lão bản nương, ngưu bức. Một bên Kha Đặc Đức, nghe được vị vị ẩn nói, trong lòng nhịn không được kêu lên. Kha Đặc Đức chính là một cái tham tiền thêm vắt cổ chảy ra nước, nếu đổi làm là hắn, có người chịu ra 100 vạn đồng vàng, hắn khẳng định đem tiểu thất cấp bán. Nhưng là hiện tại nhìn thấy vị vị ẩn, không chút do dự cự tuyệt, Kha Đặc Đức trong lòng không khỏi, sinh ra một phần bội phục chi tình. Chơi ngươi, ta nhưng không có chơi ngươi, là chính ngươi trước nói giỡn, muốn dùng 100 vạn đồng vàng, mua một con tồn tại mộng ảo điểu, chẳng lẽ không phải một cái chê cười sao? Vị vị ẩn nghe được áo lợi tức muốn hộp máu tiếng kêu, nhún vai, một bộ nhìn thiểu năng trí tuệ nhân sĩ ánh mắt, nhìn áo lợi, nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Tiểu quán bên trong, mặt khác khách nhân, nghe được vị vị ẩn nói, cũng nhịn không được phá lên cười. 100 vạn đồng vàng, nghe đi lên nhiều, nhưng là cũng là có thể mua một viên bát cấp ma hạch, mà mộng ảo điểu chính là so cự long còn muốn thưa thớt ma thú, hơn nữa mộng ảo điểu đại danh bên ngoài. Muốn dùng 100 vạn đồng vàng, là có thể đủ mua một con mộng ảo điểu, không phải thiên đại chê cười sao. Ngươi, áo lợi bị vị vị ẩn nói, rồi trong khoảng thời gian ngắn. Khi nói không ra lời, qua một hồi lâu, mới bình phục trong lòng tức giận. Bản thiếu chủ muốn đồ vật, chưa từng có không chiếm được, nói đi. Ngươi muốn cái gì, mới bằng lòng đem mộng ảo điểu bán cho ta. Áo lợi khôi phục bình tĩnh, tuy rằng nói hắn bị vị vị ẩn khí không nhẹ, nhưng là vị vị ẩn dù sao cũng là cái nữ nhân, vẫn là cái mỹ nữ. Hắn một đại nam nhân, nếu cùng vị vị ẩn tính toán chi ly, đến lúc đó mặc kệ thắng thua. Mất mặt vẫn là áo lợi chính mình. Ân, ngượng ngùng, buồn tiểu thư, giống như còn thật không có gì muốn đồ vật, cho nên ngươi có thể đi rồi. Vì vị ẩn nghe được áo lợi nói, ra vẻ tự hỏi bộ dáng, suy nghĩ nửa ngày, chiều áo lợi vây vây tay. Vì vị ẩn một bộ xua đuổi rác rưởi biểu tình, đem áo lợi khí, thiếu chút nữa nhịn không được động thủ. Thiếu chủ, một bên kỵ sĩ trưởng bắt lấy áo lợi tay, chiều hắn lắc lắc đầu. Thực hảo, bản thiếu chủ, nhớ kỹ ngươi. Chúng ta đi. Áo lợi bị kỵ sĩ trường ngăn lại, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hung hăng mà trừng mắt nhìn vị vị ẩn liếc mắt một cái, mang theo kỵ sĩ trường bọn họ đoàn người, thở phì phì rời đi. Ở tiểu quán bên trong uống rượu khách nhân, đại bộ phận đều là lính đánh thuê, bọn họ tự nhiên là xem náo nhiệt không sợ sự đại, nguyên bản còn tưởng rằng áo lợi bọn họ sẽ nhịn không được động thủ đâu. Kết quả ai biết? Bọn họ thế nhưng liền như vậy đi rồi. Thiết! Ta còn tưởng rằng rắc mạn gia tộc người, sẽ có bao nhiêu lợi hại, nhanh như vậy liền túng. Có chút xem náo nhiệt không sợ sự đại khách nhân, nhìn thấy áo lợi bọn họ rời đi bóng dáng, nhịn không được hư thanh kêu lên. Các ngươi biết cái gì? Bọn họ chỉ là cố kỵ rắc mạn thể diện gia tộc, không hảo quang minh chính đại cường đoạn, còn nhưng là bọn họ cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. này tiểu quán lao bản nương, đắc tội rắc mạn ra tổ người, xem như chọc đại phiền toái lâu. Một người mặc áo giáp ra, trường một viên gấu đen đầu hùng nhân lính đánh thuê, lắc lắc đầu nói. Ha ha ha, nghe ngươi lời này, ngươi là vừa tới Thanh Ngọc Trấn đi. Một người cẩu đầu nhân lính đánh thuê, nghe được hùng nhân lính đánh thuê nói, nhịn không được cười nói. Vị này huynh đệ, ngươi như thế nào biết, ta là vừa tới. Hùng nhân lính đánh thuê nghe vậy, có chút tò mò hỏi ngược lại. Nếu ngươi không phải vừa tới, sao có thể không biết An Á Tiểu Quán đại danh đâu? An Á Tiểu Quán ở Thanh Ngọc Trấn trên, là có tiếng hố người, nhưng là lại trước nay không có người dám nháo quá sự, bị hố khách nhân, càng là chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ngươi biết vì cái gì sao? Cầu đầu nhân nhìn thấy hùng nhân lính đánh thuê lộ ra tò mò biểu tình, cười bán nổi lên cái nút. Thế nhưng còn có loại chuyện này, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, ngươi này đốn rượu, huynh đệ ta thỉnh. Hùng nhân nghe được cầu đầu nhân nói, tức khắc bị gợi lên lòng hiếu kỳ, có chút gấp không chờ nổi thúc giục nói. Cầu đầu nhân lính đánh thuê nghe vậy, cười nói, sảng khoái, ngươi này bằng hữu, ta cầu nhị tử, giao. An Á Tiểu Quán vừa mới khai trương lúc sau, không đến một tháng thời gian, bị hố người, liền không dưới trăm tên, nhưng là này đó đi tìm lão bản nương lý luận khách nhân, toàn bộ bị lão bản nương, nhất chiêu cấp đánh ngã. Này đó khách nhân bên trong, có chút lính đánh thuê thực lực, thậm chí đạt tới thất cấp chiến sĩ, nhưng là ở lão bản nương thủ hạ, nhất chiêu đều khiêng không được, từ nay về sau, liền không có người dám đến An Á Tiểu Quán nháo sự. Lợi hại như vậy. Này lão bản nương nhìn qua nhu nhược thực, không nghĩ tới lại là như vậy cường, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Hùng nhân lính đánh thuê nghe xong cẩu đầu nhân nói, quay đầu nhìn thoáng qua vị vị ẩn, nhìn thấy vị vị ẩn kia phó nhỏ xinh thân thể, thật sự rất khó tưởng tượng, thế nhưng sẽ có như vậy cường đại thực lực. Chương 858 ma võ song tu. Cho nên nói, nếu giác mạn gia tộc người, thật sự dám âm thầm động tay chân, như vậy xui xẻo chính là ai, còn thật nói không chừng đâu. Cầu đầu nhân nhìn thấy hùng nhân lính đánh thuê, vẻ mặt giật mình bộ dáng, nhịn không được cười nói. Đáng giận, cái kia xú nữ nhân, cũng dám trêu chọc bản thiếu chủ, đáng giận. Áo lợi mang theo kỵ sĩ trưởng bọn họ trở lại trang viên lúc sau, nhịn không được tức muốn hộp máu mà kêu lên. Còn thỉnh thiếu chủ bất giận, chờ tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, thuộc hạ chắc chắn giúp thiếu chủ đem ngộng ảo điều cấp đoạt lại. Kỵ sĩ trưởng nhìn thấy áo lợi tức giận bộ dáng, vội vàng khuyên giải an ủi nói. Thái Long, ta không chỉ có muốn mộng ảo điểu, ta còn muốn ngươi đem cái kia xú nữ nhân cho ta trảo trở về, ta muốn cho nàng biết được tội ta kết cục. Áo lợi nghe được kỵ sĩ lớn lên lời nói, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh giọng nói. Nếu không phải cố kỵ rắc mạn gia tộc thanh danh, áo lợi đã sớm làm kỵ sĩ trưởng, đem mộng ảo điểu cấp cường cấp về, làm sao đến nỗi bị vỉ vỉ ẩn trêu chọc một phen. Thuộc hạ tuân mệnh. Tỷ. Vừa rồi những người đó, chỉ sợ sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu a. Vi Vi Á có chút biểu tình ngưng trọng, đối vị Vi ẩn nói. Ta biết, cho nên hôm nay buổi tối, xem ra là muốn náo nhiệt một phen. Vi Vi ẩn nghe vậy, cười lạnh nói. Sư phó, nhiều đó cũng muốn xem náo nhiệt. Nhiều đó nghe được vị Vi ẩn các nàng nói, vội vàng giơ lên cao tay nhỏ kêu lên, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Đã biết, không thể thiếu phần của ngươi. Vì Vị Ân nhìn thấy nhiều đóa, này phó e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, có chút buồn cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Cắt cùng Kha Đặc Đức nghe được Vị Vị Ân các nàng nói, nhưng thật ra không có quá lo lắng, chỉ là một cái nhiều đóa, chỉ sợ cũng có thể làm rắc mạn ra tộc người, ăn không hết gói đem đi. Tiêu Tả từ sùng bái không gian ra tới lúc sau, mới vừa đi tiến tiểu quán sành ngoài, liền cảm giác không khí quái quái, có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Cảm giác không khí có chút không đúng a. Không có gì, có ta ở đây, có thể có chuyện gì a? Vì Vị Ẩn nghe vậy, vô vô Tiêu Tả bả vai, không chút nào để ý cười nói. Vì Vị Ẩn đối với áo lợi bọn họ trả thù, nhưng không có chút nào lo lắng, trừ phi thánh vực cường giả thân đến, nếu không các nàng hai tỷ muội liên thủ, liền tính là cửu cấp chiến sĩ, cũng đừng nghĩ thảo được hảo. Gặp được cái gì chuyện phiền toái nói, cứ việc cùng ta nói, ta chính là rất mạnh. Không cần cùng ta khách khí. Tiêu Tả vô vô ngực nói, hiện giờ Tiêu Tả thực lực tăng nhiều, vừa lúc muốn tìm người luyện luyện tập đâu. Hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh, hôm nay buổi tối, ngươi chỉ cần đãi ở trong phòng, ngoan ngoan ngủ, là được. Vì Vị Ẩn nghe được Tiêu Tả nói, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có chút vô ngữ nói. Vì vị ẩn chỉ đương Tiêu Tà đang nói mạnh miệng, rốt cuộc vì vị ẩn lần đầu tiên thấy Tiêu Tà thời điểm, một cái kẻ hèn tam cấp ma pháp cầu, liền đem Tiêu Tà tạp hôn mê nửa ngày, nàng nhưng không cho rằng Tiêu Tà thực lực, có thể cường đi nơi nào. Hào đi! Ngươi không tin liền tính. Tiêu Tà nhìn thấy vị vị ẩn đầy mặt không tin bộ dáng, cũng không làm càng nhiều giải thích, nói lại nhiều nói, còn không bằng tới cái thực tế hành động, càng có thuyết phục lực. Tiêu Tà ca ca, nhiều đóa tin tưởng ngươi. Nhiều đóa đi đến Tiêu Tà bên cạnh, ngưỡng đầu nhỏ, một đôi mắt to cong thành trăng non, chiều Tiêu Tà cười nói. Ngoan lạc. Tiêu Tà nhìn thấy nhiều đóa này phó đáng yêu bộ dáng, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nhiều đóa đầu nhỏ. Theo màn đêm buông xuống, An Á tiểu quán chung khách nhân, cũng bắt đầu giảm bớt, chờ đến cuối cùng một bàn khách nhân rời đi sau, An Á tiểu quán cũng chính thức đóng cửa. Bốn đạo ăn mặc màu đen trường bào hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào An Á tiểu quán hậu viện, cầm đầu người áo đen, đột nhiên dừng lại bước chân, duỗi tay ngăn lại mặt khác ba cái người áo đen. Phanh phanh phanh. Nguyên bản nhắm chặt vài đạo cửa phòng, đột nhiên mở ra, tiếp theo liền nhìn đến vị vị ẩn các nàng, đầy mặt hài hước từ phòng đi ra. Nơi nào tới tiểu mao tặc, cũng dám trộm đạo lao nương tử quán. Sống không kiên nhẫn. Vì vị ẩn nhìn trong viện bốn cái người áo đen, đôi tay chống nạnh, nổi giận mắng. Vì vị á nhìn thấy vị vị ẩn này phó nữ hán tử bộ dáng, có chút không nỡ nhìn thẳng bưng kín cái chán. Bất quá một bên nhiều đóa, nhìn thấy vị vị ẩn dáng vẻ này, nhưng thật ra hai mắt sáng lên, cảm thấy vị vị ẩn hảo có khí thế. Ở tinh linh nhất tộc thời điểm, nhiều đóa đã bị yêu cầu học được các loại lễ nghi, đối với những cái đó rườm rà lễ nghi, đã sớm tâm sinh chán ghét. So với những cái đó rườm rà lễ nghi, nhiều đóa càng thích các dòng binh cái loại này phóng đãng không kềm chế được sinh hoạt thái độ. Đây cũng là vì cái gì nhiều đóa bắt lấy cắt bọn họ lúc sau, yêu cầu cắt bọn họ hai cái, tiêu chính mình đại tỷ đầu nguyên nhân. Cầm đầu người áo đen, nghe được vì vị ẩn nói, không để ý đến, mà là dùng khàn khàn thanh âm nói, mộng ảo điểu cùng ba nữ nhân lưu lại, những người khác giết chết. Là, dư lại ba cái người áo đen nghe vậy, tức khắc rút ra bên hông trường kiếm, hướng tới Tiêu Tà xung phong liều chết qua đi. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ, không chỉ có mưu tài, còn muốn hại mệnh. Lao nương đảo muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu đại năng lực. Vì vị ẩn nghe được người áo đen rong giặc nói, hư lạnh một tiếng, tay phải tới eo lưng gian một mạng. Chỉ thấy vị vị ẩn trong tay, nháy mắt nhiều ra, một cây tản ra hàn quang màu bạc roi dài, vì vị ẩn tay ngọc vung lên, bạc tiên mang theo một trận bén nhọn tiếng xé gió, hướng tới cầm đầu người áo đen, hung hăng mà chịu qua đi. Đối mặt vị vị ẩn công kích, cầm đầu người áo đen, sắc mặt không khỏi hơi đổi, có chút biểu tình ngưng trọng rút ra trường kiếm, đón nhận công tới roi dài. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ lúc sau, cầm đầu người áo đen, liền kinh hãi phát hiện, vì vị ẩn thực lực, thế nhưng không thua kém với hắn. Nhìn nhìn lại vị vị ẩn mới bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, như vậy tuổi trẻ thế nhưng đạt tới bát cấp chiến sĩ tu vi, người áo đen trong lòng, nhịn không được thầm mắng một tiếng quái vật. Lão bản nương thật là lợi hại. Cắt cùng Kha Đặc Đức nhìn thấy vị vị ẩn, thế nhưng có thể cùng cầm đầu người áo đen, đánh lực lượng ngang nhau, nhịn không được kêu lên. Tuy rằng cắt thực lực của bọn họ, chỉ là lục cấp đạo tặc, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Vì vị ẩn cùng người áo đen hai cái thực lực, ít nhất cũng đạt tới bát cấp chiến sĩ. Không nghĩ tới vị vị ẩn thế nhưng là ma võ song tu, thật là lợi hại a. Tiêu Tà thấy thế, nhịn không được cảm thán nói. Ở thú nhân đại lục phía trên, đại bộ phận người, hoặc là chính là tu luyện đấu khí, trở thành chiến sĩ, hoặc là chính là tu luyện ma pháp, trở thành ma pháp sư. Rốt cuộc một người tinh lực hữu hạn, nếu muốn đã tu luyện đấu khí, lại tu luyện ma pháp, rất khó hai người chiếu cố, tham nhiều nhai không lạn hậu quả, chính là hai dạng đều thực bình thường. Bất quá có một ít thiên tài nhân vật, vẫn là có thể làm được hai người kiêm tu. Vì vị ẩn hiện giờ cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, cũng đã trở thành thất cấp ma pháp sư cùng bát cấp chiến sĩ, như vậy thiên phú, cũng thuộc về yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Vì vị á nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi mỉm cười, nhìn vị vị ẩn cùng người áo đen giao chiến ở bên nhau, không có chút nào lo lắng. Ma võ song tu tuy rằng khó khăn, nhưng là nếu có thể ma võ song tu, thực lực cũng sẽ viễn siêu cùng cấp bậc người, cái này người áo đen cũng sẽ không là vị vị ẩn đối thủ. Chương 859 Trảm Thảo muốn trừ tận gốc. vì vị ẩn cùng cầm đầu người áo đen chiến đấu, đến bây giờ mới thôi, đều chỉ là sử dụng chiến kỹ, còn sử dụng ra ma pháp, nói cách khác, vì vị ẩn còn không có nghiêm túc lên đâu. Vì vị á thân là vì vị ẩn muội muội, tự nhiên biết vì vị ẩn chân chính thực lực, ở vì vị á trong mắt, vì vị ẩn hiện tại chẳng qua là ở nhiệt thân thôi. Sư phó thật là lợi hại. Bọn họ ba cái, liền giao cho nhiều đóa, tiêu tả ca ca các ngươi không chuẩn nhúng tay, nhiều đóa muốn bồi bọn họ, hảo hảo chơi chơi. Nhiều đóa nhìn đến vị vị ẩn cùng người áo đen, đánh vào cùng nhau, nhịn không được vỗ tay trưởng kêu lên. Nhiều đóa hướng tới tiêu tả bọn họ dặn dò một câu lúc sau, quay đầu nhìn về phía sông tới ba cái người áo đen, tay nhỏ bên trong hiện lên một đạo lục mang, đồng nhiên vung lên. Phanh phanh phanh. Theo nhiều đóa động tác, ba cái thùng nước thô màu xanh lục dây đằng, thật giống như ba điều màu xanh lục cự mãng, tia chớp chui từ dưới đất lên mà ra, hướng tới ba cái người áo đen triển qua đi. Đối mặt cấp tốc cuốn quanh lại đây dây đằng, ba cái người áo đen gặp nguy không loạn, vận chuyển trong cơ thể đấu khí, múa may trong tay trường kiếm, đòn đánh đi lên. Đương đương đương. Làm ba cái người áo đen khiếp sợ chính là, rót vào đấu khí tinh cương trường kiếm, đủ để chém sắt như chém bùn. Nhưng là cùng dây đằng tương giao lúc sau, không những không có chém đứt dây đằng, ngược lại bắn khởi từng đạo hỏa hoa, đưa bọn họ hổ khẩu, chấn sinh đau. Cao cấp tinh linh thuật sĩ, cầm đầu người áo đen, nhìn thấy nhiều đóa thao túng dây đằng, bước lui chính mình ba gã thủ hạ thời điểm, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Thái Long này ba cái thủ hạ, thực lực đều đạt tới thất cấp chiến sĩ cấp bậc. Tuy rằng chỉ là thất cấp chiến sĩ lúc đầu, nhưng là ba người liên thủ. Liền tính là thất cấp chiến sĩ trung kỳ cao thủ, bọn họ cũng có thể đủ đấu một trận. Thái Long là vì để người vắng nhất, mới cố ý mang lên hắn thủ hạ ba gã cao thủ, nguyên bản cho rằng bởi vậy, có thể vạn vô nhất hết. Bất quá Thái Long không nghĩ tới, cái này không chấp mắt An Á tiểu quán bên trong, thế nhưng có nhiều như vậy cao thủ, chỉ là vì vị ẩn cùng nhiều đóa hai người ra tay, cũng đã làm cho bọn họ có chút chống đỡ không được, càng đừng nói. Còn có tiêu tà bọn họ ở một bên như hổ rình mồi đâu. Duệt. Đang lúc Thái Long tâm sinh lưu ý thời điểm, một đạo ngân quang hiện lên, trực tiếp đem trên người hắn áo đen chịu thành hai nửa, tiếp cận Thái Long chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, không biết khi nào, Thái Long trên ngực, đã nhiều một đạo vết máu. Quả nhiên là các ngươi, ta nhận được ngươi, ngươi chính là buổi sáng cái kia kỵ sĩ trường đi. Bất quá cùng cô mãi mãi động thủ, ngươi thế nhưng còn dám thất thần. Ngươi thật đúng là sẽ tìm chết ta. Vì vị ẩn thấy rõ Thái Long bộ dáng lúc sau, trước tiên liền nhận ra tới, có chút hài hước kêu lên. Thử vong đấu khí. Thái Long cảm thụ được ngực truyền đến từng trận đau nhức, nhìn ngực đã biến thành cho đen sắc miệng vết thương, sắc mặt khó coi không thôi. Bởi vì tu luyện công pháp bất đồng người sử dụng ra tới đấu khí, trong đó cũng có chứa bất đồng thuộc tính. Đại đa số đấu khí thuộc tính, đều là hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, phong thuộc tính. Này đó tương đối thường thấy thuộc tính. Bất quá trừ bỏ này đó thường thấy thuộc tính đấu khí ở ngoài, còn có một ít tương đối hiếm thấy đấu khí thuộc tính, thật giống như vị vị ẩn sử dụng đấu khí bên trong, liền hôn loạn tử vong hơi thở. Loại này mang theo tử vong thuộc tính đấu khí, sẽ không ngừng cắn nuốt người sống trong cơ thể sinh cơ. Thái Long tuy rằng không có đã chịu vết thương chí mạng, nhưng là miệng vết thương này ở trên ngực. Nếu không nhanh chóng đem miệng vết thương bên trong đấu khí, bước ra bên ngoài cơ thể, một khi tử vong đấu khí xâm nhập tâm mạch bên trong, Thái Long cũng chỉ có tử lộ một cái. Chúng ta triệt. Thái Long không dám cùng vị vị ẩn tiếp tục chiến đấu đi xuống, có vị vị ẩn quay nhiễu, hắn căn bản không có thời gian, đi đem miệng vết thương trùng tử vong đấu khí, bước ra bên ngoài cơ thể. Thời gian dài, hắn phải công đạo ở chỗ này. Thái Long ba cái thủ hạ nghe vậy, đồng thời sử dụng ra cao cấp chiến kỹ, ba đạo tản ra kim quang kiếm mang. Nháy mắt hướng tới nhiều đóa khống chế dây đằng, bay vụt qua đi. Vâng! Ba đạo kiếm mang cùng dây đằng tương giao, tức khắc phát ra một tiếng kịch liệt nổ mạnh, một đoàn chói mắt kim quang, nháy mắt bùng nổ, làm tiêu tà bọn họ theo bản năng, nheo lại hai mắt. Đáng giận, thế nhưng bị bọn họ trốn thoát. Nhiều đóa, còn không có chơi đủ đâu. Nhiều đóa xoa xoa có chút đau đớn đôi mắt, nhìn đến Thái Long bọn họ nhân cơ hội chạy, nhịn không được dậm chân một cái. Thở phì phì kêu lên. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Vi Vi Á nghe được nhiều đoán nói, tay phải hơi hơi nắm chặt, một lọn tóc xóa bạch mang quang đoàn, xuất hiện ở Vi Vi Á trong tay. Vi Vi Á tỉ tỉ, cái này là cái gì a? Nhiều đóa nhìn Vi Vi Á trong tay quang đoàn, có chút tò mò hỏi. Vi Vi Á nghe vậy, khẽ cười nói, đây là truy tung quang đoàn, ta vừa rồi đã nhớ kỹ bọn họ bốn cái hơi thở, khiến cho chính bọn họ mang theo chúng ta, tìm được bọn họ hang ổ, vừa lúc tận diệt, đỡ phải về sau phiền toái. Vi Vi Á dứt lời, trong tay quang đoàn, tức khắc toát ra một cái tiêm giác chỉ vào phương hướng, đúng là Thái Long bọn họ chạy trốn phương hướng. Làm xinh đẹp, tiêu tả các ngươi ba cái giữ nhà, nhiều đóa, Vi Vi Á, chúng ta đuổi theo đi. Vi Vi ẩn thấy thế, quay đầu chiều tiêu tả ba người phân phó một chút, trực tiếp mang theo nhiều đóa cùng Vi Vi Á, hướng tới Thái Long bọn họ chạy trốn phương hướng, đuổi theo. Tiêu tả nhìn thấy Vi Vi ẩn các nàng rời đi bóng dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng Vi Vi Á ngày thường nhìn qua rất hòa thuận, nhưng là sinh khí lên, so Vi Vi ẩn còn muốn đáng sợ. Vi Vi Á chán ghét phiền toái, cho nên gặp được loại này phiền toái tìm tới môn thời điểm, Vi Vi Á thông thường cách làm, đều là nhổ cỏ tận gốc. Bởi vậy, không phải không có phiền toái sao. Cắt các ngươi hai cái xem trọng ra, ta theo sau nhìn xem. Tiêu tả nhìn Vi Vi ẩn các nàng rời đi bóng dáng, trong lòng có chút không yên tâm, hướng tới cắt bọn họ nói một tiếng, sau đó không để ý tới bọn họ phản ứng, liền nháy mắt biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Ta đi. Thật nhanh tốc độ. Nguyên bản cắt cùng Kha Đặc Đức, còn tưởng rằng tiêu tả theo chân bọn họ hai cái giống nhau, cũng là tiểu quán bên trong tiểu nhị, đều thuộc về chuôi đồ ăn tầng dưới chót. Chính là hiện tại nhìn đến tiêu tả dùng ra, viễn siêu lục cấp chiến sĩ tốc độ lúc sau, bọn họ hai cái liền minh bạch, tiêu tả thực lực, thế nhưng cũng xa ở bọn họ phía trên. Khi nào, cao cấp chiến sĩ, đều như vậy không đáng giá tiền. Cắt nhìn tiêu tả rời đi bóng dáng. Nhịn không được phun tào nói. Ở thú nhân đại lục bên trong, một bậc chiến sĩ đến tam cấp chiến sĩ, được xưng là cấp thấp chiến sĩ, đại bộ phận người, chỉ cần có thể tu luyện, đều có thể đủ trở thành cấp thấp chiến sĩ. Tứ cấp chiến sĩ đến lục cấp chiến sĩ, còn lại là được xưng là trung cấp chiến sĩ, có thể tu luyện đến trung cấp chiến sĩ, thuyết minh ở tu luyện thượng, đã có chút thiên phú. Một người trung cấp chiến sĩ, phóng tới quân đội bên trong, cũng có thể đủ lên làm một cái liền trường. Thống lĩnh một cái liền binh lính. Thất cấp chiến sĩ đến cửu cấp chiến sĩ, được xưng là cao cấp chiến sĩ, phàm là có thể trở thành cao cấp chiến sĩ người, đều có thể đủ được xưng là tu luyện thiên tài. Nếu tu luyện thiên phú không đủ, cả đời đều không thể đột phá đến thất cấp chiến sĩ. Chương 863 trưởng lão. Một người thất cấp chiến sĩ, chẳng sợ chỉ là vừa mới đột phá đến thất cấp chiến sĩ, phóng tới quân đội bên trong, cũng có tư cách một mình thống lĩnh một vạn người quân đội. Bình thường thời điểm, thất cấp chiến sĩ liền tương đối hiếm thấy, giống nhau tiểu một ít thành trì bên trong, trên cơ bản đều sẽ không nhìn thấy cao cấp chiến sĩ, chỉ có tới rồi đế đô, mới có thể đủ trên đường cái, nhìn thấy lui tới cao cấp chiến sĩ. Hiện giờ ở An Á tiểu quán bên trong, trừ bỏ cắt cùng Kha Đặc Đức, những người khác thực lực toàn bộ là cao cấp chiến sĩ, hơn nữa vì ẩn các nàng lại như vậy tuổi trẻ, một cái so một cái yêu nghiệt, cũng khó trách cắt bọn họ đều sắp bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Thái Long thân chịu trọng thương, yêu cầu mau chóng đem miệng vết thương bên trong tử vong đấu khí bức ra tới, cho nên hắn mang theo thủ hạ, toàn lực chạy về trang viên, lại không có phát hiện, vì ẩn các nàng chính rất xa, đi theo bọn họ phía sau. Vèo vèo vèo. Nguyên bản đang ở đại sảnh bên trong, chờ đợi Thái Long bọn họ tin tức tốt áo lợi, nghe được mấy đạo tiếng xé gió lúc sau, đầu tiên là vui vẻ. Nhưng là đương nhìn đến Thái Long bọn họ chật vật bộ dáng khi, áo lợi sắc mặt, không khỏi khó coi xuống dưới. Thái Long, ngươi như thế nào sẽ thương thành cái dạng này? Áo lợi nhìn thấy Thái Long sắc mặt trắng bệnh, ngực chỗ còn có một đạo phát ra hắc khí miệng vết thương khi, nhịn không được nhíu mày hỏi. Thiếu chủ, kia tiểu quán lao bản nương, là một cái thực lực xa ở thuộc hạ phía trên cao thủ. Lại còn có một cái cao cấp tinh linh thuật sĩ ở đây, trợ giúp các nàng. Nếu không phải thuộc hạ phản ứng mau, chỉ sợ đã không về được. Thái Long nghe được áo lợi nói, vội vàng trả lời. Thái Long sở dĩ nói vì ẩn thực lực, xa ở hắn phía trên, kỳ thật chính là vì che giấu chính mình thất bại. Nếu không nếu hắn nói cho áo lợi, nói chính mình bởi vì thất thần, mới bị vì ẩn trọng thương, phỏng trường áo lợi sẽ một chân đá chết hắn đi. Nhưng thật ra bản thiếu chủ coi khinh các nàng, khó trách cái kia xú nữ nhân, dám trêu chọc bản thiếu chủ. Xem ra vẫn là có chút tài năng. Áo lợi nghe được Thái Long nói, mày hơi hơi nhăn lại, lạnh giọng lẩm bẩm. Thiếu chủ, nếu muốn đem mộng ảo điểu cướp được tay nói, chỉ sợ còn cần thỉnh trong gia tộc tam đại trưởng lao ra tay mới được a. Thái Long nghe vậy, chiều áo lợi kiến nghị nói. Ta đã biết, lúc này đây vất vả các ngươi, trước đi xuống chữa thương đi. Áo lợi vây vây tay nói. Là. Thuộc hạ cáo lui. Thái Long chiều áo lợi hành lễ, vội vàng mang theo ba gã thủ hạ cáo lui. Xem ra đích sắc nên thông chi gia tộc trưởng lao rồi. Áo lợi vẫy lui Thái Long bọn họ lúc sau, tự mình lẩm bẩm. Nếu có thể đem mộng ảo điểu cướp được tay, thảo đến cửu công chúa niềm vui, nói vậy liền tính phụ thân hắn đã biết, cũng sẽ duy trì hắn cách làm. Liên ở áo lợi chuẩn bị truyền tin trở về thời điểm, đại sảnh môn đột nhiên bị hoanh một tiếng đánh ngã. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó liền nhìn đến Thái Long bọn họ bốn người, cùng nhau tạp vào đại sảnh, ngã trên mặt đất, phát ra từng đợt kêu rên. Người nào? Là các ngươi. Áo lợi thấy rõ đại sảnh ngoại, người tới tướng mạo thời điểm, không khỏi sắc mặt kịch biến. Ngoài cửa ba người, đúng là vì vị ẩn, vì vi á cùng nhiều đóa, thấy thế nào đều là người tới không có ý tốt ta. Xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm, nếu không chờ ngươi chuyển đến cứu binh, đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là chúng ta. Vì vị ẩn cầm trong tay bạc tiền, mang theo vi vi á cùng nhiều đóa, vẻ mặt hài hước đi vào đại sảnh. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi đừng sang bậy, nếu không cha ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Áo lợi nhìn thấy vị vị ẩn các nàng, lộ ra không có hảo ý tươi cười, trong lòng đột nhiên một đột, có chút trột dạ kêu lên. Chết đã đến nơi, thế nhưng còn dám uy hiếp chúng ta. Ngươi thật đúng là đủ xuẩn a. Vị ẩn nghe được áo lợi uy hiếp, mắt đẹp bên trong, hiện lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói. Nếu không phải vì vị ẩn các nàng tự thân thực lực siêu quần, đổi làm những người khác nói, hôm nay dừng ở áo lợi bọn họ trong tay, kết cục khẳng định sẽ cực kỳ thê thảm, cho nên đối với áo lợi loại này ra hỏa, vì vị ẩn là sẽ không có nửa điểm đồng tình. Nhiều đóa, làm thịt bọn họ. Vì ẩn nhìn áo lợi bọn họ, lạnh giọng nói, là, sư phó. Nhiều đóa nghe vậy, tay nhỏ đống nhiên vung lên, tức khắc 5 căn thùng nước thô dây đằng. Từ ngầm nháy mắt lao ra. Đối mặt tia chớp phóng tới dây đằng, đã thân bị trọng thương Thái Long bọn họ bốn người, căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị dây đằng cấp bao quanh cuốn lấy, thân thể trực tiếp bị vặn thành bánh que chèo, nháy mắt mất đi sinh mệnh hơi thở. Ai? Mắt thấy dây đằng liền phải chiến đến áo lợi thời điểm, đại sảnh bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài thanh. Chỉ thấy một đạo màu đỏ ánh đao hiện lên, nhiều đóa khống chế dây đằng, trực tiếp bị chạm thành hai nửa. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh bên trong thân ảnh, Vivian cùng Vivi Á, mắt đẹp đồng thời hơi hơi một ngưng. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, ăn mặc kim sắc trường bào hồ nhân láo giả, trên người phát ra hơi thở, làm Vivian cùng Vivi Á cảm nhận được uy hiếp. Tam trưởng lão, áo lợi nhìn đến đột nhiên xuất hiện hồ nhân láo giả, nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Hồ nhân láo giả hướng tới áo lợi gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Vivian các nàng trên người. Ổ cản xù đương nhìn đến vị ẩn bên cạnh nhiều đoá khi, hồ nhân lão giả đồng tử, đống nhiên, co rụt lại. Ba vị cô nương, lúc này đây thật là áo lợi làm quá mức, ta nguyện ý đại biểu giác mạn gia tộc, hướng các ngươi xin lỗi. Mặt khác này trương thủy tinh tạp bên trong, có 100 vạn đồng vàng, xem như cấp ba vị nhận lỗi, áo lợi cùng ba vị cô nương xin lỗi. Tam trưởng lão triều vị ẩn các nàng, hơi hơi cong hạ eo, sau đó lại một phen kéo qua áo lợi. Ấn áo lợi, cấp vị ẩn các nàng không lưng xin lỗi. Vị ẩn các nàng ba người, bị tam trưởng lão hành động, làm cho đầy đầu mở mịt. Trước mắt vị này tam trưởng lão, trên người phát ra hơi thở, tuyệt đối là một người cựu cấp chiến sĩ, hoàn toàn không cần phải, đối vị ẩn các nàng, như thế ăn nói khép nép xin lỗi a. Nếu cái này tam trưởng lão muốn đánh nhau nói, sự tình ngược lại đơn giản, nhưng là hắn vừa lên tới, liền trực tiếp xin lỗi. Ngược lại làm vị ẩn các nàng không hảo ra tay. Không ngừng là vị ẩn các nàng không hiểu ra sao, ngay cả áo lợi cũng là đầy mặt nghi hoặc, nhịn không được tức muốn hộp máu mà kêu lên, tam trưởng lão, ngươi thế nhưng làm ta, cấp này ba cái số nữ nhân xin lỗi. Bang! Tam trưởng lão nghe được áo lợi nói, sắc mặt hơi đổi, trở tay trực tiếp chịu áo lợi một cái miệng rộng, cả giận nói, hôn trướng. Chính ngươi làm ra loại này dơ bẩn sự, còn có mặt mũi nói. Này bàn tay là ta thế cha ngươi đánh. Áo lợi trực tiếp bị tam trưởng lão một cái tát đánh ốc, che lại bị chịu xương quay hàm, nhìn đầy mặt tức giận Tam trưởng lão, trong lòng một đột, tức khắc không dám lại lắm miệng. Vivian cùng Vivi Á nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút vô ngữ nhún vai. Vivian đối Tam trưởng lão nói, hảo, các ngươi những cái đó ra sự, các ngươi liền chính mình xử lý đi. Nay thủy tinh tạp ta liền nhận lấy, xem như chúng ta tiểu quán hư hao sửa chữa phí. Bất quá nếu tiểu tử này còn dám trêu chọc chúng ta nói, đã có thể đừng trách chúng ta, thủ hạ không lưu tình. Chương 861 sinh mệnh đá quý. Sẽ không, nếu lại có lần sau, ta liền thân thủ làm thịt hán. Tam trưởng lão nghe được Vivian nói, vẻ mặt lấy lòng cười nói. Thật là, đại buổi tối, đều không cho người ngủ ngon. Đi rồi, nhiều đóa, Vivi Á, chúng ta trở về ngủ bù. Vivian nghe vậy, hướng tới Vivi Á cùng nhiều đóa vây vây, mang theo các nàng hồi tử quán. Nguyên bản Vivian cùng Vivi Á, nhìn thấy Tam trưởng lão xuất hiện thời điểm, còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến đâu. Bất quá không nghĩ tới, sự tình tới rồi cuối cùng, thế nhưng liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Chờ đến Vivian các nàng rời đi sau, Tam trưởng lão trên mặt ý cười dần dần tan đi, ánh mắt lộ ra một tia thấm người hàn ý. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái, ta vừa rồi vì cái gì sẽ đánh ngươi, còn có giống kia ba cái tiểu nha đầu xin lỗi. Tam trưởng lão quay đầu nhìn về phía Áo Lợi, hỏi ngược lại. Áo Lợi nghe được Tam trưởng lão nói, che lại chính mình sưng to gương mặt, theo bản năng gật gật đầu. Áo Lợi đối với Tam trưởng lão tính cách, vẫn là có chút hiểu biết, hơn nữa Tam trưởng lão vẫn là một người cựu cấp chiến sĩ. Thật sự không có đạo lý, phải đối Vivian các nàng, như vậy ăn nói khép nép xin lỗi, thậm chí không tiếc đánh chính mình một cái tát. Ngươi vừa rồi chú ý tới cái kia ba cái tiểu nha đầu bên trong, cái kia tiểu tinh linh sao? Tam trưởng lão nhìn thấy Áo Lợi nghi hoặc bộ dáng, nhàn nhạt nói. Áo Lợi nghe vậy, cũng bình tĩnh xuống dưới, nhíu nhíu mày, tò mò hỏi, chẳng lẽ cái kia tiểu tinh linh, có cái gì đặc thù địa phương sao? Không phải cái kia tiểu tinh linh có cái gì đặc thù địa phương, mà là nàng mang theo cái kia hạng truy, nếu ta không có nhận sai nói, cái kia hạng truy thượng lục đa quý, hẳn là chính là sinh mệnh đa quý. Tam trưởng lao híp hẹp dài đôi mắt, biểu tình ngưng trọng nói. Sinh mệnh đa quý. Áo Lợi nghe đến đó, nhịn không được kinh hô. Sinh mệnh đa quý là tinh linh tộc đặc có hy hữu đa quý, là sinh mệnh chi thủy trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, hình thành một loại đặc thù kết tinh. Sinh mệnh đá quý trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, viễn siêu sinh mệnh chi thủy, liền tính chỉ là tùy thân đeo, cũng có thể đủ khởi đến ẩn dưỡng thân thể hiệu quả. Nếu đem sinh mệnh đá quý ma thành bột phấn dùng, càng là có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ cùng tẩy gân phạt tùy hiệu quả. Một viên ngón cái đại sinh mệnh đá quý, trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, có thể kéo dài dùng giả 100 năm thọ mệnh. Bất quá sinh mệnh đá quý liền tính là ở tinh linh tộc bên trong, cũng là phi thường thưa thất bảo vật, rốt cuộc cây sinh mệnh mỗi một năm, sinh sản ra tới sinh mệnh chi thủy, cũng là hữu hạn, sinh mệnh đá quý so với sinh mệnh chi thủy, liền càng thêm hữu hạn. Ở tinh linh tộc bên trong, cũng chỉ có tinh linh hoàng tộc cùng tinh linh các trưởng lão, mới có tư cách đeo sinh mệnh đá quý làm thành trang sức. Nếu nhiều đóa có thể đeo, được khảm sinh mệnh đá quý hạng truy, vậy thuyết minh nhiều đóa là tinh linh hoàng tộc, hẳn là tinh linh tộc tiểu công chúa. Tuy rằng Áo Lợi phụ thân là một người thánh vực cường giả, nhưng là đối mặt tinh linh tộc, vẫn là quá yếu ớt. Đừng nói kẻ hèn rắc mạn gia tộc, liền tính toàn bộ linh hồ đế quốc toàn quân xuất động, cũng không phải là tinh linh tộc đối thủ, rốt cuộc tinh linh nhất tộc nội tình, ở nơi nào bãi đâu. Nếu là sinh mệnh đa quý, kia hẳn là có thể chữa khỏi phụ thân đại nhân thương đi. Áo Lợi có chút kích động, đối Tam trưởng lão kêu lên. Áo Lợi phụ thân, hữu rắc mạn. Không chỉ có là thánh vực cường giả, lại là linh hồ đế quốc đại danh đỉnh đỉnh thần uy tướng quân, tay cầm trăm vạn hùng binh, ngay cả hồ đế đô muốn cho hắn ba phần. Hữu Giác Mạn lúc trước chỉ là một cái bình thường kim hồ nhân, có thể lấy được hiện tại thành tựu, đều là hắn một bước một cái dấu chân đi ra. Có thể nói Hữu Giác Mạn cả đời, đã có thể dùng truyền kỳ tới hình dung, nhưng là Hữu Giác Mạn chân thật tình huống, lại không có tưởng tượng như vậy phong cảnh. Hữu Giác Mạn sinh ra ở một cái bình thường hồ nhân gia đình, một cái bình thường hồ nhân, muốn tu luyện nói, dữ dội khó khăn. Một quyền đơn giản nhất tu luyện công pháp, cũng không phải một cái bình thường hồ nhân có thể có được. Năm đó vì thay đổi chính mình vận mệnh, Hữu dứt khoát kiên quyết, lựa chọn tổng quân. Bởi vì ở quân đội bên trong, sẽ cung cấp thô thiển tu luyện công pháp, hơn nữa chỉ cần chiến công cũng đủ, không chỉ có thể tăng lên quân hàm, cũng có thể đủ học được càng cao cấp công pháp. Cuối cùng ưu bằng vào chính mình năng lực, từ một cái bình thường tiểu binh, từng bước một trở thành linh hồ đế quốc thần uy tướng quân, hơn nữa thành công đột phá thánh vực. Chính là ưu mấy năm nay không ngừng chinh chiến, trong cơ thể để lại vô số ám thương. Tuy rằng đại bộ phận ám thương, ở hắn đột phá thánh vực thời điểm, đều đã khôi phục, nhưng là còn có mấy chỗ phi thường nghiêm trọng ám thương, liền tính là đột phá tới rồi thánh vực, như cũ không có khôi phục. Ưu thân là thần uy tướng quân, bên người tự nhiên không thiếu nữ nhân, sở dĩ chỉ có áo lợi như vậy một cái nhi tử, chính là bởi vì trong thân thể hắn ám thương duyên cớ, làm hắn rất khó có được chính mình hậu đại. Ưu trong cơ thể ám thương, tuy rằng sẽ không muốn ưu mệnh, nhưng là lại hạn chế ưu tu vi tăng lên, nếu không trị liệu hảo trong cơ thể ám thương, ưu đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở thánh vực lúc đầu. Con ưu thành công đột phá thánh vực lúc sau, cũng ở nỗ lực tìm kiếm có thể trị liệu trong thân thể hắn ám thương phương pháp, ưu cũng từng thu nạp quá một ít trên thị trường sinh mệnh chi thủy. Bất quá ưu phát hiện, dùng sinh mệnh chi thủy, tuy rằng có thể trị liệu trong thân thể hắn ám thương, nhưng là hiệu quả lại không rõ ràng. Cuối cùng ưu đem ánh mắt, dừng ở sinh mệnh đá quý thượng. Chính là sinh mệnh đá quý ở tinh linh tộc bên trong, đều là phi thường hy hữu bảo vật. Trừ bỏ tinh linh tộc, địa phương khác căn bản không tồn tại sinh mệnh đá quý. Ưu cũng từng đi qua tinh linh tộc một chuyến, muốn thảo muốn một viên sinh mệnh đá quý, nhưng là lại bị tinh linh tộc cự tuyệt. Giống ưu loại này thánh vực lúc đầu cường giả, đối với những người khác tới nói, có lẽ thực ghê gớm, nhưng là đối với tinh linh tộc tới nói, lại không tính là cái gì. Một viên sinh mệnh đa quý, nếu cấp một người cựu cấp đỉnh tinh linh sử dụng, như vậy là có thể đủ làm tên này tinh linh, thuận lợi đột phá đến thánh vực lúc đầu, này chân quý trình độ, không cần nói cũng biết. Tinh linh tộc nếu đem một viên sinh mệnh đa quý, giao cho Hưu, nhiều lắm được đến một cái thánh vực cường giả nhân tình, nhưng là bởi vậy, còn không bằng bọn họ tinh linh tộc, chính mình bồi dưỡng ra một cái thánh vực cấp bậc tinh linh chiến sĩ đâu. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua áo lợi, lạnh giọng nói, sinh mệnh đá quý đích sắc có thể chữa khỏi tộc trưởng thương thế, vừa rồi ta cũng chuẩn bị ra tay, đem nảy viên sinh mệnh đá quý cấp cướp đoạt lại đây, sau đó đem kêu ba cái nha đầu cấp diệt khẩu. Tinh linh tộc tuy rằng cường đại, nhưng là chỉ cần làm bí ẩn một ít, tinh linh tộc cũng không có khả năng biết là chúng ta động tay. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn thả bọn họ rời đi? Áo lợi nghe xong tam trưởng lao nói, đầy mặt khó hiểu hỏi. Không phải ta muốn phóng các nàng rời đi, mà là không thể không phóng các nàng rời đi. Người cho rằng lão phu, thích hướng kia ba cái tiểu nha đầu ăn nói khép nép xin lỗi sao. Tam trưởng lão hai mắt một ngừng, mặt như sương lạnh, vung lên ống tay áo, đầy mặt khó chịu nói. Chương 862 lạt mềm buộc chặt. Áo lợi nhịn không được hỏi, kia trưởng lão ngươi vừa rồi vì cái gì, muốn làm như vậy. Vừa rồi khi ta chuẩn bị ra tay trong nháy mắt, ta liền cảm giác được, chính mình bị một cổ xâm hàn sát ý, cấp tỏa định. Đổi mới mau vô quảng cáo. Nếu ta không có đoán sai, dấu ở âm thầm gia hỏa, hẳn là chính là tinh linh tộc, hoàng gia hộ vệ đội thành viên, hơn nữa hẳn là cái cửu cấp thích khách. Tam trưởng lao hít mắt, sờ sờ chính mình râu, có chút nghĩ mà sợ nói. Tinh linh hoàng gia hộ vệ đội. Áo lợi nghe thấy cái này tên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đối với tinh linh hoàng gia hộ vệ đội. Áo lợi cũng nghe nói qua bọn họ đại danh. Tinh linh hoàng gia hộ vệ đội là một con từ 100 danh tinh linh tạo thành tinh anh tiểu đội, chuyên môn phụ trách bảo hộ tinh linh thành viên hoàng thất. Tinh linh hoàng gia hộ vệ đội thành viên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một người thành viên thực lực, ít nhất cũng là cửu cấp chiến sĩ cấp bậc, trong đó hộ vệ trưởng càng là chỉ có thánh vực cường giả mới có thể đủ đảm nhiệm. Một cái thực lực ít nhất đạt tới cửu cấp tinh linh thích khách, uy hiếp có bao nhiêu đại. Nói vậy ta không nói, ngươi cũng có thể đủ minh bạch đi. Tam trưởng lão nhìn đầy đầu mồ hôi lạnh áo lợi, nhàn nhạt nói. Áo lợi nghe được tam trưởng lão nói, nhịn không được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đối mặt một người giấu ở âm thầm cửu cấp thích khách, một khi đấu vào nói, chứ không nói tam trưởng lão có thể hay không chạy thoát, dù sao áo lợi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải tam trưởng lão ngăn trở áo lợi, nói không chừng áo lợi hiện tại đã là một khối thi thể. Minh bạch tiền căn hậu quả áo lợi, nhìn về phía tam trưởng lão ánh mắt bên trong, tràn đầy cảm kích. Khó trách vừa rồi tam trưởng lão không tiếc động thủ trừ hắn, còn như vậy ăn nói khép nép, triều vị vị ẩn các nàng xin lỗi. Chính là tam trưởng lão, kia viên sinh mệnh đa quý, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn nó, từ chúng ta trước mắt trốn sao? Áo lợi có chút không cam lòng nói. Đương nhiên sẽ không, ta sẽ tự mình liên hệ tộc trưởng, làm tộc trưởng tự mình ra tay, rốt cuộc muốn ở cửu cấp tinh linh thích khách giám thị hạ, thần không biết quỷ không hay trộm đi sinh mệnh đa quý, chỉ có thánh vực cường giả mới có thể đủ làm được. Ta vừa rồi đối kêu ba cái nha đầu, như vậy ăn nói khép nép xin lỗi, cũng là vì giảm bớt, xong việc chúng ta trên người hiểm nghi. Tam trưởng lão sờ sờ râu, vẻ mặt gian trá cười nói. Cao. Thật sự là quá cao. Áo lợi nghe vậy, nhịn không được chiều tam trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Rốt cuộc tinh linh tộc thực lực cường đại, liền tính lưu giác mạn là thánh vực cường giả, cũng không dám đắc tội tinh linh tộc, cho nên liền tính lưu ra tay, cũng chỉ có thể âm thầm trộm đi nhiều đóa trên người hạt truy. Mà tam trưởng lão phía trước, hướng tới nhiều đóa các nàng đầy mặt thành khẩn xin lỗi, liền tính nhiều đóa hạng truy bị người trộm, cũng rất khó đi hoài nghi tam trưởng lão cái này phân biệt đúng sai trưởng giả đi. Bạch bạch bạch. Liền ở tam trưởng lão cùng áo lợi, đầy mặt đắc ý thời điểm, một trận vỗ tay đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Người nào? Tam trưởng lão cùng áo lợi nghe thế trận vỗ tay, sắc mặt kịch biến, vội vàng quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại. Tiêu Tả vỗ tay trưởng, mang theo chấn thiên địa, chậm rãi đi vào đại sảnh, đối đầy mặt đề phòng tam trưởng lão cùng áo lợi, hài hước nói, không tồi. Thật không sai. Không hổ là cáo giả, thật đúng là đủ giảo hoạt ta. Ngươi người nào? Dám tự tiện xông vào ta trang viên. Áo lợi nhịn không được đối Tiêu Tả kêu lên. Nga, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu. Tại hạ Tiêu Tả, là An Á tiểu quán bên trong một người bartender, vừa rồi một không cẩn thận, giống như nghe được cái gì đến không được bí mật ta. Tiêu Tả nhìn sắc mặt biến, khó coi lên tam trưởng lão cùng áo lợi, mỉm cười nói. Tam trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến khó coi không thôi, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, tay phải hơi hơi nắm chặt, lấy ra tùy thân trường kiếm, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả sau lưng, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi biết đến bí mật quá nhiều, chết đi.